Không nói khác, cái gì lừa dối, ám độ Trần Thương, Dương Đông kích Tây, kế ly gián linh tinh từ ngữ, hắn lưng được vẫn là rất quen thuộc. Dầu gì, hắn đường đường sản lượng cao nữ thần đại hành giả, làm cho cái mỹ nhân kế khẳng định nắm chắc a. Pháp sát nguyên suất cũng là nữ nha, tìm cơ hội đi lên địch phục nàng, này là kho ngươi lan thiên hạ. Ha ha ha ha, ta nói, người nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cao hứng như thế, sóng cuộc so tài tư dựa vào, lắc lư chén rượu trong tay, chẳng lẽ ngươi nghe tiếng lòng, đã hiểu ta là tới mang cho ngươi tin tức tốt. Tiết Lôi lắc đầu, chưa từng tán gẫu mơ mộng chung hoàn hồn, nhìn trên bàn mới dọn xong bữa tối, cười cười, chưa, ta vừa rồi tại nghĩ ban ngày nghi thức rầm rộ. Mẫu thân ngươi thật bỏ được xuất lực, ta phi thường cảm kích. Có thể ở Siela Mã Tạp Tháp có như vậy lương hảo bắt đầu, ta đương nhiên tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Ngươi thật không am hiểu nói loại này nhàm chán lời nói khách sáo, ứng phó ý của ta đều theo bên trong ánh mắt tràn đầy đi ra. Sóng cuộc so tài tự uy hắn uống một hớp lớn lửa nho, rớt ra vạt áo, lấy ra tinh hương xông vào mũi màu mỡ vú, quên đi, thông minh nữ nhân không hỏi nhiều như vậy. Đến, giúp nhân gia hóa giải một chút phồng nãi khốn nhiễu a. Một cái rất lớn đám người thấu tại cùng một chỗ ăn trễ yến nửa giờ trước cũng đã kết thúc. Bất quá Tiết Lôi toàn bộ hành trình tại ứng phó chúc các lộ quý tộc, căn bản không ăn cái gì vậy, xa không bằng lúc này tại sóng cuộc so tài tư khuê phòng tư yến đến thoải mái. Nơi khác ăn cơm, cũng không có loại này uống rượu trước hút nãi thật tốt thích một chút phục vụ. Tả một ngụm bên phải một ngụm cái chén một miệng lớn tới tới lui lui uống lên nửa ăn no, Tiết Lôi mới thỏa mãn thả ra miệng, dùng đầu ngón tay gõ gõ còn tại dưới hướng đến nhỏ giọt rơi sữa tươi núm vú, dương mắt hỏi ngươi nói có tin tức tốt, là cái gì? Ngươi nhìn, đây là cái gì? Nàng theo eo bao lấy ra một cái tiểu tiểu màu bạc huy chương, chính diện hướng lên sáng đi ra. Hắn liền mắt nhìn, nhăn lại mi, đó là hắn lúc trước giám sát thiết kế ra đến giáo hội tầng cấp chứng minh, màu bạc tượng nữ thần ý vị huy chương này thuộc về một cái cấp thứ 6 tế ti hoặc tu sĩ, ngươi từ chỗ nào muốn làm đến đây cái này? Sóng cuộc so tài tư ngọt xì xì cười, cánh tay đặt lên hắn bả vai, là đại thần điện kiền tâm người ban phát cho ta nha. Ta bây giờ là sáng thần tế ti rồi, giáo hoàng, ta có phải hay không nên quỳ xuống thân ái ngươi chân nha? Tuy nói từ vừa mới bắt đầu Tiết Lôi liền kiên trì giáo phái nội bộ đề bạt nhất định phải không nhìn xuất thân, cận suy nghĩ năng lực cùng thành kính, nhưng đi đến là kho ngươi Lan Vương quốc phát triển, không làm ra vừa phải thỏa hiệp, làm quý tộc cùng bình dân giống nhau theo bình thường tín đồ làm lên, cầm lấy mộc chế tượng nữ thần chậm rãi hầm tư lịch, không nghi ngờ thật lớn đả kích hấp thu tín đồ hiệu suất. Cho nên Văn Lạp Nhĩ cùng hắn thương lượng sau thỏa hiệp phương án, chính là căn cứ lực ảnh hưởng đến xét phán đoán, cấp một bộ phận quý tộc thụ ân người trực thăng tế ti hoặc tu sĩ. Sóng cuộc so tài tư hiển nhiên có tư cách này. Nàng là nữ, như vậy đương lại chính là tế ti. Được rồi, đây chính là cái tin tức tốt, thật tốt, Tiết Lôi cười ôm lấy nàng, hôn gò má nàng một chút, chúc mừng ngươi. Hắn dám định sóng cuộc so tài tư tín ngưỡng cấp bậc, đã là thập phần kiên định. Lý luận thượng cũng đạt được đến thăng làm tế tư điểm mấu chốt. Bất luận theo cái gì góc độ suy nghĩ, đây đều là đáng giá hài lòng một sự kiện. Ta cũng là vì cấp quan sát các quý tộc khởi cái đi đầu tác dụng. Đáng tiếc, nhân gia mới là tên thứ ba. Ai, hiện tại liền nịnh bỡ ngươi đều có nhân thưởng. Tên thứ ba. Sóng cuộc so tài tư gật đầu cười. Đúng, hôm nay thụ ân quý tộc bên trong, ta mới là đệ tam. Bất quá trước hai cái không địa vị gì. Không đáng giá nhất sách, tính ra, hay là ta thụ ân hiệu quả tốt nhất, ngươi nên thật tốt khen thưởng ta một chút. Ngươi nói cho ta biết trước, kia hai người là ai? Tiết Lôi chẳng muốn đi tra đại thần điện bên kia nhân viên công tác ghi lại, dù sao hắn tin tưởng sóng cuộc so tài tư mới không có khả năng rỗi rãnh không có việc gì làm chuyên môn sách một câu cái này. Tên thứ nhất, chính là bị ngươi đặc biệt yêu thích cái kia Nito kéo nha. Nàng không chỉ là quý tộc thứ nhất, chính là hôm nay thụ ân tín đồ thứ nhất. Nàng khả năng bình minh trước ngay tại đại thần điện bên này xếp hàng A. Giáo hoàng A, ta cảm giác ngươi có thể phải làm hại nàng ly hôn đâu. Tiết Lôi ý thức được nữ nhân này khả năng muốn nhìn đến hắn lộ ra điểm ấy náy bộ dạng, quả nhiên là cái trong xương cốt ngược đãi cuồng, ân, tên thứ hai đâu này. P. Ryan, ngươi ngày hôm qua đặc biệt hỏi cái kia. Sóng cuộc so tài tư nâng lấy gò má, hình như muốn thực thành tâm nhắn dùm ra sự nghi ngờ của mình, Tiết Lôi. Tại một đống bình dân bên trong, ngươi lựa chọn một tên đầy tớ dốc lòng chăm sóc. Tại một đống quý tộc bên trong, ngươi lựa chọn hai cái cạnh góc gia tộc đưa đến bức tường hoa phá lệ chú ý. Ta thật rất ngạc nhiên, ta muốn không phải là Siela Mễ Đặc Gia nữ nhi, mà là ven đường tử quán nhảy múa thoát y kiếm tiền tao nữ người, người có phải hay không sẽ đợi ta thân thiết hơn thiết một điểm à? Nàng vỗ một cái đùi, à, đúng rồi, người tại vũ hội thứ nhất một mình mang ra khỏi chàng nữ hài, là kéo ni đặc gia thư suất đứa nhỏ. Kêu phù ngươi đúng không? Tiết Lô nhíu mày hỏi lại ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sóng cuộc so tài tư hơi lộ ra u oán kéo lên tay hắn, đặt ở còn có nãi bệnh thấp trần trụi trên ngực, ta xem ngươi tự tay viết giáo điển, ngươi không hy vọng mọi người bởi vì cô hóa nhãn mà sinh ra thành kiến, ngươi nói không có nô lệ trời sinh ti tiện, ngươi nói sở hữu sinh linh đều là nữ thần đứa nhỏ, này cũng không phải là nói dối, đúng không? Đương nhiên, sóng cuộc so tài tư nhếch lên miệng, thực ủy khuất nói vậy ngươi vì sao đối với địa vị cao một chút người, liền đầy mình thành kiến đâu này? Quý tộc chẳng lẽ chính là trời sinh ác quỷ sao? Tiết Lôi đầu óc lập tức toát ra một đống lớn lý luận, sáng tác cùng danh nhân danh ngôn. Nhưng là một cái làm khách tại dị thế giới phong kiến quốc gia tôn giáo đầu mục, hắn nín nửa ngày, vẫn là mỉm cười nói đây đều là hiểu lầm. Chương 240 chung quy muốn tới khảo nghiệm. Bằng vào bây giờ đã thập phần kinh nghiệm phong phú, Tiết Lôi quyết định cuối cùng ngăn chặn sóng cuộc so tài tư miệng. Hắn cho rằng đây là bình phục nàng về điểm này làm nũng giống nhau tiểu oán giận biện pháp tốt nhất. Hắn đã đoán đúng. Sóng cuộc so tài tư xem ra là mấy ngày quang bị hút sữa không rót vào, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ đói khát. Đợi bị hắn phía trên ngăn chặn miệng, phía dưới cũng ngăn chặn miệng, phía trên chặn hút, phía dưới chặn hướng, không bao lâu, khiến cho nàng phía dưới tích táp chảy đầy đất, phun sữa tươi thông thông khoái khoái đi. Bất quá suy nghĩ đến thời gian này mới mẻ sữa tươi cung ứng. Hắn bắn ra sau vẫn là lựa chọn thu hồi, không làm nàng chân chính ăn luôn, miễn cho đối với thần linh chi loại trợ sản. Thần lễ ngày bận rộn một ngày bên trong, bởi vì các giáo hội cao tầng đều không kịp, Tiết Lôi cũng lo lắng làm cho các nàng, gánh vác khởi vật biểu tượng trách nhiệm, chính là thân là hộ thân tinh linh Lâm Lâm. Lâm Lâm thân thể này phía trước thuộc về một cái thể yếu nhiều bệnh tiểu nữ nô, lại không thể bị ban ân tăng lên thuộc tính, một ngày ép buộc xuống mệt mỏi cực kỳ. Tiết Lôi ăn xong tư yến bỏ xuống sóng cuộc so tài tư sau khi trở về, chỉ thấy nàng đã tại góc giường rơi co lại thành một đoàn, ngủ được nhẹ nhàng ngáy to. Hiện tại có Lôi Lị Á cùng Đế Ngươi Ninh hai cái ổn định rời đi nguyên, phóng Lâm Lâm nghỉ ngơi một ngày cũng không có gì quan hệ, hắn nghĩ nghĩ, đóng cửa phòng, mang lấy khác bạn gái đổi chỗ ở, lưu cấp bên trong ngủ say hộ thân tinh linh một đêm mộng đẹp. 13 hào lễ ngày, một tuần lễ mới bắt đầu, tạm dừng một ngày hoang dâm vũ hội. Cũng tùy theo bố lị đát xuất hiện một lần nữa tại xe ngựa phía trên mà khôi phục vận hành. Tiết Lôi ẩn ẩn có loại cảm giác, theo rời đi đãi khách trang viên bên kia gian phòng, đến tối hồi trước khi tới đoạn thời gian này bên trong, có thể dễ dàng cái gì cũng không tự hỏi nghỉ ngơi trạng thái, cũng chỉ có tại bố lị đát bên người mới được. Cô gái này hài không nói nhiều, nhìn e dè, nhưng sở hữu nên làm sự tình, một kiện cũng chưa từng rơi xuống. Nàng săn sóc cẩn thận. Còn làm Tiết Lôi nhớ tới đang tại nhân ngư chi quan bận rộn Lạc Nhã. Đáng tiếc chính là, mấy ngày nay hắn không phải là đang làm nữ nhân, chính là đang chuẩn bị muốn làm nữ nhân, trừ bỏ mỗi lần xong việc xuống làm bố lị đát luống cuống tay chân giúp hắn xử lý mặc lấy một lát, cũng chưa như thế nào cùng nàng thật dễ nói chuyện. Vì thế, Tiết Lôi trên đường cố ý tìm bố lị đát bắt chuyện, tán gẫu lên ngày hôm qua sáng thần chính thức tại Siela mã tạp tháp rơi xuống đất rầm rộ. Nàng cúi đầu. Trắng nõn gò má phía trên cười ra một cái tiểu tiểu lúng đồng tiền, tiên sinh, ta ngày hôm qua đi xem lễ. Ta tiểu tử, ngài khả năng không chú ý đến. Ngài, tại đó bên trong dẫn dắt đại gia cầu nguyện bộ dạng, thật đặc biệt có mị lực. Ta tin tưởng, sản lượng cao nữ thần nhất định cùng ngài nói giống nhau, là một nhân từ, thiện lương, nhiệt tình yêu thương sở sáng tạo thế giới, chính là bị đại gia quên lãng mẫu thần. Vậy ngươi có hứng thú thụ ân sao? Tiết Lôi mỉm cười nói. Sóng cuộc so tài tư đã là tế ti rồi, nhưng ta cho rằng, ngươi so nàng thích hợp hơn. Chúng ta giáo hội tế ti bào, ngươi mặc thượng nhất định tốt lắm nhìn. Chủ nhân, ta là muốn cố hết khả năng nhiều quải nhân nhập giáo, không phải là lừa gái thiếu nữ ngu ngốc đi chụp cosplay nữ tu sĩ phim heo A. Ta cái này không phải là đang cố gắng sao? Ngươi có hay không cảm thấy, bố lị đát cùng Lạp Nhã tương lai một tà một hữu đứng ở bên cạnh ta cùng một chỗ chủ trì hiến tế hình ảnh. Đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Đừng làm cho ta tưởng tượng cái này a. Nhân gia chỉ am hiểu tưởng tượng ra hai nàng một tà một hữu nằm sấp tại thân ngươi phía trên, cùng một chỗ dùng miệng nhỏ liếm ngươi đại con cặc. Hì hì. Tí tách, Tiết Lôi dụng tâm âm bắt trước một tiếng, tạm thời cúp thông tin. Bố Lị Đát Cầu một tia nụ cười mừng rỡ, sờ sờ tác tác theo đai lưng bên trong ám túi lấy ra một cái tiểu tiểu huy chương, mộc chế tượng nữ thần, giáo hoàng, ngài nhìn, ta đã là nữ thần cùng ngài tùy tùng. Ngày hôm qua đại thần điện quá nhiều người, ta sợ nhiều người địa phương. Ta tìm một cái hảo tâm tán dương người hỏi một chút, tại một cái tạm thời nhà thờ thụ ân. Sau này có thể đắm chìm trong nữ thần cùng ngài ân sủng bên trong, ta cảm giác rất hạnh phúc. Nàng dương mắt, cẩn thận thận hỏi ta, có thể nghe ngài nói một chút nữ thần vĩ đại sự tích sao? Đương nhiên có thể, đây coi như là Tiết Lôi thích nhất đề tài, độc nhất vô nhị. Không biết có phải hay không nghe được xe nội đối thoại thân thiện không khí, lần này đi qua xe ngựa, chạy được phá lệ thong thả. Hôm nay, cần phải trị liệu người bệnh sổ gia tăng đến 23, Tiết Lôi không nhớ kỹ cái gì đáng được vừa hỏi tên, chính là làm từng bước tuyển ba cái khát vọng sớm một chút được chữa trị nữ nhân, đem trị liệu tổng số nâng cao đến 13. Cũng không phải là những người khác đều không đủ tích cực, mà là so với người bệnh còn muốn tích cực nữ nhân, lập tức nhiều hơn nhiều lắm. Buổi sáng đến, Tiết Lôi dùng ước chừng nửa giờ trái phải thời gian chữa khỏi thứ nhất, xuống mới chuẩn bị đi phòng tiếp khách chọn lựa tiếp theo cái, đã bị nhất cái mị nhãn như tơ phong tao thiếu phụ câu dẫn đi cơm điểm khô, bọn hắn cũng chưa rời đi lầu một, ngay tại khắc hoa lập trụ về sau, nàng nhấc lên váy nâng lên một chân, nhỏ giọng năn nỉ hắn hung hăng địt tiến đến. Đi tới đi lui nữ hầu khẳng định nhìn thấy màn này. Nhưng các nàng liền đầu đều không có chuyển. Tựa như hai cỗ dựa vào cây cột dao cấu nửa thân trần thân thể trên thực tế đã ẩn hình tựa như. Cái này nữ nhân phóng đãng lớn mật hành động, làm những người khác ý thức được, nguyên lai không phải là người bệnh, chỉ cần đủ thoải mái, liền còn có cơ hội. Hơn nữa, nếu như tìm địa phương chỉ thích hợp vội vàng yêu đương vụng trộm một hồi, có thể chỉ hưởng thụ giáo hoàng tiên sinh mất hồn tính kỹ, không muốn thừa nhận từ cung cùng lỗ đít bị ớ mờ xâm nhập chiếm giữ khó chịu. Lập tức. Lầu một vì số không nhiều có thể tránh phòng tiếp khách tầm mắt xó xỉnh, đều được Tiết Lôi cùng đưa tới cửa nữ lang kích tình vật lộn chiến trường. Hắn một ngày xuống xác thực chỉ trị liệu ba cái người bệnh. Nhưng lầu một trừ bỏ phòng tiếp khách ở ngoài sở hữu xó xỉnh, đều lưu lại hắn chất lỏng hương vị, nghe nói buổi tối còn đưa tới một chút loại nhỏ ma vật tập kích. Gần như phục khắc hai ngày đi qua, thời gian đi đến tháng 12 năm 15 hào, thủy lễ ngày trễ phía trên. Bị chữa khỏi người bệnh lũy kế đi đến 19 danh, mà tham dự vũ hội người bệnh, chỉ tăng trưởng đến 25. Còn lại 6 cái mục tiêu, làm Tiết Lôi đã cảm thấy ý hưng lan san vũ hội, hẳn là liền có thể tuyên cáo kết thúc. Đến lúc đó, hắn tính toán mời sở hữu bị chữa khỏi người bệnh, cùng đầu 2 ngày không có tử nguyệt chứng vẫn bị hắn cắm vào thần linh chi loại nữ nhân, mang lên sóng cuộc so tài tư cùng áo ngực vải Jenna, tìm bí ẩn một chút phòng yến hội. Bị hơn vài chục thùng lửa nho, đến một hồi đan vào mùi rượu cùng nhũ tinh nãi chất lỏng dâm loạn đêm. Nito kéo liền không gọi, khi Ryan phải lấy được, còn muốn tỏa tại bên cạnh tay hắn. Hắn bưng lấy rượu sách lấy thùng trước một vòng lần lượt kính đi qua, đến ai chỗ liền uống ai nãi, uống xong một vòng lại tẩy cái sữa mẹ dục, tại đây đàn quý tộc tiểu thư thiếu phụ trên người thật tốt phóng túng cả đêm. Lại đang suy nghĩ gì sự tình đâu này, như vậy xuất thần, ta thân ái giáo hoàng. Sóng cuộc so tài tư ngồi ở cái bàn một bên khác, bàn tay nâng cầm lên, trước mặt cơm điểm một ngụm cũng chưa ăn. Một chút kế hoạch tương lai, Tiết Lôi đơn giản trả lời một câu, cấp cái chén rót đầy mới mở bỏ vào lửa nho. Bình thường loại thời điểm này, sóng cuộc so tài tư đã sớm chủ động đứng dậy cởi bỏ quần áo bú sữa, nhưng hôm nay, nàng chính là thở dài, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, cho bên ngoài nữ hầu một cái tín hiệu. Chỉ chốc lát sau. Cúi đầu nhìn không có tinh thần gì áo ngực vải Jenna liền xuất hiện ở trong phòng, rất nhanh cởi áo ra, lộ ra cùng nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng không như thế nào tương xứng to lớn vú, nhỏ giọng nói thỉnh dùng, Tiết Lôi giáo hoàng. Tiết Lôi quay đầu nhìn nàng, cầm lấy một cái chén không, đưa tới, người chính mình chen a. Vâng, áo ngực vải Jenna giơ tay lên, dùng sức chen ép, một bộ hận không thể đem vú bóp vỡ bộ dạng. Sưng tấy đầu vú phía trên toát ra vài đạo bạch sắc ti, hội tụ tại chén rượu bên trong. Tiết Lôi nhìn này hai tỉ muội biểu cảm, hỏi chuyên môn đem nàng kêu đến, là có chuyện gì à? Cũng không có gì chuyện khẩn yếu, áo ngực vải Jenna cả ngày đụng đến cống thoát nước, tốt như vậy sữa tươi, có chút lãng phí. Ta làm nàng nín hai ngày không cho phép nhúc nhích, hôm nay mang lấy chữ hàng đến bang giáo hoàng nhắm rượu. Tiết Lôi thở dài. sóng cuộc so tài tư, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta yêu thích thành thực nữ nhân. Sóng cuộc so tài tư hờn dỗi trừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, áo ngực vải ren na, ngươi còn không nói, không muốn cho tỷ tỷ cũng bị chán ghét sao. Áo ngực vải ren na môi rung động một chút, nhỏ giọng nói giáo hoàng, cầu ngươi. Giúp ta cùng mẫu thân nói tha thứ ta, để ta. Có thể tiếp tục thuần dưỡng ma thú, được không? Ta về sau, có thể cái gì đều nghe ngươi. Tiết Lôi híp mắt, đem chén kia tân trá sữa mẹ uống vào, trở về chỗ cũ trong chốc lát chuyển hóa thơm ngọt, nhìn về phía sóng cuộc so tài tư, ý tứ của ngươi. Sóng cuộc so tài tư mở ra tay, kia dù sao cũng là muội muội ta không thích nàng, nhưng là thừa nhận, nàng thật là cái thiên tài ma thú làm cho. Giáo hoàng, ta không phải là tại vì nàng suy nghĩ, mà là cho ngươi, hoặc là nói, vì chúng ta giáo hội. Ta đã là giáo hội một phần tử rồi, ta đương nhiên hy vọng chúng ta có thể càng ngày càng lớn mạnh. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, uống xong lại một ngụm rượu, nói trực tiếp một chút. Được rồi, người tại nữ nhân ở ngoài sự tình phía trên chính xác là phá lệ không có kiên nhẫn. Người nếu có thể lấy ra cho chúng ta làm tiền hí tính nhẫn nại hẳn là tốt. Sóng cuộc so tài tư hắng giọng, bày ra nghiêm túc biểu cảm, đơn giản nói, nhà chúng ta chuẩn bị cùng giáo hội làm sâu sắc hợp tác trình độ. Ma thú làm cho cái phương hướng này thượng phương tiện cùng tích lũy, đều chuẩn bị vô điều kiện quyên giúp cấp giáo hội. Như vậy, người cũng có cái lý do có thể danh chính ngôn thuận tha thứ áo ngực vải ren na, làm nàng đi kính dâng kinh nghiệm của mình cùng thiên phú. Ta đã để nàng thụ ân, nàng bây giờ là ta giáo hội nội tìm muội, mới nhập môn tín đồ. Ta nhớ được loại sự tình này, các ngươi hẳn là ưu tiên cùng Văn Lạp Nhĩ thương lượng a. Thần ân giáo chủ cho rằng áo ngực vải ren na xúc phạm quá lớn kỵ. Chỉ có giáo hoàng có tư cách tha thứ. Ta chỉ tốt, kiên trì tới tìm ngươi. Tiết Lôi tự hỏi trong chốc lát, khoát tay, nói liền ấn ý nghĩ của các ngươi an bài a. Bất quá, đừng làm cho ta chạy nữa đi theo Big Sarah nói một lần, đi loại này quá trường không có ý nghĩa. Mặt khác, áo ngực vải ren na chỉ có thể cống hiến kiến thức của nàng cùng kinh nghiệm, nàng không có cơ hội tiếp xúc được bất kỳ cái gì quyền quản lý hạn. Ta minh bạch. Sóng cuộc so tài tư nụ cười trở nên quyến rũ mà sinh động, kỳ thật ngươi đại có thể yên tâm, ta cùng mẫu thân đều là thông minh nữ nhân, tại trong giáo hội địa vị, ta không có bất kỳ cái gì cao tầng yêu cầu. Chúng ta cũng có thể phát thề, không đối với giáo hội vận hành nhúng tay bất cứ chuyện gì. Các ngươi như thế nào bỗng nhiên có vẻ hào phóng như vậy? Nàng ha ha cười bay cái mị nhãn, bởi vì ta cái này ưu tiên nhất người kế thừa, đã bị ngươi đa dạng chồng chất hoàn toàn chinh phục nha. Ta đều nghĩ vụng trộm sinh cái con gái của ngươi đi ra, tương lai làm nàng dẫn dắt Siela Mễ Đặc ra đi hướng huy hoàng, nàng nhất định theo ta giống nhau xinh đẹp, với ngươi giống nhau có phúc khí. Tiết Lôi nhớ tới một cái thực cổ lão cười nói, nhưng đáng tiếc hắn dị thế giới thân thể là cái anh tuấn mãnh nam, đối diện sóng cuộc so tài tư cũng không phải là ngô xuẩn bình hoa, không thể sử dụng. Hắn do dự một chút, nói ta chủ yếu là tò mò, rõ ràng sự hợp tác của chúng ta mới bắt đầu. Như thế nào các ngươi bỗng nhiên liền cho ra lớn như vậy chỗ tốt? Ma thú làm cho cái nghề nghiệp này, tại Huy Hoàng Bình Nguyên xem như kho ngươi lan nhân một trong những lá bài tẩy đi à nha. Còn bài chưa lật không phải là muốn dùng tại thời khắc mấu chốt sao? Sóng cuộc so tài tự biểu cảm khoa trương thở dài, đáng giá chúng ta phát sầu sự tình nhiều lắm, ta không thể không trăm phương nghìn kế đến lung lạc ngươi, vạn nhất nhà khác đem chỗ tốt này trước cho ra đến, kia lá bài tẩy của chúng ta, vốn không có giá trị a. Nhà khác, nàng gật gật đầu, mỉm cười, ta nói, ngươi không có khả năng thật cho rằng vũ hội đi lên đều là trời sinh dâm phụ, liền chính là yêu thích ngươi dương vật lại cứng lại lớn, kỹ xảo cũng đặc biệt đừng tốt, cho nên màng trinh cũng không cần cũng nguyện ý với ngươi trên giường a. Bức tường hoa, chính là cái này vòng tròn thám báo. Ngươi mấy ngày nay thấy hết các nàng, cũng đã bị các nàng từ đầu đến chân nhìn lần. Tiết Lôi ngược lại cao hứng, cho nên giáo hội tại khác lãnh địa đồng ý. Có hy vọng rồi hả? Trước mắt phát tiếng tích cực nhất chính là kho sách ra, kho sách tạp tạp tháp bên kia Tử Nguyệt chứng ầm ĩ lợi hại nhất, thác mỗ thúc thúc nhưng là đem hắn vừa lấy chồng không bao lâu nhị nữ nhi đều đưa tới. Bất qua bố lị đát nói ngươi còn không có vừa ý nàng, không chữa trị cho nàng. Cho nên hẳn là khác bức tường hoa tặng lại tin tức xấu đi. Kho sách tạp tạp tháp là biên giới Tây Bắc, kho sách ra vẫn là hoàng tộc chi hệ, đi chỗ đó một bên công khai truyền giáo. Pháp sát nguyên suất không gật đầu, chỉ dựa vào quán quân lãnh chúa một cái mời, chỉ sợ không quá đủ a. Cho nên thác mỗ thúc thúc ý tứ, là tiên thỉnh một chút tán dương người đi qua, ngay tại chỗ ẩn nấp truyền giáo. Mặt khác, hắn còn nghĩ tuân hỏi một chút, có cái gì không có thể trực tiếp giải quyết hết ánh trăng giáo linh vị, đại lạc hy tạp phương pháp. Tiết Lôi xoa xoa chói chặt mi tâm, đầu tiên chúng ta phải tìm đổ nàng mới được a. Có đồng phục phương pháp của nàng cùng hy vọng, chúng ta mới có thể thuyết phục thủ hạ đi ra sức tìm kiếm. Ngươi còn không biết, ánh trăng giáo gần nhất có đại lượng hồn thú tín đồ tiềm nhập lạc kho ngươi lan, lùng bắt vị kia linh vị hành động, đã tổn thất nặng nề. Ta có thể thực chịu trách nhiệm nói, ngươi nếu có biện pháp làm linh vị theo thế giới này biến mất, toàn bộ lạc kho ngươi lan ít nhất sẽ có một nửa lãnh địa sắp thành sản lượng cao nữ thần hậu hoa viên. Nhưng, nàng cân nhắc một chút ngữ khí, nếu như chúng ta thật cầm lấy không ra biện pháp chỉ có thể tiêu cực ứng đối, ta lo lắng. Nguyên suất bên kia sẽ đem sự tình hướng đến đối với chúng ta bất lợi phương hướng dẫn đường. Dù sao, người tại vũ hội phía trên làm sự tình chẳng phải là bí mật. Bất lợi phương hướng, hắn tự hỏi vài giây, ví dụ như đâu này. Sóng cuộc so tài tư hình như đối với hắn ngây thơ có chút sầu lo, khẽ lắc đầu một cái, nói ngươi đã cho thấy thần kỳ của ngươi, sản lượng cao nữ thần cũng có đầy đủ thực tích, cho nên, đại gia đối với ngươi có điều mong chờ. Nếu như này mong chờ một mực không chiếm được đáp lại, đối với tôn giáo luôn luôn không có cảm tình gì quân đội, chỉ cần hơi chút phóng một điểm khẩu phong đi ra, sẽ có rất nhiều người tin tưởng, người thả vị kia linh vị mặc kệ, vì kêu tử nguyệt chứng khuếch tán, tốt ép quốc vương tại toàn cảnh mở ra truyền giáo đồng ý. Tiết Lôi cười, nhân ngôn đáng sợ đạo lý hắn đương nhiên biết, kia nếu như ta nếu thật không có biện pháp đâu. Mặt đối mặt chiến đấu ta có tin tưởng dẫn dắt đồng bạn xử lý đại lạc hy tạp. Nhưng ta muốn như thế nào làm binh lính của các ngươi cũng có năng lực này. Sóng cuộc so tài tự đứng lên, lúc lắc đầu ý bảo muội muội đi ra ngoài, theo lấy cởi bỏ quần áo, lấy ra nàng cặp kia đã bị Tiết Lôi hút quen thuộc vú to, giáo hoàng, ngươi có thể chọn vài cái ngươi tin được kho ngươi lan quý tộc, đem các nàng đương chính mình nhân giống nhau bồi dưỡng thành cùng ngươi đồng bạn giống nhau, có thực lực giải quyết đại lạc hy tạp cường giả. Kia, dĩ nhiên là có thể ngăn chặn phản đối âm thanh. Vậy cần thành kính tín ngưỡng. Tín ngưỡng không là vấn đề, thái độ đối với ngươi lại càng không là, trận này vũ hội, vốn là có chọn lựa ý vị. Ngươi có thế để cho thích ngươi nữ nhân trở nên mạnh mẽ, ta nói, hiện tại thích ngươi cũng bị ngươi yêu thích quá nữ nhân, ước chừng có mười mấy đi à nha. Có chọn người thích hợp sao? Tiết Lôi có chút phiền chán cắn một chút đầu vú nàng, dương mắt, ta phía trước căn bản không chú ý phương diện này sự tình. Hơn nữa, tăng lên cũng phải cần có trụ cột, các ngươi an bài cơ hồ đều là bức tường hoa, làm những cái này nhu nhược nữ hài trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, giống nhau thêm lên đều đánh không lại Lôi Lị Á chính mình. Tiết, Lôi, giáo, tông, nàng dùng vũ ép một chút hắn khuôn mặt, đây chỉ là chứng minh ngươi chính mình một cái tiểu thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ai cũng sẽ không khiến quý tộc ra bức tường hoa ra trận bắt linh vị. Càng sớm phá hỏng nguyên suất bên kia các loại có khả năng, chúng ta lại càng sớm có thể tại cái khác lãnh địa quang minh chánh đại truyền giáo. Hắn nhịn không được nói ngươi như thế nào nhìn so với ta còn muốn tích cực. Sóng cuộc so tài tư cười duyên cúi đầu liếm sạch hắn gò má thượng vừa rồi lưu lại nãi tí, đương nhiên là bởi vì, nhà chúng ta đã cầm đến lớn nhất tiên phát ưu thế a. Chúng ta là sớm nhất quyết định không giữ lại chút nào hợp tác với ngươi gia tộc, cũng trước hết nguyện ý nhường ra đại lượng lợi ích. Kia tương lai sáng thần thật tại là kho ngươi lan kiêu ngạo đến không thể tưởng tượng nổi trình độ thời điểm, người ôn nhu như vậy phúc hậu nam nhân, tổng sẽ không quên rơi chúng ta này đáng thương hai mẹ con a. Nga, còn có, đáng yêu chi kỳ bố lị đát. Được rồi, Tiết Lôi cẩn thận suy nghĩ sau đó, gật gật đầu. So sánh với còn không có tiếp xúc nhiều lắm những gia tộc khác, Siela Mễ đặc trước mắt thật là hắn lựa chọn tốt nhất, là kho ngươi lan thứ nhất tòa đại thần điện đều đã đối ngoại mở ra. Chờ hắn hút hết thiết chí tốt thích hợp lớn nhỏ bức vẽ đằng, Siela Mã Tạp Tháp nói như thế nào cũng phải xem như quốc gia này thứ nhất cứ điểm, đồng dạng, chính là giáo hội tại đại bản doanh ở ngoài thứ nhất trọng yếu căn cứ phụ. Cho nên hắn rất nhanh lại bổ sung nói ta hy vọng ngươi đem vũ hội chung cùng các ngươi ra quan hệ tương đối không sai thích hợp mục tiêu cho ta đánh dấu đi ra, ta có thể ưu tiên làm cho các nàng được đến nữ thần ban ân. Mặt khác, ta muốn làm Nito kéo cùng Hyrian đến chỗ này đại thần điện công tác. Ta sẽ đem hai nàng đều thăng thành tế ti. Sóng cuộc so tài tự đầu tiên là vui vẻ, theo lấy làm nũng nói kia hai nàng hãy cùng ta ngang cấp nữa à? Không, người đêm nay bắt đầu chính là kiền tâm người. Chờ ngươi học minh bạch đại thần điện kiền tâm người công việc chủ yếu, nơi này nói không chừng trực tiếp giao cho ngươi. Tiết Lôi tung trên tay thịt béo, quyết tâm bán ra bố cục bước đầu tiên. Sóng cuộc so tài tư cao hứng đem hắn khuôn mặt vùi vào chính mình thâm thúy khe ngực bên trong, dùng rửa mặt giống nhau mát xa biểu đạt cảm tạ. Khả năng cảm thấy như vậy còn chưa đủ có thành ý, nàng lấy ra sau đó, bỗng nhiên nói giáo hoàng, ta mạo muội hỏi thăm một câu, thân ngươi một bên bạn gái, đều có thể tuyệt đối cam đoan trung thành sao? Trưởng lưu tại bên người, đại đa số đều có thể. Tiết Lôi bắt được nàng lo lắng mơ hồ, nhưng suy nghĩ đến châm ngòi cách xa ở giữa có khả năng, đè nén truy vấn dục vọng. Kia, ta hỏi đến trực tiếp một điểm, người hộ thân tinh linh, đối với người tuyệt đối trung thành sao? Trái tim của hắn nhẹ nhàng vừa kéo, bảo trì biểu cảm trấn tĩnh, bài trừ một cái mỉm cười, nói vậy muốn nhìn người đối với trung thành định nghĩa. Ít nhất, ta phân phó mệnh lệnh, nàng đều có khả năng chấp hành. Sóng cuộc so tài tư nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái, hoàng hạ vài giọt sữa tươi, vậy là tốt rồi, như vậy nói, ta cứ yên tâm nhiều. Làm sao vậy, ngươi hỏi như vậy, phải có nguyên nhân a? Là như thế này, gần nhất ngươi bạn gái nhóm xuất môn, đều là do phân ni đế La Sâm đảm nhiệm dẫn đường. Nàng kỳ thật đối với Siela Mã Tạp Tháp không tính là quá quen tất, nhưng, đây là pháp tát nhĩ công chúa mời cầu, mẹ ta không có biện pháp cự tuyệt. Theo ta hiểu rõ, phân ni với người hộ thân tinh linh Lâm Lâm quan hệ đã chỗ được tương đối tốt, nhìn thấy các nàng. Được rồi, ta nói trực tiếp một chút, theo dõi giám thị các nàng người nói cho ta, phân ni có thể nói là tại nịnh bợ người hộ thân tinh linh. Tiết Lôi áp chế tâm lý không hờn giận, nói này có hay không có thể là đế La Sâm ra mượn sức phương thức của ta đâu này. Có lẽ nhà các nàng làm việc tương đối vô hồi. Đây chính là đế La Sâm ra xử lý việc phương thức. Nhưng đàm không lên cái gì vô hồi. Phân ni là pháp tát nhĩ công chúa cận thị, pháp tát nhĩ công chúa là pháp sát nguyên suất một mực mang tại bên người bồi dưỡng người kế thừa. Người nếu để cho ta nói, ta sẽ cảm thấy, các nàng đang tìm một cái có thể thay người khống chế giáo hội, hơn nữa hơn người khống chế mục tiêu. Năng lực của người quá mạnh mẽ, có chút quý tộc, cũng không thích quá mạnh mẽ người. Sóng cuộc so tài tư hôn hắn một chút, bất quá chỉ cần người bên cạnh đều đối với người cũng đủ trung thành. Này cũng không phải là vấn đề gì. Đúng vậy à, không là vấn đề gì. Tiết Lôi cười, bụng, một cái đã sớm đang nổi lên chủ ý, bỗng nhiên được đến thành hình cơ hội. Nhưng nói thẳng ra đến chỉ sợ có vẻ quá mức hết sức, cho nên hắn tạm thời nhảy vọt qua cái đề tài này, bắt tay đưa vào sóng cuộc so tài tư nguyễn mà mỏng pháp sư bào bên trong, âu yếm nàng chưa bị quần lót bao bọc, còn sớm đã ướt át đến tràn ra tươi tốt khe thịt. Khiêu khích một phen về sau. Hắn chưa ăn vài hớp đồ ăn, đem khí lực, đều dùng tại uy sóng cuộc so tài tư phía dưới miệng ăn thịt heo chàng phía trên. Chờ ở bộ ngực bắn một phát, trên mặt bắn một phát về sau, đại khái thỏa mãn Tiết Lôi tỏa tại ghế dựa phía trên, làm nàng quỳ cấp chính mình liếm sạch sẽ, vuốt ve đầu nàng phát, giả vờ vừa nhớ tới cái gì giống nhau nói kỳ thật, ta còn có đơn giản hơn, đối phó linh vị phương pháp xử lý. Thật vậy chăng, sóng cuộc so tài tư ngẩng đầu. Yêu diễm ánh mắt bên trong chớp động kinh ngạc vui mừng quang. Nhưng này loại ức chế thần lực trang bị đối với ta cũng đồng dạng nguy hiểm, ta không có khả năng cho các ngươi tiếp xúc được bí mật này. Hắn bán rũ mắt ra, chậm rãi nói, ta sẽ đem cần phải tài liệu danh sách giao cho Lâm Lâm, các ngươi an bài nhân giúp nàng siêu tập, làm nàng tồn tốt. Đợi vũ hội kết thúc, ta liền đưa tay chế tác. Thứ này ta không có khả năng giao cho không tín nhiệm người sử dụng, cho nên các ngươi có thể bắt đầu điều tra linh vị hành tung. Một khi phát hiện đại lạc hy tạp, ta liền phái người mang lấy này nọ đi qua, hoặc là tự mình đi một chuyến, hướng các ngươi chứng minh, ta tùy tùng hầu hạ, mới là chân chính nữ thần. Sóng cuộc so tài tư nắm đầu chim của hắn tiến đến môi một bên, liếm láp rơi phía trên một tia cuối cùng dịch nhờn, ta đã sớm tin, giáo hoàng. Cần phải ngươi chứng minh, bất quá là còn lại kia một chút ngu muội phàm nhân mà thôi. Như vậy, cần ta nghĩ cách cô lập ra phân ni cùng Lâm Lâm sao? Không, không cần, nếu phân ni sau lưng có thể truy tố đến vị kia nguyên suất, hướng nàng chứng minh một chút thực lực của ta, không phải là cũng thực tất yếu sao? Hắn nắm lên một ly màu đỏ rượu, đổ vào miệng bên trong, nhìn sóng cuộc so tài tư thông minh đưa đến bờ môi vú, cười cười, coi như thành, một hồi ta chung quy muốn đối mặt khảo nghiệm A. Thứ 25 tập, chương 241, tiểu tiểu cảm bẫy, tháng 12 năm 16 hào. Tiết Lôi an bài xong Lâm Lâm tài liệu siêu tập nhiệm vụ, ngay tại vũ hội theo thông lệ hưởng thụ một ngày dâm loạn đến cực điểm cuộc sống. Cách cửa sổ nhìn thấy thái dương, đều có loại kia phía trên dài quá đầu vũ ảo giác. hắn tại thay phiên cầu hoan phong tao phu nhân chung cố gắng bài trừ thời gian bá vẩy tam khỏa thần linh chi loại, trị liệu hiệu suất đại thụ ảnh hưởng. May mắn, cần phải hắn trị liệu nhân số, cũng không có lại nghênh đến tân tăng trưởng. Ở nơi này một ngày, thủ phê nguyên bản muốn bị xử tử từ nguyệt chứng người bệnh, tại Bích Sara đảm bảo phía dưới, bị phân tán ra đưa vào sáng thần nhà thờ giam giữ, nếm thử chứng minh dựa vào tín ngưỡng trị liệu hiệu quả. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, này dài dằng dặc vũ hội, cuối cùng muốn tới lúc kết thúc. Kia một chút dáng điệu không tệ vừa nóng tình phong tao quý tộc nữ lang tuy nói còn chưa tới làm hắn nhàm chán trình độ, nhưng cũng đã không có gì mới mẻ cảm đáng nói. Hơn nữa có thể trực tiếp thông đồng hắn tại một tầng bắt đầu làm, phần lớn đều là tương đối tiêu chuẩn dâm phụ, cũng không phù hợp miệng của hắn vị. Hắn hiện tại càng nghĩ chuyên chú ở trị liệu, hoàn toàn giải quyết vấn đề, tốt dọn ra thời gian xử lý chính mình sự tình. Có khả năng là trang viên nữ hầu để lộ tin tức, làm những quý tộc kia nhóm biết Tiết Lôi thực hưởng thụ lửa nho xứng sữa mẹ tuyệt vời mùi vị. Kết quả, kia một chút có thần linh chi chồng ở thân nữ nhân nhau nhau cống hiến ra chính mình tiên trá nãi, làm Tiết Lôi có chút bất đắc dĩ hướng về tiến đến cùng một chỗ mau mãn một cái rất lớn thùng sữa tươi ngẩn người. Nghĩ đến các nàng lõa thân trên nhắm ngay đồ chứa mặt đỏ tai hồng chen ép vú bộ dạng, hắn nhịn không được cứng rắn. Biết Tiết Lôi gần nhất đem ân ái muốn làm thành việc khổ cực. Buổi tối bạn gái nhóm đều thực săn sóc lựa chọn dùng có sẵn chữ hàng. Thác gần nhất kia một chút chỉ muốn hưởng thụ khoái hoạt không muốn bị gieo hạt nhiệt tình nữ lang phúc, hắn hiện tại số lượng dự trữ phi thường phong phú. Trước đưa cấp bậc thỏa mãn yêu cầu đã có một trận, một đêm này, Tiết Lôi cuối cùng làm Tô Lâm cầm đến Liễu Chi trước ngay tại nhớ thương kỹ năng, mỏ neo định. Kỹ năng này đơn giản nhưng hữu dụng, nó có thể để cho Tiết Lôi mỗi ngày có cùng cấp bậc giống nhau số lần cơ hội. Vì ban ân đối tượng chỉ định một gia hiện tuyển hạng. Có thể là thuộc tính, cũng có thể là kỹ năng. Nhưng kỹ năng phải là mục tiêu đã tập được, cũng không thể trống rỗng kích hoạt một cái tân. Tuy nói tại may mắn giá trị cũng đủ cao đương phía dưới, hắn hoàn toàn có thể liền từ ngẫu nhiên hạng mục chung chọn, giống nhau có thể tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn bản nhân cũng không thích đem hết thảy đều giao cho ngẫu nhiên, cảm thấy kỹ năng này nhất định có thích hợp ứng dụng cảnh tượng. Ví dụ như khi hắn muốn mau chóng tăng lên một mục tiêu tín ngưỡng cấp bậc, như vậy chỉ định sự chịu đựng cái này thuộc tính chính là tính giới bị cao nhất, ký có thể làm cho đối phương nhanh chóng trực quan cảm nhận đến, lại đối với cường độ ảnh hưởng không quá lớn, có hậu hối đường sống. Tháng 12 no, 17, đã làm tốt kế hoạch Tiết Lôi quyết tâm từ chối kia một chút dâm loạn phu nhân đói khát quấy dày, tranh thủ tại cơm trưa trước một hơi thu phục còn lại ba gã người bệnh, sau đó, buổi chiều nhìn có thể hay không đem phía trước bị hắn gieo hạt các nữ nhân tập hợp. Tìm sóng cuộc so tài tư mượn cái nơi sân, đến một hồi sữa tươi vẩy ra dâm thủy giàn dụ ăn mừng tiệc tối. Nhưng sự tình không giống hắn nghĩ thuận lợi vậy. Cái này buổi sáng, hắn chỉ giải quyết rồi một tên từ nguyệt chứng người bệnh, một cái ngượng ngùng đến ngượng ngùng con mắt nhìn hắn mặt tiểu xử nữ, chính diện áp lên đi mở bao thời điểm toàn bộ hành trình che mặt, không có biện pháp che tư thế cơ thể liền gắt gao nhắm mắt lại. Nếu không là Tiết Lôi thực xác định nàng toàn bộ hành trình đều cao trào không ngừng, quả thật rất sảng khoái. Hắn đều phải hoài nghi mình là không phải là bị chê. Lưu lại sủi lơ đếm ngược tên thứ ba người bệnh tại phòng ngủ nghỉ ngơi về sau, Tiết Lôi đi xuống làm bố lị đát giúp hắn xử lý một chút ăn mặc, trở lại phòng tiếp khách chờ đợi hai vị cuối cùng tới cửa. Nhưng mà, thẳng đến cơm chưa kết thúc, Tiết Lôi ấn ước hẹn ám hiệu vụng trộm cong bố lị đát lòng bàn tay thời điểm nghe được vẫn là thiếu nữ có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng trả lời không, vị nữ sĩ này cũng không phải là tiên sinh, không được ngài liền đáp ứng mời. Đi nhảy điệu nhảy tìm địa phương phát tiết một chút ha. Hai vị này cuối cùng người bệnh, khả năng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn ngắm nhìn xó xỉnh đồng hồ để bàn, phát giác hắn dâm loạn tiệc tối kế hoạch đã không có khả năng chấp hành tại hôm nay, hơn nữa chiếu hai nàng này đến nay còn không có chủ động xuất hiện tư thế, trông cậy vào ngày mai thực giác đưa tới cửa cầu bị làm vậy cũng không quá khả năng. Hắn nghĩ, khéo léo từ chối trước mắt mời nữ lang, kéo bố lị đát cùng nơi đứng lên, nói đi thôi. Theo ta nhảy điệu nhảy đi. Bố lị đát khuôn mặt lập tức hồng thấu, theo lấy có chút hốt hoảng nói giáo hoàng, ta có thể không thể tải, nhà thờ linh tinh địa phương, đem ta chính mình hiến cho ngài. Ân, Tiết Lôi sừng sốt một chút, mới phản ứng ước khiêu vũ sau liền trực tiếp tìm địa phương bắt đầu làm có vẻ giống như đã thành lệ thường, làm bố lị đát lầm cho là nàng cũng muốn được ăn trống trơn. Hắn kỳ thật còn không có ý đó, thân thể trao đổi số lần quá thường xuyên. hắn ngược lại đỉnh quý trọng loại này tạm thời giữ lại mới mẻ cảm qua lại quan hệ phương thức. Hơn nữa, bố lị đát tam thể cấp bậc có hai loại tăng lên tốc độ phi thường kinh người, về phần dâm dục không nhúc nhích, đối với tiết lôi mà nói ngược lại là thêm phân hạng. Cho nên hắn nguyện ý thậm chí là vui lòng chậm rãi sẽ đến, tựa như đối đãi thực hợp hắn khẩu vị tiểu hồ ly ni ni giống nhau. Bất quá hắn vẫn là muốn tò mò một chút, tại sao muốn tại nhà thờ. Bình thường tôi nói, ấm áp lãng mạn phòng ngủ mới thích hợp hơn a. Bố lị đát ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, ta nghĩ. Làm nữ thần điện hạ chứng kiến, ta đối với ngài trung tâm, cùng đối với nàng thành kính. Ta, có phải hay không? Không hợp quy củ nha. Không có sự tình, tiết lôi cười cười, tại trong lòng bổ sung thượng nửa câu sau tại sáng thần ta chính là quy củ. Kia, là có thể ý tứ sao? Đương nhiên có thể, hắn theo lấy bài nhạc biến hóa đem bố lị đát ôm vào ngực bên trong, dán mặt lắc lư, cảm nhận nàng nóng lên gò má, nhỏ giọng nói. Ta mời ngươi cùng một chỗ khiêu vũ, chủ yếu là muốn cho ngươi nói cho ta, hai cái kia cuối cùng người bệnh là ai. Ta không thời gian luôn luôn tại chỗ này hao tổn, giáo hội còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hơn nữa, mẫu thân ngươi Bích Sara kiên nhẫn nói vậy cũng thập phần có hạn. Ân, bố lị đát như một cái ứng phó kiểm tra bổn đệ tử, tại hắn bả vai cố gắng nhìn xung quanh, vắt hết não chất lòng hồi tưởng một chút, nói, ta nhìn thấy rồi, hai nàng chính thích ngồi ở cùng một chỗ. Nàng khéo léo dùng vũ bộ mang lấy tiết lôi vòng vo nửa vòng, kéo lên tay hắn hướng đến cái hướng kia thuận thế nhất chỉ, nói cái kia màu nâu sẫm xoăn dài tóc, da rẻ rất trắng, tuổi tác hơi lớn một chút, là toa kho sách, quán quân lãnh chúa thác mỗ đại nhân thư nữ. Nàng không lâu vừa kén rể trượng phu, tân hôn thời kỳ, có thể đối với phương thức trị liệu hơi chút có chút mâu thuẫn. Nàng tùy theo tiếng đàn xoay người nương đến tiết lôi trong ngực, tiếp tục tận trách giới thiệu một cái khác đến đây càng lớn hơn một chút. Nàng kêu Lan Ni, là khố tư đặc bổn gia tiểu nữ nhi. Nghe đồn nàng tính cách đỉnh giã, không phải là cái loại này nhu nhược quý tộc tiểu thư, nghe nói thỉnh quá phi thường chuyên nghiệp thích khách đại sư làm gia giáo. Mặt khác, khố tư đặc là vương thất chi nhánh một trong những gia tộc, tuy rằng thực phong lãnh địa không lớn, nhưng địa vị so với bình thường quý tộc cao hơn. Mẫu thân đại nhân đối với nàng cũng phải khách khí. Tiết lôi quay đầu quan sát vài lần, cảm thấy Lan Ni có chút nhìn quen mắt. Hắn hồi tưởng một chút, kia khỏe mạnh mạch màu da phô, lửa đỏ tóc ngắn, giống như đúng là phía trước hắn nhìn chằm chằm nhưng là chưa kịp ra tay mục tiêu. Nhìn hắn chính đang suy tư, bố lị đát do dự một chút, đề nghị nói tiên sinh, ta nghĩ ngài vẫn là trực tiếp quá đi hỏi một chút ha. Đều đã hai vị cuối cùng, các nàng không muốn chủ động tìm ngài, nhất định là có cái gì băn khoăn. Ân, tốt, vốn là cũng đối với liệp diễm trò chơi dần dần mất đi hứng thú. Nếu hai vị kia quý tộc nữ lang không có gì tính tích cực, hắn dứt khoát liền đi giải quyết việc chung, đánh dưới thẻ ban, tranh thủ ngày mai đem thơm ngào ngạt dâm nhũ yến mở lên. Hai vị kia nguyên bản tỏa tại cùng một chỗ, nhìn thực thân mật nhỏ tiếng nói nhỏ. Nhất chú ý tới tiết lôi đi qua đến, toa lập tức ngồi thẳng tắp, đỉnh lưng bạt bả vai, lộ ra khéo nhưng cái khó giấu khẩn trương mỉm cười, đồng thời lặng lẽ dùng tay khuỷu tay đỉnh một chút hồn nhiên bất giác Lan Ni. Tiết lôi ách xì một cái. Tại đối diện tuyển một tấm tiểu đơn nhân sofa ngồi xuống, khoát tay ý bảo để sát vào vài vị nữ sĩ rời đi, khai môn kiến sơn địa nói từ nguyệt chứng người bệnh còn không có ổn định bệnh tình, chỉ còn lại có các ngươi nhị vị. Đúng vậy, càng lớn tuổi nhìn qua cũng ổn trọng hơn toa gật gật đầu, nhưng ta nhớ được, chuyện này chúng ta bên này có quyền lựa chọn. Đúng, tiết lôi giơ tay lên, tại bàn phía trên trống rỗng thay đổi ra một cái miêu tả tượng nữ thần cái chén, nhưng là, của ta thời gian có hạn. Ta không có biện pháp một mực ở chỗ này chờ vì các vị xinh đẹp nữ sĩ phục vụ. Bình thường tôi nói, hai chọn một vấn đề, đương chậm chạp không chọn hạng nhất thời điểm liền ý vị đáp án dĩ nhiên là một khác hạng. Hắn liền mắt nhìn đang ở phụ cận đứng lấy bồi nhân nói chuyện phiếm Nito rồi, nói ta không nghĩ tiếp tục bởi vì tự tác đa tình cường thế cảm thấy áy náy, cho nên, ta tôn trọng hai vị ý tưởng. Ta hứa hẹn, chỉ cần các ngươi còn ở tại Siela Mã Tạp Tháp. Mà ta cũng còn ở lại chỗ này một bên làm khách, các ngươi liền có thể tùy thời tới tìm ta, tiến hành ngắn hạn bên trong có hiệu tạm thời trị liệu. Mất đi hiệu lực về sau, đúng lúc bổ sung là tốt rồi. Hắn lấy ra một quyển giáo điển đặt tại trên bàn, mỉm cười nói đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn để cho vĩ đại nữ thần Vi Nhĩ Tư từ bi đến hoàn toàn chữa trị nổi thống khổ của các ngươi. Tại ngắn ngủi có hiệu lực thời kỳ, ta đề nghị các ngươi đọc sáng thần sáng tác, tìm hiểu một chút ý tưởng của chúng ta. Cùng nữ thần phúc trạch. chờ các ngươi có tín ngưỡng nảy sinh, Tử Nguyệt chứng liền sẽ không tiếp tục tạo thành bất kỳ cái gì khốn nhiễu. Lan Ni một tay chống má, không phải là thực để ý chính mình tư thế ngồi, bày ra cùng một thân đắt đỏ lễ phục hoàn toàn không hợp tư thế. Người đã hào phóng như vậy, vậy được rồi, ta chọn ngắn hạn trị liệu. Tiết Lôi gật gật đầu, đem cái chén dùng bàn tay bao lại miệng, khom lưng đưa đến trước mặt nàng, bắt được, ta nhất buông tay ra, liền lập tức đem bên trong đồ vật uống vào. Lan Ni thăm dò liền mắt nhìn, bên trong không có gì cả. Ta buông tay ra thời điểm sẽ có, trăm vạn không muốn chậm trễ thời gian, bằng không hiệu lực thật to yếu bớt. Nàng cuối cùng có điểm khẩn trương cảm giác, được rồi, ta đã biết. Như vậy, nhất, nhị, tam, uống. Hắn buông tay ra, tại cái chén bên trong để lại một phần thánh tinh, cùng vài giọt mị ma công chúa dâm thủy. Lan Ni thông bận rộn liền mắt nhìn, phát hiện cái chén thật xuất hiện sền sệt dính dính kỳ diệu chất lỏng, nhanh chóng phóng tới bờ môi, ngửa đầu uống cạn. Theo lấy, nàng nhăn lại mi, không rất cao hứng nói hương vị tệ hết biết rồi, này là thứ quỷ gì. Ách, được rồi, đồ chơi này khả năng thật có điểm dùng. Toa, ta cảm giác, tâm lý cỗ kia không thích hợp, giống như bị triệt tiêu. Ngươi cũng chạy nhanh uống đi. Toa nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận cái chén, giao cho bên cạnh nữ hầu, làm nàng cầm bên cạnh rửa sạch. Lúc này, Lan Ni mi tâm nhéo càng chặt hơn, nhìn về phía Tiết Lôi hắc, giáo hoàng tiên sinh, người cái này ngắn hạn phương thức trị liệu. Tác dụng phụ là cái gì? Biết mị ma công chúa dâm thủy đã khởi hiệu, Tiết Lôi nghiêm trang nói đây là sản lượng cao nữ thần chúc phúc, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cứng rắn lời muốn nói, đại khái chính là sẽ làm dùng người, tại trị liệu thời kỳ trở nên thành thực. Thành thực, đúng, nhân loại lúc nào cũng là dùng đủ loại lý do để che giấu, ngụy trang chính mình tính dục. Đem tốt đẹp sinh sản hành vi, dùng nhàm chán tạp vật che đậy được loạn thất bát tao. Nhưng ở nữ lực lượng của thần phía trước, những cái này ngụy trang đều chút nào không giá trị. Một chút đối với chính mình khát vọng kiềm chế tương đối sâu người, sẽ được mà nhận thức đến chính mình mặt khác một mặt. Tiết Lôi uống một hớp rượu, nhăn nhíu mày để ly xuống, cùng lửa nho bị sữa mẹ thêm vào sau hương vị kém quá xa. Thì sao, Lan Ni tiểu thư, người cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Chưa, hoàn toàn không có. Lan Ni không được tự nhiên toàn bộ một chút thái dương, trao đổi hai chân cao thấp vị trí, không nói thêm gì nữa, chính là nhìn về phía toa ánh mắt, hình như ẩn ẩn có một chút vui sướng khi người gặp hỏa hương vị. Đáng tiếc xế chiều hôm nay Tiết Lôi mục tiêu hàng đầu chính là nàng này thất tiểu dã mã. Hắn tại rửa xong cái chén bên trong thay đổi ra một phần thuần túy thánh tinh, làm toa uống xong. Chờ hắn đem cái chén lau rửa thu hồi cất chứa bên trong, Lan Ni cuối cùng vẫn kiên nhẫn không đủ, nhỏ giọng hỏi như thế nào, người uống sau có cảm giác gì. Toa mấp máy đường cong no đủ bờ môi, đầu lưỡi tại khe hở trung bay nhanh chui một chút, theo lấy đè thấp âm thanh nói cũng may, hơi chút có một chút tinh. Dính núc ních, có điểm giống nam nhân. À, không phải là, dù sao có khỏe không, có thể để cho Tử Nguyệt chứng không phát tác lời nói, ta thực nguyện ý định kỳ tìm đến giáo hoàng tiên sinh lĩnh phần này phúc báo. Phúc báo, đừng nói thật giống như ta muốn cho ngươi tăng ca giống nhau được không? Tiết Lôi nhìn xuống trắng dã mắt xúc động, suy nghĩ đến cái này khả năng hữu thần thức phiên dịch cơ ác ý tại bên trong, vì thế lựa chọn trầm mặc. Ngươi, không cái khác cảm giác. Toa sửng sốt một chút, nhìn nhìn vấn đề Lan Ni, nhìn nhìn đối diện Tiết Lôi, có vẻ thực mê mang, ta. Nên có cảm giác gì sao? Lan Ni có vẻ nóng nảy rất nhiều, ấp úng nói cũng đúng, người mới tân hôn, khả năng. Không chịu ảnh hưởng gì à? Nàng nín vài giây, không đình chỉ, quay đầu nhìn chằm chằm Tiết Lôi hỏi cái này tác dụng phụ không phải là mỗi cá nhân đều sẽ có sao? Tiết Lôi nghiêm trang trả lời ân. Nếu như ngươi ngón tay chính là ta mới vừa nói hiệu quả lời nói, vậy không cần tùy từng người mà khác nhau, cũng có khả năng theo thời gian mà không cùng. Ví dụ như có người khả năng một ngày này tương đối khát vọng, đúng dịp được đến nữ thần phù hộ, cái loại này khát vọng cũng sẽ bị hắn thành thực đối mặt. Mà đồng dạng một người, khả năng phía trước mới vừa ở tửu quán tìm cái vũ nương mang đi lữ điếm, vui sướng làm nhiều lần, như vậy lại tiếp nhận thuộc về hắn phúc lợi thời điểm, liền không có khả năng có cảm giác gì. Lan Ni sờ sờ mặt gò má, quay người lại tiến đến toa bên tai, rất nhỏ giọng hỏi câu gì. Toa trắng nõn khuôn mặt lập tức đỏ một mảnh, liền lau hương phấn cũng chưa đáp lại. Nàng gấp gáp nhỏ giọng làm sáng tỏ ta không có, thật không có. Ta không rời nhà bao lâu, như thế nào về phần đến. Làm như vậy tình cảnh. Nàng nhìn Tiết Lôi đang theo bên cạnh bố Lị Đát nói chuyện phiếm, không chú ý bên này tựa như, nhỏ giọng lại bổ sung một câu nói sao ta đều đến trị liệu, thật khó như vậy hầm nói. Tìm giáo hoàng là tốt rồi không phải sao? Dù sao, ba ba vốn là cũng kỳ vọng ta như vậy chọn. Lan Ni mất hứng nói kia chồng ngươi đâu này? Toa thở dài, mang lấy một loại vi diệu bất mãn nói hắn có tư cách gì nói chuyện. Một cái nhìn coi như thuận mắt sinh dục công cụ mà thôi. Tiết Lôi cảm thấy nghe thế một lát không sai biệt lắm cũng là được rồi. Hắn đứng lên, hạ thấp người hành lễ, mỉm cười nói nhị vị tiếp tục chuyện vãn đi, nếu giải quyết vấn đề, ta cũng nên trở về bận rộn chuyện của ta. Lại hội, hắn cũng không vội, mị ma công chúa các loại chất lỏng hiệu quả so bình thường mị ma càng mạnh, ăn cổ toa dâm chất lỏng tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ là đem cao nhất mị thuốc đương nước uống cũng không đạt được. Sự thật phía trên, thẳng đến lúc này Lan Ni còn chưa có xuất hiện rõ ràng thất thố, đã đủ để thuyết minh thân thể của nàng tại tình yêu phương diện thuần khiết hoặc trì độn. Khó trách có thể kiên trì đến ngày cuối cùng. Đáng tiếc, theo biết nàng chỗ gia tộc là vương thất sự giãn ra chi hệ khoảnh khắc kia lên, Tiết Lôi liền không có khả năng thật buông tha nàng. Lạc Kho người Lan vương thất ngoại phong cùng hắn biết rõ địa cầu lịch sử khác nhau rất lớn, sở hữu chi hệ, đều phải có được thuộc về chính mình tân dòng họ. Là một cái gia tộc mới tại lãnh địa phát triển kinh doanh. Cứng rắn lời muốn nói, có chút hoa hạ viễn cổ thị tộc phân phong sau khi rời khỏi đây, đến chỗ nào tự lấy địa phương tên làm họ hương vị. Chẳng qua, bên này là phản, gia tộc mới định tốt dòng họ về sau, liền tướng lãnh theo cùng một chỗ cải danh, hợp lại sử dụng hậu tố từ không phải là bình thường quý tộc chủ lãnh địa đánh dấu tạp tháp, mà là tạp tạp tháp. Đúng vậy, quán quân lãnh chúa thác mỗ lãnh địa là kho sách tạp tạp tháp, kho sách gia. Xác thực cũng là vương thất chi nhánh một trong. Cho nên tiến đến cùng một chỗ này hai cái cuối cùng người bệnh, tổ thượng nhưng thật ra là một nhà, tính ra, có thể là một chút một trong công chúa tỉ muội. Nếu không là toa kết hôn không lâu gây ra Tiết Lôi bóng ma trong lòng, hắn hay dùng tiểu cảm bẫy đem này hai người cùng một chỗ bắt lại. Bởi vì, liền thế cục trước mắt mà nói, vương thất trung thực quyền party hắn giáo hội đàm không lên hữu hảo. Đã tại phụ cận muốn làm tiểu động tác pháp tát nhĩ công chúa rõ ràng cũng không chuẩn bị mượn sức hắn bản nhân, trước đây gặp qua phiêu đinh công chúa về sau không lại lộ diện quá, có thể thấy được đối với hắn cũng đàm không lên coi trọng. Kho người Lôi Tư là kho người Lan nhân cổ lão thời đại vĩ đại anh hùng tên, cái họ này thì đại biểu anh hùng huyết mạch, có thần ban cho quyền bính giống nhau lực hướng tâm. Như vậy, vãn nhất hiện tại vương thất tương lai không tốt dùng, hoặc là nói... Vừa vặn chính là Lôi Lị Á năm đó thụ hại đầu sò gây nên thằng hệ hậu đại, cái khả năng này thật lớn, Tiết Lôi nhất định phải suy nghĩ tốt giáo hội tương lai lợi ích củng cố. Nhiều tiếp xúc một chút có vương thất huyết thống quý tộc, tổng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, tiểu dã mã thật đỉnh làm người ta có chinh phục dục vọng. Cái loại này khinh thường tại nam nhân trên người ở lâu một lát ánh mắt, phi thường dễ dàng dẫn đốt đến từ dưới hông tà hỏa. Kêu Tiết Lôi không tự chủ được liền ảo tưởng một chút đem nàng trói lại đến địt khóc sau bắn tại mặt phía trên, mệnh lệnh nàng lăn lộn nước mắt liếm tiến trong miệng ăn luôn hình ảnh. Đương nhiên, Tiết Lôi không thể thật dựa vào đối với mới vừa vào mỹ thuốc cạm bẫy, liền dỗ mang lửa đem nhân mang đi trên lầu tìm phòng ngủ ớm ở mạnh lên. Thôi tình, chân chính có cảm giác thỏa mãn chinh phục, vẫn là muốn đem tình dục cho nàng hoàn toàn thúc dục đi ra. Hắn đi trước một chuyến toilet, khóa tới cửa. Lại lần nữa cấp bản thân vũ khí vẽ lên dâm niệm ký hiệu, làm tốt phát động tổng công chuẩn bị. Sau đó, hắn trở lại sân nhảy phụ cận, nhìn quét một vòng nhân số đã giảm bớt không sai biệt lắm 1/3 các tân khách, đi hướng các nhạc sĩ địa phương sở tại. Bây giờ ai cũng biết Tiết Lôi là Big Sarah vô cùng coi trọng khách quý, cũng là Siela mã tạp tháp mới phát giáo phái thủ lãnh, vẫn là từ nguyệt chứng người bệnh duy nhất hy vọng, nhìn đến hắn nhất thủ thế. Các nhạc sĩ lập tức ngoan ngoãn dừng lại công việc trong tay, làm nhất lâu khu vực trung tâm rơi vào đột ngột an tĩnh bên trong. Phòng tiếp khách các nữ sĩ một cách tự nhiên đều nhìn. Tiết Lôi hắng giọng, vì mở miệng cười ngượng ngùng, chiếm dụng đại gia một chút thời gian. Ta có mấy lời, nghĩ tại nơi này nói. Đợi cho sở hữu tầm mắt đều chuyển qua, hắn sắp xếp một chút nơ, nói cảm tạ vĩ đại nữ thần vi nhĩ tư phù hộ, lần này tới chơi sở hữu từ nguyệt chứng người bệnh. Đều đã được đến thích đáng trị liệu. Ta tin tưởng mọi người đều biết lần này vũ hội mục đích là cái gì. Hiện tại, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Thật cao hứng, đồng thời, ta cũng thật đáng tiếc. Ngày mai ta liền muốn trở lại giáo hội trong công việc đi. Không thể sẽ cùng các vị xinh đẹp nữ sĩ hưởng thụ khoái hoạt thời gian. ta nghĩ ta sẽ không quên đại gia, ta cũng hy vọng, đại gia sẽ không quên ta, sẽ không quên sản lượng cao nữ thần. Hắn giơ tay lên nhéo nhéo yết hầu, nuốt xuống một hớp nước miếng thanh tẩy sạch lưu lại mùi rượu, ta không có gì thích hợp lễ vật, đến cảm tạ chư vị đối với nhiệt tình của ta. Hai ngày trước, ta học tập cho giỏi một bài tại Lạc Kho Ngươi Lan rất nổi danh tổ khúc. Đương nhiên, toàn bộ thiên thật sự là quá dài, nhiều như vậy ca từ ta cũng không nhớ được. Tại nơi này, ta liền chọn trong này thụ nhất đại gia hoan nghênh vài cái sướng đoạn, hiến cho mọi người. Hắn mỉm cười quay đầu, đối với các nhạc sĩ nói thánh ca bước qua Thảo Nguyên Vương, chương một phần đệ tam đoạn, như thần minh thiếu niên. Hắn không cần hỏi các nhạc sĩ có khả năng hay không. Tại Lạc Kho Ngươi Lan, không có khả năng cấp này thiên thánh ca nhạc đệm nhạc sĩ chỉ có thể đi làm ăn mày. Tại trào dâng khúc nhạc dạo bên trong, Tiết Lôi giơ tay lên, đặt ở ngực, sâu hít sâu, nổi lên muốn đầu nhập đến bên trong tiếng hát cảm tình. Tùy theo trộn lẫn có đại lượng Kho Ngươi Lan nhân phương ngôn ca từ to vang lên, phòng tiếp khách các nữ nhân, một cái nhận lấy một cái, nhào nhào đứng lên. Đang vang vọng tiếng hát bên trong, các nàng giống như nhìn thấy tuấn mỹ thiếu niên thân trên trần chuồng, cưỡi ở bưu hãn liệt mã phía trên chạy chồm rong ruổi, ánh nắng mặt trời đánh vào hắn màu đồng cổ da rẻ phía trên, phản xạ xuất thần minh giống nhau ánh sáng chói mắt. Một khúc hát thôi, toàn trường lạnh ngắt im lặng, âm cuối sau khi biến mất, ước chừng yên lặng gần hơn một phút đồng hồ, các nàng mới bị bố lị đát bộp bộp bộp bộp chụp vang tay nhỏ tỉnh lại, cầu nhiệt lệ dùng sức chụp lên bàn tay. Tiết Lôi tại trong tiếng vỗ tay cúi đầu chí tạ, theo lấy, ngắm nhìn đầy mặt kinh ngạc Lan Ni, hướng về các nhạc sĩ nói vũ hội vẫn là thích hợp tương đối ôn nhu một chút ca khúc. Cực khổ nữa đại gia một chút, chương tam thiên thứ hai đoạn, trên thảo nguyên thổi qua ôn nhu phong. Đây là thủ tình ca, miêu tả dũng mãnh thiện chiến Kho Ngươi Lôi Tư gặp được đồng dạng lợi hại tình cảm chân thành người, nhanh chóng hãm sâu võng tình, kiệt lực theo đuổi tràng diện. Vị kia hoàng hậu hiền hách chiến tích cũng không thua gì với trượng phu, còn cấp Kho Ngươi Lôi Tư vương thất để lại cực kỳ ưu tú huyết mạch. Đến nay đối với công chúa cao nhất ca ngợi, vẫn là ban cho nàng Kho Ngươi Lôi Tư hoàng hậu năm đó sở mang vòng tai hàng nhái. Mà vương quốc đại nguyên xuất quyền bính tượng trưng một trong, chính là hoàng hậu đã từng dùng bội kiếm. Cho nên bài hát này, cơ hồ sở hữu Kho Ngươi Lan nữ hài đều thích nghe, quý tộc gia nữ tính hơn nữa thích nghe, có hoàng tộc huyết thống cô nương, quả thực yêu vô cùng. Tiết Lôi phí đại lực khí học những cái này ca. Vốn là mục đích là tương lai cùng Lạc Kho Ngươi Lan vương thất giao tiếp thời điểm tốt xấu nhiều một tấm bài có thể ra. Nhưng bây giờ đánh ra đến, cũng không có gì quan hệ. Ít nhất, hắn nhìn Lan Ni mông lung nhộn nhạo ánh mắt, cảm thấy này một phen, hắn cũng nhanh muốn đổ thắng. Cuối cùng để tam thủ, hắn lựa chọn thánh ca chương 7 thứ 4 đoạn. Kia một đoạn ca tên là Lạc Kho Ngươi Lan, cũng là toàn bộ thiên thánh ca kết cục. Tại quốc gia này truyền sướng độ cùng địa vị. Nói là quốc ca cũng bất quá phân. Lần này, phòng tiếp khách đại gia, tuyệt đại bộ phân đều theo lấy hát. Lan Ni không có hát. Nàng tựa vào nhất cây cột một bên, hai tay bóp giữa đùi váy luôn luôn tại xoa, liên tục không ngừng xoa. Tại mắt của nàng bên trong, giống như có ngọn lửa tại đốt, cháy sạch đỏ lên, tỏa sáng. Đợi Tiết Lôi hát thôi, mỉm cười chúc đại gia một cái cuối cùng buổi chiều chơi được hài lòng, Lan Ni cuối cùng hạ quyết tâm, đi nhanh đi đến. Quần của nàng rất dài, nhưng bên cạnh xẻ tà không thấp, đầu kia đường cong chặt chẽ chân thon dài, tùy theo dồn dập bộ pháp như ẩn như hiện. Rất nhanh, nàng đứng vững tại Tiết Lôi trước mặt, dùng đã có một chút ánh mắt mê ly theo dõi hắn khuôn mặt, chậm rãi đưa tay ra. Ta, có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Chương 242. Con ngựa hoang rong ruổi. Chi kia vũ không có thể nhảy xong. Đương nhiên không phải là kỹ thuật nguyên nhân. Tiết Lôi trải qua những ngày qua tôi luyện, song nhân vũ đã hoàn toàn nhập môn, không bao giờ nữa thải chân hoặc loạn vợt. Đột nhiên gián đoạn nguyên nhân, là Lan Ni trẹo chân. Làm một cái yêu thích khiêu vũ, đi tìm thích khách đại sư đương gia giáo rèn luyện thân thể, học qua kỹ xảo chiến đấu, dáng người khỏe mạnh xinh đẹp nữ nhân, mặc lấy cùng cũng không rất cao xinh đẹp vũ dày, thế nhưng kết kết thật thật uy một chút chân, khập khiễng tại ăn uống khu tìm cái gần đây chỗ ngồi, đầy mặt chán nản ngồi xuống. Loại này tốt cơ hội Tiết Lôi đương nhiên không muốn bỏ qua. Hắn đi qua đứng ở bên cạnh, làm dưới hông dâm nhiệm ký hiệu tản miễn cưỡng tiếp cận tầm sát thương, quan tâm dò hỏi tình trạng. Nữ hầu đã ngồi xổm tại bên cạnh cởi giày ra kiểm tra mắt cá chân tình huống. Như thế nào không đứng vững? Hắn nhìn Lan Ni có chút xương cổ chân, dùng thân thiết khẩu khí biết rõ còn cố hỏi. Khiêu Vũ thời điểm hắn một mực nhân cơ hội tại an toàn phạm vi nội biên độ nhỏ động thủ động cước, thánh giai tính kỹ phối hợp mị ma công chúa dâm thủy thôi tình trình độ, nữ nhân không chân nhuyễn mới là việc lạ. Chỉ bất quá hắn nguyên bản dự tính chính là đối phương thở gấp một tiếng tựa vào trong ngực hắn, hắn liền có thể giả trang bộ dạng đem nhân mang lên lâu nghỉ ngơi. Nào biết vị này quật cường tiểu dã mã chân mềm nhũn, thế nhưng theo bản năng hướng đến rời xa phương hướng của hắn dịch chuyển, sẽ không đứng lại trực tiếp trèo chân quăng ngã cái chật vật. Vừa vặn dùng dâm niệm ký hiệu trước huân nhất huân. Lan Ni cúi đầu nhìn chính mình chân, thần sắc càng ngày càng căm tức. Nhìn ra được, là một cái có một định dã tâm nữ quý tộc, nàng không biết nên như thế nào chủ động câu dẫn nam nhân. Không cần học tập loại kiến thức này nàng, tại trong nhà địa vị tuyệt đối không thấp, không phải là từ nguyệt chứng tìm thượng nàng, phỏng chừng nàng không xuất hiện tại loại này vũ hội phía trên. Dâm niệm ký hiệu khí tức dần dần xâm nhập vào Lan Ni bên trong thân thể. Nàng tựa vào ghế lưng ngẩng đầu, nữ tính bản năng dường như bị kích hoạt rồi giống nhau, miệng cùng biểu cảm đều có vẻ có chút kiều mị, giáo hoàng, ta mắt cá chân rất đau. Đến, ta cho ngươi xoa xoa, Tiết Lôi quyết định chính thức động thủ, cấp cái ánh mắt làm nữ hầu tránh ra, chính mình ngồi xổm Lan Ni trước người. Xuyên qua sau đó, hắn ít cần phải che giấu chính mình bất cứ hứng thú gì, đối với nữ nhân các loại bộ vị yêu thích trình độ, đã thực thói quen một cách tự nhiên toát ra. Lan Ni chân chưa tính là đặc biệt cực phẩm chân đẹp, nhưng vẫn như cũ đủ làm Tiết Lôi tại nâng lên thời điểm liền cảm thấy hưng phấn. Cầm chặt nàng dài nhọn chân, sẽ có loại đã đem hành động của nàng năng lực nắm trong tay nơi tay sung sướng ảo giác. Nàng không được tự nhiên nhéo một cái bắp chân, muốn tránh thoát đi ra. Làm sao vậy? Tiết Lôi ngẩng đầu hỏi, nhưng cũng không có buông nàng ra chân. Nàng nhăn lại mi, mỹ lệ môi tuyến hơi hơi rủ xuống, đây là hạ phó công tác, làm sao có thể cho ngươi như vậy tôn quý khách nhân để làm. Nàng nói chừng mắt nhìn cái kia thối lui nữ hầu liếc nhìn một cái. Vừa không dám đắc tội quý tộc tiểu thư lại không dám chống lại Tiết Lôi mệnh lệnh đáng thương cô nương lập tức chân tay luống cuống quỳ trên đất, vẻ mặt cầu xin liên tiếp tiếng nói xin lỗi. Tiết Lôi lắc lắc đầu, nàng không có khả năng xử lý, ta không muốn để cho nàng lãng phí chúng ta quý giá ở chung thời gian. Tốt lắm, làm nàng đi xuống đi, ta cam đoan, giao cho ta, trong chốc lát ngươi có thể bình thường đi bộ. Nhìn đến Lan Ni hừ một tiếng gật gật đầu, người nữ kia phó gấp gáp xốc lên váy lui ra ngoài, cảm kích ngắm nhìn Tiết Lôi bóng lưng. Hắn tồn kho bên trong có thể dùng thuốc nhiều lắm, chính là một cái bị chật, giải quyết dễ như trở bàn tay. Nhưng thuần túy giải quyết vấn đề, chẳng phải là con mắt của hắn. Hắn muốn bồi này thật đáng yêu tiểu liệt mã thật tốt chơi đùa. Tiết Lôi tại lòng bàn tay làm ra có thể thiêu sưng thuốc mỡ, sảm thượng một chút mị ma công chúa sữa tươi, cầm chặt nàng mắt cá chân, chậm rãi mát xa. Ân, thật mát, người tay phía trên có thể thay đổi ra thuốc. Lan Ni dù sao bị chiến đấu huấn luyện, rất nhanh liền nhận thấy dược tính phát tác đặc thù mùi vị. Đúng vậy, đây là nữ thần nhân từ. Hắn tiếp tục kiên nhẫn vẽ loạn, nâng lấy nàng bàn chân tay, cũng thay đổi ra một tầng mị ma công chúa sữa tươi. Yên lặng chờ thẩm thấu tiến đủ để làn da. Mị ma sữa tươi, cùng đồng nguyên dâm thủy hiệu quả khác nhau rất lớn. Dâm thủy cần phải dùng mới có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất, là kích thích lên trình thể dục hỏa rất mạnh thuốc kích dục, mà sữa tươi ảnh hưởng, tập trung vào bị vẽ loạn khu vực phụ cận, trên diện rộng tăng lên độ nhạy cảm. Cấp bình thường nam nhân quy đầu thượng xóa sạch vài giọt, sẽ lập tức biến thành vừa đụng liền bắn sớm tiết người bệnh, trở thành mị ma thích nhất tự giúp mình đồ ăn nhanh. Cho nên, tính là đều không phải là gợi cảm mang địa phương, bị mị ma sữa tươi như vậy toàn bộ phương hướng lập thể thẩm thấu một phen, cũng có khả năng cứng rắn thay đổi ra một cái không thua gì với tam điểm mẫn cảm khô. Càng huống hồ, mị ma công chúa trên người sản xuất tư liệu sống, hiệu quả xa so bình thường mị ma cường. Rất nhanh, Lan Ni liền ý thức được khác thường. Sưng đau biến mất, có thể, khoái cảm xuất hiện. Nàng hằng ngày rửa chân chưa bao giờ cần phải tự mình động thủ. Chỗ đó cũng không phải là chưa bị đụng chạm vuốt ve quá. Tuy nói, nàng xem như hứng thú cho phép thành thạo thích khách, tại dưới hai chân công phu cũng không ít, làm cho chỗ đó xa so với bình thường nhân nhanh nhạy, linh hoạt, nhưng tay nàng cũng thực nhanh nhạy, linh hoạt, làm sao lại không gặp nắm cái tay mang đến cảm giác tương tự đâu này. Ngươi, dùng là thuốc gì đây? Nàng khom eo, nhìn chăm chăm mình cùng này nói là bị mát xa càng giống như là bị thưởng thức chân trần, thở khẽ hỏi. Ta không phải nói, nữ thần nhân từ, nhạ, còn đau không? Tiết Lôi đúng lúc buông tay ra, theo lấy để tỏ lòng vô tội, lấy ra trống rỗng lòng bàn tay, bằng không, ngươi tưởng rằng cái gì? Lan Ni chân nôn nóng cuộn lại một chút, như là bản năng muốn lưu lại tay hắn. Nàng thử dẫm ở trơn bóng mặt đất, phát lực, quả nhiên, mắt cá chân đã hoàn toàn không sao, làm tài nghệ cao siêu dược tề sư đến xử lý, cũng không có khả năng so đây càng mau. Nhưng là, thực phiền chán, thực thất lạc, tựa như kinh nguyệt dâng lên trước sau, cùng thích hợp nhất sinh dục mấy ngày nay, nàng khát vọng cái gì lại không chiếm được cảm nhận. Của ta chân, thế nhưng phát tình, Lan Ni sững sờ nhìn nhếch lên chỉ đầu, nhất thời, cũng không dám đem mũi chân đưa về phía cởi xuống giày. Bất quá ngươi vừa mới khôi phục, trực tiếp đi đường không tốt lắm. Tiết Lôi không chuẩn bị lại ma thẳng, sao động tiểu đầu luôn luôn tại thúc giục đầu nhanh chút hành động, lại thương có thể cũng không phải là xoa xoa có thể tốt. Như vậy, chúng ta vũ vốn là cũng mau nhảy xong. Ta ôm ngươi đi lên, tìm thoải mái phòng ngủ, nghỉ ngơi một chút, được không? Vũ hội tham gia đến hôm nay, cho dù là tối không hiểu chuyện tiểu sử nữ, cũng biết bị ôm lên lầu về sau, ít nhất nhất 2 giờ nội tuyệt đối nghỉ ngơi không được. Lan Ni nhìn hắn khuôn mặt, cảm thấy toàn thân khắp nơi đều đau. Không phải là cái loại này thương tổn được đau, mà là đói khát đến đỉnh, thân thể tại hướng linh hồn kháng nghị nóng rực đau nhói. Đầu vú, bụng dưới, hòn le, liền nàng vừa mới uy quá chân, đều đau nhói đến sắp bể nát. Nàng chậm rãi gật gật đầu, nói mê giống nhau nói tốt. Một giây kế tiếp, nàng yếu điệu thon dài thân thể ngồi chỗ cuối di động tại trong không. Nàng nhắm mắt lại, thở dài, hai chân nhất cọ, đá rơi xuống thừa phía dưới cái kia chỉ giày. Như thế nào đem giày thoát, Tiết Lôi mang lấy người thắng mỉm cười đi lên thang lầu, thuận miệng hỏi một câu. Lan Ni giận dỗi đứa nhỏ giống nhau ngó mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm vốn lại ít mặc một cái, không bằng toàn bộ thoát. Ta còn cho rằng ngươi con này chân cũng không thoải mái, đi lên sau cần ta mát xa một chút đâu. Nàng liếm môi một cái, hai cái chân cảm giác hoàn toàn bất đồng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nàng dùng không có việc gì chân đụng một cái nóng lên cái kia chỉ, bị kia vi diệu chua ngứa liêu được buồng tim ngọt ngọt, như là hóa cục đường. Nàng quay đầu trở lại, nhìn Tiết Lôi cằm, không có không thoải mái, thì không thể mời ngươi mát xa sao. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi mở miệng. Tiết Lôi đá văng ra gần nhất cửa phòng ngủ, đi vào, bình tĩnh trả lời, giống ngươi xinh đẹp như vậy thục nữ, ta cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Ta cũng không là cái gì thục nữ, không cần phúng đâm ta. Lan Ni hé miệng, tại hắn cánh tay thượng dùng sức cắn một cái, theo lấy uốn éo thân chủ động rơi xuống đi chạm tại thảm phía trên, thở hồng hộc chăm chú nhìn hắn. Tiết Lôi nhíu mày, cố ý đầy mặt tò mò hỏi rõ ràng là ta ôm ngươi đi lên, vì sao ngươi xuyễn được lợi hại như vậy? Bởi vì ta phát tình, Lan Ni chừng lấy mắt, một tay lấy áo cổ áo xé đi xuống, nghiêng nghiêng lộ ra một viên đầy phát cứng rắn núm vú tiểu mật đào, nhìn, đều là ngươi hại, ngươi được phụ trách. Lời còn chưa dứt, nàng nâng lên thon dài căng đầy chân, phát huy ra vóc người của mình ưu thế, cách Tiết Lôi một cước đem cửa đá phía trên, cường ngạnh tư thế, giống như là cái đến đả kiếp tinh dịch nữ lưu manh. Ta rất vui lòng, nhưng là, Tiết Lôi mở ra tay, bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải là đã tuyển bảo thủ phương thức trị liệu sao? Ta đổi chủ ý, Lan Ni trực tiếp kéo ra đai lưng, một hơi đem trên người cởi được tinh quang, xích từng nhánh đứng ở đàng kia, chừng lấy bị dục hỏa đốt tới có chút đỏ lên mắt to, ta hiện tại muốn một loại khác phương thức trị liệu. Ta muốn ngươi dùng ngươi kia mất thăng bằng thối dương vật, đem kia dính núc ních bẩn thỉu chất lỏng, tất cả đều rót đến ta đây nên chết tử cung bên trong đến. Tiết Lôi nghiêng người vòng qua nàng. Một bên cởi quần áo một bên đi vào, ta tại vũ hội bận rộn nhiều ngày như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được quý tộc tiểu thư nói chuyện như vậy. Lan Ni bước lấy toái bước cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Lôi sau lưng cơ bắp đường nét, tay nâng lên, run rẩy lẩy bẩy muốn đưa tới, nhưng lại không quá dám. Nàng lắc đầu, vẫn miễn cưỡng duy trì kiêu ngạo giọng điệu, ta chỉ thích như vậy nói chuyện, chỗ này lại không người khác. Người nếu cáo của ta chẳng, ta hay dùng chủy thủ cắt ngươi đàn. Người bỏ được sao, Tiết Lôi xoay người ngồi ở trên giường, tách ra hai chân, hơi hơi ngửa ra sau, cười nói. Giang rộng ra đùi căn, tráng kiện nam bộ phận sinh dục ngẩng lên thật cao, theo quay quanh huyết quản đến huyền cuối âm nang đều phát tán ra đặc hơn giống được cám dỗ. Nếu như là trạng thái bình thường, loại này nguyên thủy thân thể lực hấp dẫn đối với không kinh nghiệm xử nữ hiệu quả rất kém cỏi. Nhưng bây giờ, thân thể mỗi một cái xó xỉnh đều bị trào dâng tính dục nhét đầy, Lani đều nhanh muốn mất đi năng lực suy tư, đầu kia dựng thẳng lên nam căn, quả thực chính là cái chỉ dẫn nàng tìm kiếm cứu rỗi bức vẽ đằng. Ngươi vì sao ngồi xuống? Nàng nói bên trong bỗng nhiên dẫn theo tiếng mũi, thực ủy khuất hỏi. À, Tiết Lôi không đuổi theo ý nghĩ của nàng, ta không thể ngồi xuống sao? Địt ta, không phải là ta nằm xuống, ngươi ghé vào trên người ta, hoảng ngươi mông hướng bên trong thống sao? Nàng lớn tiếng ồn ào, hô lên chính mình nông cạn tính tri thức, hoặc là chúng ta đều nằm xuống, ngươi tại ta mặt sau cùng chó được giống nhau dao động. Ngươi ngồi là muốn làm gì? Trả thù ta phía trước không muốn, muốn lượng ta. Nàng xem ra là thật tức giận, rũ xuống hai bên tay đều tại phát run, nhìn đồng hồ tình, đã có điểm hợp lại bị dục hỏa thiêu chết cũng không muốn làm quyết tâm. Tiết Lôi kéo giữ tay nàng, nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó đặt ở chính mình vành cao con cặc phía trên, mềm giọng nói đến, ngươi trước sờ sờ. Nàng dùng đầu ngón tay đụng một cái, nhíu mày nói tại sao? Như vậy có thể chữa khỏi ta sao? Hôm nay nhưng là ám lễ ngày, mặt trời xuống núi ta liền muốn đeo lên đại xiềng xích. Xem ngươi, nhất cấp bách đều quên ta cho ngươi tạm thời trị liệu qua sao? Tiết Lôi cười hai tay đùa nghịch nàng đầu ngón tay, làm nàng nhốt chặt con cặc trung đoạn. Nàng đầu ngón tay lại tinh tế lại dài, là vũ hội trung thứ nhất có thể thoải mái vờn quanh hắn con cặc thô to nhất bộ phận nữ nhân. Ngươi đang lấy le ngươi nhỏ sao? Lani hừ một tiếng, so ngựa được dương vật kém xa. Tiết Lôi bị nàng hết sức thô lỗ khẩu khí dụ dỗ, nhịn không được cũng đem từ ngữ đổi thành nông thôn nông phu thích dùng phong cách, có thể ngươi huyệt dâm, có ngựa cái một nửa đại sao. Ngươi muốn hay không dùng đầu ngón tay khoa tay múa chân một chút, sau đó nghĩ nghĩ, nếu như cái gì cũng không làm trực tiếp bỏ vào địch ngươi, là thích, vẫn là hư mất. Lan Nì rõ ràng đã bỏ qua đầu óc, nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngươi cho rằng ta là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài nhi. Nữ nhân âm hộ chỉ cần ướt có thể bị địt. Nàng giơ chân lên thải ở trên giường, đưa tay sờ một cái dưới hông, ngũ căn đầu ngón tay tách ra, Lôi kéo ra một mảnh mạng nhện trạng chỉ bạc, ngươi nhìn nhìn, này đều là của ta dâm thủy, ta nói ta phát tình, ta hiện tại chính là thất chờ đợi lai giống ngựa cái, ngươi không đến kỵ ta, chẳng lẽ là chờ đợi ta kỵ ngươi sao? Được rồi, vậy cũng được, ngươi nằm xuống, ta đến, xử nữ này ít điểm đau đối với ta loại này dũng cảm cô nương liền là một cái rắm, ngươi đợi, xem ta cưỡi đi lên. Đè ép ngươi kia nhăn nhó đản. Lani, ngươi ướt đúng vậy, nhưng ta còn không có. Loại này nhuận trượt không đủ, ta cần phải ngươi hơi chút dùng miệng băng một chút bận rộn. Như vậy ngươi có thể thoải mái rất nhiều. Nàng gợi lên một bên khóe môi, đùa cợt cười, chính là muốn địt miệng ta. Là muốn ta dùng đầu lưỡi cho ngươi liếm, vẫn để cho ngươi trở thành âm hộ đến địt à. Tiết Lôi bỗng nhiên phát giác, không có bên cạnh ánh mắt của con người sau đó. Nữ nhân này hình như biến thân. Hắn cho rằng đây là một kỵ phi thường có mùi vị liệt mã, nhưng bây giờ nghĩ nghĩ, này giống như là một bình thường đều tại trang bộ dạng thuần túy con ngựa hoang. Lễ nghi linh tinh có thể bị gợi là yên ngựa cùng hàm thiếc và dây cương đồ vật, nàng bình thường chính là miễn cưỡng mang, lúc này bị hắn một phen kéo, liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Bất quá, dòng chơi tại dâm nhũ vũ hội chung lâu như vậy, thình lình gặp như vậy một cái nữ nhân. Tiết Lôi ngược lại cảm thấy đỉnh hưng phấn. Hắn kéo qua gối đầu, thoải mái thư thái nằm xuống, mỉm cười nói một khi đã như vậy, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Ta nghĩ ngươi hẳn là yêu thích kỵ ta, đến, liền ấn ngươi muốn làm. Ta không thích bị ngươi kỵ đi lên mà thôi. Lan Ni mạnh miệng một câu, bò lên giường, tách ra sải chân quá Tiết Lôi lồng ngực. Nàng xác thực đã ướt phi thường lợi hại, nếu như không phải là Tiết Lôi chính mình động tay chân. Thình lình nhìn thấy lời nói, chỉ sợ cho rằng cô nương này hạ thân cơ bắp bị thương, bò giường liền lọt nước tiểu. Nồng đậm quyền khúc màu hồng lông mờ u tạo thành mũi tên giống nhau tam giác, chỉ hướng khí quan đã nhồi máu đến hơi hơi nâng lên, mép thịt hoa tươi tựa như tràn ra đến hai bên. Mà lóng lánh dâm thủy, theo đang tại hô hấp vậy trương lui miệng âm đạo, một mực lan tràn đến tiếp cận đầu gối đùi bên trong. Nàng trước ngồi xuống, cắn răng dùng tay cầm chặt to dài nam căn. Thấu hướng sở hữu dục hỏa ngọn nguồn. Nhưng nàng cửa vào ngày thường tương đối kháo tiền, ngồi xuống sau góc độ điều chỉnh vài cái cũng không quá quan tâm đúng, gặp đến độ ánh mắt nàng đều có giọt lệ tại đảo quanh, như thế nào tiến không đến a? Vì sao tiến không đến? Tiết Lôi đều không nghĩ tới nàng bị kích phát thành cái bộ dạng này. Hắn nhìn Lan Ni một đầu hơi tối sắc tóc hồng, ngắm liếc nhìn một cái nàng trên người so bình thường nhân loại quang trượt không ít làn da, lại nhíu mày nhìn phía kia góc độ kháo tiền môi mật rất nhỏ xảo tính khí, nhịn không được hỏi ngươi nên không có hỏa tinh linh huyết thống a. Của ta ngoại tổ mẫu là hỏa tinh linh, Lan Ni chừng hai mắt đỡ lấy ngực của hắn, nếm thử đem bờ mông về phía sau rời, hiện tại tiến không đến cùng cái kia có cái gì quan hệ. Lại không phải là của ta màu hồng lông mờ ô chặn dương vật của ngươi. Ta muốn nói, bởi vì ngươi tinh linh huyết thống, đi vào địa phương, ngươi bộ dạng so với bình thường nữ nhân kháo tiền một điểm, dùng ngồi tư, rất khó tìm đến góc độ. Ánh mắt nàng chừng lớn hơn nữa, ngươi là muốn ta quỳ xuống. Chúng ta là đang làm yêu, không phải là tại sân luyện võ phía trên phân thắng bại. Ngươi nếu như nguyện ý để ta từ phía sau lưng đến, như vậy ta cũng muốn hướng về ngươi ướt sũng dâm tiện mông quỳ xuống. Hiểu không, hắn kiên nhẫn giải thích, từ nơi này thất tiểu dã mã trên người, chẳng biết tại sao tìm được Hân Đế cùng Ngân Phong Linh hai người dung hợp bóng dáng, quả thực, tựa như hai vị kia nữ tính có một đứa trẻ tựa như. Lan Ni mồm to thở dốc vài cái, cắn chặt môi dưới đem đầu gối hạ thấp, quỳ ngồi ở trên giường. Tốt lắm, đi phía trước điểm, hắn cười cười, giọng ôn nhu chỉ điểm. Không cần ngươi dạy. Ta học qua như thế nào đem đồ vật đâm vào nhân thân thể, học rất khá. Nàng đi phía trước nghiêng lệch một chút góc độ, lần này, quy đầu cuối cùng nhắm ngay du trượt hũ thịt cửa vào. Đối với một cái có thể đem đùi luyện đến đột hiển ra cơ bắp dấu vết, cơ hồ không có một chút sẹo lồi nữ nhân, Tiết Lôi cũng không trông cậy vào cảm nhận màng trinh tồn tại. Lấy hắn hiện tại lịch duyệt, phán đoán kinh nghiệm tình dục cũng đã sớm không cần dựa vào kia một chút yếu ớt mô liên kết. Nhưng màng trinh từ trước đến nay cũng không phải là mấu chốt cắm vào trở ngại. Chân chính trở ngại, chủ yếu vẫn là thiếu kinh nghiệm làm cho chặt khít, cùng chặt khít tiến thêm một bước làm cho đau đớn. Cho dù hạ thân đã một mảnh tràn trề, so năm này tháng nọ bình dầu miệng còn trượt, đau đớn, cũng không sẽ được mà giảm ít hơn nhiều. To lớn quy đầu vừa mới xâm nhập hơn phân nửa, Lan Ni sắc mặt cũng đã có chút trắng bệch, khoanh tay sờ lên, lầm bầm nói như thế nào khiến cho, ta còn cho rằng. Như thế nào liền đầu dương vật cũng chưa nhét vào đâu này. Loại chuyện này không thể. Tiết Lôi chính muốn mở miệng chỉ đạo một chút, cái này quật cường tiểu sử nữ liền bỗng nhiên lộ ra có chút hung ác biểu cảm, bỗng nhiên đem đùi cùng bờ mông cùng một chỗ ép xuống. Phốc, đầy đủ dâm dịch theo khe hở ở giữa mang lấy thật nhỏ khí phao trào ra, trộn lẫn vài nhàn nhạt tơ hồng. Lan Ni ngồi ở hắn hông phía trên, miệng há đại thành dựng thẳng lên hình. Môi dưới thượng thậm chí chảy xuống một giọt thu lại không được nước bọt. Đầu lưỡi của nàng hơi hơi ngoại tham, tại không trung không được run rẩy, tựa như đang cùng ẩn hình bên thứ ba tán tỉnh. Cổ họng của nàng phát ra ngắn ngủi khí âm, theo lấy, vừa giống như là chẹn hỏng khối đồ vật giống nhau ngạnh ở. Dấu ở Tiết Lôi mái tóc tiểu mộc dịch chuyển đến hắn bên tai, nhỏ giọng hỏi thật không dùng ta đi qua sao. Nàng lập tức đem ngươi lớn như vậy bảo bối ăn vào đi, chết ngất a. Nàng không phải là quý tộc nuôi dưỡng bức tường hoa, Tiết Lôi nhìn Lan Ni run rẩy lõa thể, nhẫn nại quy đầu dây buộc mới vừa rồi bị lôi kéo ra đau, nhỏ giọng nói, nàng là bị giam tại cứu quá lâu con ngựa hoang. Làm nàng trước tùy theo tính tình, thật tốt xong rồi một thời gian a. Ha, ha ha, một hồi lâu, Lan Ni mới chậm quá khẩu khí này, gấp khúc eo lưng ghé vào hắn trên người, gấp rút thở gấp vài chục lần suôn sẻ hô hấp, ngươi. Ma tộc bám vào người sao? Vẫn là, có con lửa huyết thống à, một cái sinh con công cụ, ngươi lớn như vậy làm gì? Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, híp mắt hỏi ta nhớ được phù ngươi cũng bị ngươi địt. Ngươi này tạp trùng, lớn như vậy dương vật, nàng là sống thế nào xuống? Nàng mới đến ngực ta miệng cao như vậy, luận dáng người cũng chính là đứa bé. Tiết Lôi dùng ngón tay đùa bỡn nàng có chút như nhũn ra đầu vú, không, nàng sao ngươi có thể đại nhiều người, ít nhất. Nàng biết cắm vào trước phải làm chừng công tác chuẩn bị, cũng biết chậm rãi sẽ đến, một chút khai phá thân thể của chính mình. Ngươi tại xem thường chính mình có thể sinh con khí quan sao? Vẫn cảm thấy, ngươi tương lai hậu đại sinh đi ra thời điểm còn không có dương vật của ta đại. Lan Ni tay khuỷu tay ép lấy ngực của hắn, chậm rãi đỉnh đứng dậy, ngón tay xóa sạch một chút kết hợp bộ vị, cúi đầu liền mắt nhìn, tạm được, ít như vậy máu, nhìn đến không thật vỡ ra. Hô, hô. Ta cũng không dám động, ngươi tên khốn này, ta vừa ngồi xuống thời điểm nghĩ đến ngươi dùng cái gì di hình đổi ảnh thủ đoạn, đem quả đấm liền với cánh tay bỏ vào tiến vào. Tiết Lôi cười cười, không để lại dấu vết tại nàng bên trong thân thể rất nhỏ thi triển kỹ xảo, mài làm sớm đã bị mị ma công chúa dâm thủy thôi phát đến nóng đói khát tường thịt, ta làm sao phải làm như thế? Ta làm sao mà biết? Vạn nhất ngươi cảm thấy ta ngay từ đầu không muốn cho ngươi địch ta trị liệu là chướng mắt ngươi, cố ý trả thù ta đâu. Ta không cái loại này nhàm chán hứng thú. Hắn vừa cười cười, tại trong lòng bổ sung nói, ta chỉ là đơn thuần muốn địch ngươi mà thôi. Lan Ni lại hít sâu vài lần, nắm lấy quả đấm nói tốt, khó khăn nhất từng bước đã qua. Theo ta biết, phía dưới, nên cho ngươi thối dương vật trong trong ngoài ngoài hoạt động, đúng không? Đúng, ngươi có thể làm như cưỡi ngựa. Ta không ngại, hắn thoải mái thư thái nằm tại gối đầu phía trên, hơi chút cúi đầu tròng mắt, nhìn về phía kia bị hắn thô to dương vật kéo mở một mảnh đỏ tươi mềm mại hũ thịt, thầm nghĩ, nàng không sai biệt lắm mau không nhịn được. Ta cưỡi ngựa có lẽ không như vậy đau đớn quá. Lan Nhi oán trách một câu, chậm rãi nâng lên bờ mông. To lớn cô đầu chậm rãi thổi qua mềm mại tường thịt, chỉ là đơn giản như vậy ma sát, đối với đã cực độ đói khát nữ thể tới nói, đều là kích thích vô cùng mãnh liệt. Nàng lúc này nhịn không được rên gì một tiếng, tiếng nói đều trở nên kiều mị một chút, tê. A. Tiết Lôi lặng lẽ chuyển động phần eo, làm con cặc tại rút ra thời điểm biên độ nhỏ tại nàng bên trong thân thể vẽ vòng, đùa bỡn co lại thành một đoàn khang bức tường. Ta tin tưởng, người cưỡi ngựa cũng không có khả năng thư thái như vậy. Ngươi không xem ta đều chảy máu sao? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta thoải mái? Ta hừ hừ, ồ đúng, đúng đau. Bị ngươi nọ vậy đáng chết dương vật căng nứt, đau. Nga, vậy ngươi vì trị liệu, liền hơi chút hy sinh một chút, nhẫn nại cử động nữa một trận a. Ta thời gian tương đối dài, ngươi bất động nhanh chút, muốn đau thật lâu. Hắn cười tủm tỉm nói chuyện, hai tay duỗi đi xuống vuốt ve thượng bắp đùi của nàng, lại vẽ loạn một tầng mị ma công chúa sữa tươi phía trên đi. Ta, mới không sợ đau, thích khách huấn luyện ta đều có thể thói quen. Loại này đau, tính cái rắm. Lan Ni màu da khỏe mảnh khuôn mặt đã bị đỏ ửng bao trùm, nàng cắn chặt răng, đem đã mang lên cao nhất bờ mông buông xuống. Bị cắm vào khoái cảm so rút ra ngoài thời điểm mạnh hơn, thô to con cặc làm khắp miệng âm đạo đều hướng nội ao, không chỉ có môi mật kẹp ở nam căn hai bên, hòn le cũng bị khiên kéo lấy vặn vẹo, kích thích ra làm người ta mê muội sung sướng. Mới chậm rãi đền đáp lại phun ra nuốt vào tam phía dưới, âm vật của nàng liền phấn khích đến sưng tấy, đem ôm trọn vỏ ngoài đều đẩy ra. Lộ ra trong suốt mượt mà đỉnh. Tiết Lôi cố ý nhiều sực nàng trong chốc lát, tùy tiện tìm đề tài cấp chính mình phân tâm, người nhất người quý tộc đại tiểu thư, nhiều như vậy có thể dùng chiến đấu chương trình học không học, làm sao tìm được cái thích khách làm lão sư à? Chương 243. Thuần phục ngựa cũng không khó. Mắc mớ gì tới ngươi? Lan Ni không ngoài sở liệu cho ra cái này có chút phản nghịch trả lời. Bất quá ngữ khí trung miễn cưỡng làm ra tức giận bị đặc hơn khoái hoạt pha loãng đến cơ hồ không cảm giác, ngược lại như là chính đang hưởng thụ khoái hoạt thiếu nữ đối với tình nhân làm nũng. Tiết Lôi không nhanh không chậm âu yếm đã biến thành siêu cường vùng mẫn cảm quang trượt đùi, nắn bóp vài cái tràn ngập lực đàn hồi cùng tính bền dẻo làn da, cười nói ta chính là cảm thấy có ý tứ. Ta có người bằng hữu tính tình giống như người táo bạo, nàng đúng dịp cũng là chuyên nghiệp thích khách. Vì sao các ngươi tính tình không tốt đều yêu thích học loại này thực cần phải tính nhẫn nại kỹ xảo chiến đấu đâu này? Lan Ni hơi chút tăng nhanh một điểm vặn vẹo tốc độ, khoái cảm liền lập tức cường đến làm nàng thở không nổi. Ngươi, ngươi chờ một chút. Ta lúc không có chuyện gì làm lại nói cho ngươi. Ta hiện tại, muốn chuyên tâm ứng phó ngươi cái này. Gặp quỷ đại dương vật, ân. Nói đuôi bỗng nhiên giơ lên tiêm tế tiếng mũi, kịch liệt bắn chuyển động trần trụi thân thể. Nhân sinh lần đầu nếm được thuần từ tính khí giao hợp mà đạt tới tuyệt đỉnh vui thích. Đó là chân chính sâu đạt linh hồn, nguyên thủy nhất khoái hoạt. Là vì làm vạn vật sinh sản, mà trời ban sung sướng. Phía trước đã bị dục hỏa dày vò ra nước mắt hoa, cuối cùng biến thành lóe sáng tiểu chân châu, từng chuỗi lăn xuống. Như vậy thích sao, phía trước nhìn ngươi không muốn như vậy trị liệu, còn cho rằng ngươi là dục vọng tương đối nhạt mỏng loại hình. Xem ra là ta hiểu lầm a. Quỷ đầu bị giật giật thịt mềm mát xa được thật nhanh sống, Tiết Lôi thô thở hổn hển hai tiếng, thuận miệng nói. Hắn vốn cho rằng Lan Ni như phía trước giống nhau cứng rắn nói đỉnh trở về. Không nghĩ tới, tóc hồng thiếu nữ giơ tay lên xoa xoa trên hai má nước mắt, lộ ra mê say nụ cười. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai gặp được chính xác nam nhân, bị địch có thể như vậy thích. Có dương vật của ngươi có thể kỵ, ta không bao giờ nữa nghĩ cưỡi ngựa. Nói. Nàng quất đánh mông liền nâng, theo lấy, tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Quỷ đầu chùy nhỏ tử giống nhau tạp tại tử cung gáy, làm buộc chặt cơ bụng trung tuyến dường như cũng hơi hơi đột xuất một điểm. Thật là thoải mái. Lan Ni ngẩng đầu lên, hai tay lung tung vuốt ve Tiết Lôi cơ ngực, ngồi ở đàng kia loạn dao động loạn xoay, quá thích. Thích ha. Ngươi còn rất có thể xoay. Hút vào, Tiết Lôi toàn bộ đầu dương vật đều bị bốn phương tám hướng đưa đầy chất thịt hút được chua sướng vô cùng, nhìn chằm chằm nàng tùy thân thể nhảy lên vú, hắn một chút do dự, vẫn là thoáng nâng lên đầu gối, đem một bàn tay chen qua bắp đùi của nàng bên trong, miễn cưỡng đụng đến âm nang, nhanh chóng vẽ một cái tiểu tiểu tinh dịch cố khóa, đến kéo dài trận này cuồng dã tình yêu thời gian. Trong chốc lát, Lan Ni mông vẽ vòng vẽ ra một lần tuyệt đỉnh. Nàng ngửa ra sau thân thể hai tay cầm chặt vú, phát thiết tựa như hướng về trần nhà kêu to, đến đây. Ta lại tới rồi Hắn giơ tay lên che một chút lỗ tai, thầm nghĩ, phòng trường toàn bộ tòa kiến trúc người toàn bộ cũng nghe được. Ấm áp chất lỏng vẩy ra tại dưới hắn bụng, hắn cúi đầu nhìn sang, quả nhiên, là Lan Ni tại trong thét chói tai chiều phun. Hắn cười đưa tay tới xóa sạch mở, theo lấy sảm thượng một chút mị ma công chúa sữa tươi, đồ thượng nàng lộ ra bên ngoài, đã lớn rồi gấp 2-3 lần hòn le đầu. Rất nhanh, Lan Ni vòng eo thúc một cái, đùi bắp thịt căng thẳng đến trở nên cứng rắn, kỵ hắn bay nhanh đong đưa bờ mông, làm dương vật tại toàn là nước lỗ thịt bên trong ba tức loạn cắm vào. Nàng mím môi, cau mày, hít một hơi dài, nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt mới đổi. Thích khách vốn chính là chú trọng nhất nhẹ nhàng mau lẹ chiến đấu nghề nghiệp, nàng toàn tình đầu nhập khuấy lên đến, tốc độ đương nhiên không phải là vũ hội thượng kia một chút nũng nịu bức tường hoa so với. Nếu không là trước tiên tốt nhất rồi tinh dịch cố khóa, Tiết Lôi không chút nào hoài nghi chính mình nhiều lắm kiên trì tứ, 5 phút. Lan Ni, ngươi quá ra sức, nhanh như vậy, ngươi chịu nổi sao? Nhìn nàng đảo mắt liền từ vừa mới bắt đầu một tầng mồ hôi li ti biến thành cả vật thể mồ hôi đầm đìa, trên cổ chảy xuống bọt nước tại khe ngực đều hội tụ thành một cỗ, hắn nhịn không được nhắc nhở một câu, hai tay cũng không tiếp tục ngoài định mức gây kích thích. Lúc này cũng không cần hắn nhiều hơn nữa cấp khoái cảm, Lan Ni cao trào, đã sắp đang đến gần tuyệt đỉnh vị trí luyện thành một đầu không có gì phập phồng tuyến. Tinh khí chỗ sâu cắn chặt thịt mềm, làm Tiết Lôi có loại nam căn đều phải bị rút ra ảo giác. Rất nhanh, nàng liền từ đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt tiến hóa đến cả người bao trùm dâm loạn hồng nhạt, tràn ngập khỏe mạnh mỹ cảm làn da, đều chỉ còn lại có tình dục hương vị. Cuồng loạn tiểu dã mã rong ruổi thời gian vượt qua Tiết Lôi dự tính. Dòng dã hơn 20 phút, Lan Ni liền liên tục không ngừng thay phiên sử dụng xoay quanh cùng lên xuống hai loại phương thức khuấy sục bên trong thân thể con cặc, mỗi lần để thở, đều có khả năng mẫu giống như lang cao giọng kêu dài. Lúc này thời kỳ, bọc lấy dương vật hũ thịt cơ hồ hóa thành từng đạo du trượt chói, gắt gao dán vào mỗi một chỗ ma sát, làm nhức mỏi khoái cảm tại Tiết Lôi bên trong thân thể điên cuồng tích lũy. Không nghĩ tới nàng xem như xử nữ có thể ở ngồi cưỡi vì có như vậy điên cuồng mà vượt xa người thường biểu hiện, Tiết Lôi mắt thấy dâm huy phụ trợ phía dưới bền cũng mau muốn không kiên trì nổi, gấp gáp an bài tiểu mộc chảy xuôi đi qua, chuẩn bị trở về thu lúc này đây thánh tinh, miễn cho hấp thu thành ban ân lãng phí hết. Thuận tiện, vẽ lên đất màu mỡ ký hiệu, đưa tay tiến hành chân chính trị liệu chuẩn bị. Ra sức tuyển tiên tử vừa mới vào chỗ, Tiết Lôi liền tại kia lửa nóng bên trong bỗng nhiên xuất hiện mát lạnh bao bọc chung một trận run rẩy, bắt đầu ý nghĩ trắng bệch vui sướng phun ra. Mà Lan Ni cũng phát ra giống như gần chết rên rỉ, đã nghiêng thành bát tự hai đầu bắp chân mạnh mẽ phát lực, chớp mắt theo hắn thân thượng lộn xuống. Nàng ngã lăn ở trên giường, khàn khàn hí, mũi chân gắt gao đặng nệm, bả vai gáy hướng xuống phát lực, hai tay nắm chặt ga giường nhéo đến vỡ ra. Nàng mông thật cao nâng lên, bảo trì như vậy buộc chặt đến vặn vẹo phản cung tư thái, kia như là vừa theo bên trong thủy lao ra lóa thể kịch liệt co giật, háng mỗi một lần tùy theo cơ bụng giật giật, đều có một mảng lớn sáng chất lỏng theo rộng mở môi mật ở giữa phun ra. Như vậy suối phun ngắt quãng tựa như phun ra thất, 8 lần, Lan Ni mới bị rút hết xương cốt giống nhau tô mềm xuống, đôi mắt vô thần nhìn trần nhà, khóe môi mang lấy nước bọt dấu vết, giống như, tại vừa rồi cực nhạc chung giải tỏa sở hữu linh hồn. Quả nhiên, thể lực so với bình thường người tốt cô nương, có thể thừa nhận được khoái cảm phía trên hạn cũng cao, tương ứng, không ngừng trèo lên sau đạt tới cực lạc đỉnh phòng, vừa xem mọi núi nhỏ. Cao trào nhưng thật ra là thực tiêu hao một loại năng lượng trạng thái. Nữ nhân chẳng sợ nằm bất động, thuần dùng tình thú đồ chơi kích thích, tiết thượng 2-3 lần, làm theo một thân trong suốt đổ mồ hôi, cả người vô lực. Lani lúc này mở ra tứ chi nằm ở đàng kia, dưới mông ga giường đã như là vừa theo bên trong thủy lao đi ra. Nhưng nàng liền dịch chuyển một chút khí lực đều không muốn dùng, toàn thân mỗi một chỗ đều đắm chìm trong thượng vị trôi đi dư vị bên trong, hạnh phúc giọt lệ treo tại khóe mắt, kim cương vậy phản quang. Tiết Lôi tùy tiện xem xét một chút, thầm nghĩ, nếu không là nữ nhân này tính cách không được tự nhiên phản nghịch, phỏng chừng như vậy một bộ liền chiêu hạ đến, liền không sai biệt lắm mau có thể khế ước dâm dục. Lập tức đúng là tiểu dã mã nhu nhược nhất vô lực tốt thời điểm, hắn làm Tuyền Tiên Tử bang chính mình nhanh chóng khôi phục trạng thái, sau đó tạm thời chạy tới sau thắt lưng chờ thời. Tiếp lấy, hắn dịch chuyển đi qua, cầm chặt con cặc hướng xuống ép đến Lan Ni bờ môi, đều là ngươi hương vị, đến, liếm sạch sẽ. Nàng xem trước mắt lay động giữ tợn nam căn, lộ ra có chút nghĩ mà sợ thần sắc, chợt, nhíu mày quay mặt, không chút do dự cự tuyệt, bẩn đắc yếu mệnh, ta mới không liếm. Được rồi, Tiết Lôi xoa xoa ngón tay, trước tiên đem nhiên tình ký hiệu lặng lẽ miêu tả tại nàng bộ ngực cùng hạ thân mấu chốt điểm mẫn cảm, kia, ta liền trực tiếp tiến hành trị liệu bước kế tiếp. Đợi một chút, Lani khó khăn nâng lên cổ, nhìn đứng ở mép giường bắt lấy nàng cổ chân Tiết Lôi, vừa rồi. Vừa rồi ngươi đỉnh ta tử cung rất nhiều lần a, không phải là cuối cùng còn bắn rất nhiều sao? Kia cũng không tính trị liệu, không tính là sao? Kia nhiều lắm xem như tiền hí. Ngươi cho rằng tử cung của ngươi rất khai phóng, vừa rồi như vậy có thể vào thánh tinh liền một giọt đều không có. Tiết Lôi đem nàng cái chân còn lại cũng vẽ loạn thượng mỏng manh một tầng mị ma công chúa sữa tươi, gánh tại bả vai, một bên thưởng thức đã biến thành vùng mẫn cảm chân trần, một bên dùng cứng rắn dương vật trước sau ma sát nàng xương to lên hòn le đầu. Nàng không riêng âm hạch tăng lên thành một cái sâu hồng nhạt đại chân châu, nửa bên môi mật cũng lồi ra thành một đầu, như là tại bụng khe mông một bên chúc một đạo thịt bức tường. Quang nhìn vùng mỡ u lúc này hỗn độn đống hỗn độn bộ dáng, không khó tưởng tượng nàng vừa rồi kỵ được có bao nhiêu điên cuồng. Mà phía trước vẽ loạn cùng phục dụng siêu cấp mị dược hiệu quả còn không có bị hoàn toàn giải tỏa, như vậy dưới trạng thái nữ thể, đang đứng ở mẫn cảm quá độ hoàn toàn không chịu nổi quấy dày trạng thái, chính là vừa đụng đều có khả năng chua đến cả người phát run, kêu đau cầu xin, chớ nói chi là, Tiết Lôi ma sát kỹ xảo cùng lực độ, có thánh giai tiêu chuẩn thêm vào. A, đừng! Không muốn, không muốn hay không không muốn, ta liếm, ta cái này liếm, đừng cọ sát, a ha a ha, ha ừ van cầu ngươi đừng cọ sát, cầm đến, đem dương vật của ngươi cầm đến, ta liếm, ta cam đoan liếm sạch sẽ a. Hỗn đản, đáp ứng chậm như vậy, có thể cũng không phải là vừa rồi cái loại này thoải mái liếm pháp. Tiết Lôi đứng ở trên giường, khom lưng nắm lên nàng chân, mở ra bẻ ngược, tựa như tại kỵ phong cách cáp lôi cao đem mô tô giống nhau, ngồi xổm nàng khuôn mặt. Chính mình cầm chặt đưa qua, thật tốt liếm sạch sẽ. Này, như vậy ta thực khó chịu a. Thân thể bán nâng tại không trung, còn uốn cong thành một cái góc nhọn, Lan Ni thực mất hứng nói. Ta giúp ngươi chậm rãi. Tiết Lôi cười chìm thấp bờ mông, mông cơ hồ thật ngồi ở nàng lộn xộn tán mở mái tóc. Hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa kia hai cái đã bị mị ma công chúa sữa tươi thẩm ướt bàn chân, tựa như tại thưởng thức thanh xuân thiếu nữ mềm mại vú. Cao trào tới nhiều hơn nữa, tạo thành ảnh hưởng cũng phóng xạ không đến tứ chi mặt bưng. Nhưng mẫn cảm bàn chân bị âu yếm, thân thể sung sướng tác trả lại thân thể trung tâm. Lan Ni rên rỉ một tiếng, sưng đỏ miệng âm đạo kìm lòng không được co rút lại một chút. Lần này đều liên lụy được nàng ai kêu ra tiếng, vội vàng nói không cần, ta không cần ngươi bang. Ngươi buông, buông. Ngươi liếm tốt lắm, ta để lại mở. Tiết Lôi nhắc nhở một câu. Ngón tay tiếp tục âu yếm rõ ràng rất lực lúc này lại không thoát được chân, theo gót chân đến mu bàn chân, theo chừng lưng đến chân chỉ. Lan Ni tức giận hừ một tiếng, vội vàng giơ tay lên bắt hắn lại con cặc, ngửa đầu đè thấp đưa đến bờ môi, đã biết, hạ lưu ác ôn. Nàng dùng răng khoa tay múa chân một chút, đương nhiên, không dám cũng không bỏ được thật cắn một cái, trang mô tác dạng hai lần, liền lè lưỡi dán lên kia tỏa ra dâm loạn mùi tanh dương vật. Ngoan ngoãn tả vòng bên phải câu liếm rơi dính dính chất lỏng. Kỳ thật giai đoạn cuối cùng có Tuyền Tiên Tử đi qua khuôn vác tinh hoa đi ra, lúc rời đi thuận tiện đã làm bước đầu thanh lý, nam căn lúc này trạng thái sa đàm không lên bẩn, nàng chân chính bài xích, vẫn là loại này dùng miệng đến hầu hạ nam nhân đi tiểu khí quan cảm giác khó chịu. Có thể nàng lại không dám không làm, nàng lúc này nhu nhược đắc tượng cái vừa chạy hết tốc lực mấy trăm mét quý tộc bức tường hoa, không cho hắn liếm dương vật liền muốn cắm vào. Nàng không phải là không nghĩ bị cắm vào, nhưng lúc này cần nghỉ ngơi, bằng không, nói không chừng thật muốn hư mất. Không đến 10 giây, Tiết Lôi liền xác định, Lan Ni trước đây không có một chút thực thao kinh nghiệm, liền cầm lấy bổng trạng vật luyện tập đều tuyệt đối chưa từng có. Cố tình nàng còn không phải là cái gì cũng không hiểu, lý luận tri thức đỉnh phong phú bộ dạng. Như vậy kết hợp, liền tạo thành nàng biết phải làm sao nhưng chính là làm không tốt cục diện khó xử. Liếm địa phương không đúng, lực độ không xong cũng đều là vấn đề nhỏ, đầu lưỡi nha, chỉ muốn thả tại dương vật phía trên, nam nhân liền sẽ cảm thấy thích, nếu dán sát thịt nấm, kia như thế nào động cũng không khó chịu. Mấu chốt là nha, khi nàng nếm thử ngậm vào thực tiễn đầu óc bố liếm tri thức, răng nanh liền thường xuyên theo vào da quy đầu tiếp xúc thân mật. Tiết Lôi nhỏ vốn chính là nữ thần chúc phúc quá vĩ ngạn, cho dù là kinh nghiệm phong phú lão thủ đến dùng miệng bao bọc, đều phải thực chú ý môi di chuyển đúng mực. Tính là kinh nghiệm không đủ bạn gái, ít nhất cũng biết nam nhân nơi này có bao nhiêu mẫn cảm, đều là cẩn thận. Lan Ni không có khả năng, cũng không như vậy cẩn thận. Nàng thậm chí cảm thấy được ngậm vào trong miệng dương vật tựa như căn bọc da gậy sắt, cứng như thế, tính là ngẫu nhiên răng nanh cọ đổ vậy cũng không có gì quan hệ. Vì thế, Tiết Lôi bắt đầu đau đớn cũng khoái hoạt miệng gian lịch trình. May mắn, nữ thần chúc phúc tại, hắn bộ phận sinh dục xa so với bình thường nam nhân kiên cường dẻo dai, loại trình độ này còn không đến mức làm hắn uể oải. Hắn thậm chí còn cố ý phát ra vài tiếng thư sướng thở gấp, cổ vũ một chút Lan Ni. Như vậy, nàng đại khái liền cho rằng cách làm của mình phi thường chính xác, tương lai vạn nhất nàng nếu chính trị đám hỏi hoặc là kén dề trượng phu, cái kia đáng thương nam nhân thì sẽ biết. Chính mình thê tử là cỡ nào danh phù kỳ thực miệng lưỡi bén nhọn. Vừa nghĩ đến Lan Ni tương lai thành hôn bộ dáng, Tiết Lôi tâm lý trào lên hỗn hợp hưng phấn kỳ diệu không hờn giận, cúi đầu liền mắt nhìn nàng hơi hơi giật giật cơ bụng, gia tăng đùa nghịch hai chân lực độ. Ô a ngang ân. Lan Ni gắt gao nhắm mắt lại, miệng không chịu khống chế hút nhanh, quai hàm đều dán tại dương vật hai bên. Nàng thẳng băng mũi chân, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình dâm loạn đến ngậm dương vật bị ngoạn chân liền đạt tới cao trào. Tiết Lôi thuận theo nàng hút mút lực lượng hướng đến chỗ sâu đỉnh đỉnh, một mực kích thích đến nàng yết hầu phản xạ, phát ra kịch liệt địch nôn âm thanh, mới mãnh về phía sau vừa lui, rút đi ra. Lúc trước lưu lại chất lỏng đều đã không thấy, cuối cùng lựa chọn là Lan Ni mang lấy thật nhỏ bọt biển nước miếng. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi được không sai biệt lắm a. Phía dưới, chúng ta tiếp tục trị liệu. Hắn ôm lấy Lan Ni dư vị trung run run lóa thể, hướng đến khô mát địa phương xê dịch, nằm nghiêng ở sau lưng nàng. Không thể, lại nghỉ ngơi một hồi sao? Lan Ni hữu khí vô lực năn nỉ, ta cảm giác của ta tao cây đậu còn tại một chút nhảy. Không cần, tin tưởng phán đoán của ta. Tiết Lôi lấy ra một lọ nữ thần chi lộ, đẩy ra nút lọ đồng thời trộn lẫn vài giọt mị ma công chúa dâm thủy đi vào, đưa tới miệng của nàng một bên, cầm lấy chậm rãi uống vào. Bước tiếp theo trị liệu cùng phía trước trải nghiệm không quá giống nhau, cần phải ngươi làm sự tình cũng không giống với. Buông lỏng, đem thân thể giao cho ta. Ta biết ngươi không thích ta tại ngươi phía trên, kia, ta liền từ phía sau như vậy nghiêng. Nói, hắn đã dùng đầu gối đẩy vào Lan Ni giữa đùi, nâng lên nàng một đầu chân dài, làm đã vào chỗ tuyền tiên tử mang lấy to dài con cặc chậm rãi tiến vào còn rất đỏ sưng hũ mật. Tiểu mộc trạng thái dịch thân thể có thoáng rơi chậm lại đau đớn cùng tiêu sưng hiệu quả, mát lạnh cảm còn hơi hơi đưa đến băng phu tác dụng, Lan Ni cảm giác mặt lại một lần nữa bị kéo ra, nhưng bất luận khoái cảm vẫn là đau đớn đều tại có thể nhịn thụ phạm vi bên trong, liền cau mày đã uống vài ngụm nữ thần chi lộ, không lại làm tiếng. Tiết Lôi không cấp bách xâm nhập khúc kính, hắn từ phía sau ôm lấy Lan Ni ướt đẫm lóa thể, làm tiểu mộc ở phía dưới dẫn đường con cặc nhợt nhạt quất đánh. Hai tay thong thả ung dung chậm rãi theo bả vai hướng xuống âu yếm, lửa nóng miệng lưỡi cũng dán lên nàng thấm mồ hôi cổ, kiên nhẫn liếm mút, tại không có đại mạch máu trải qua địa phương lưu lại một đám tiểu tiểu vết hôn. Vừa uống xong kia bình nữ thần chi lộ, Lan Ni liền cắn chặt răng cứng rắn nhịn xuống âm thanh, cường độ thấp cao trào một lần. Nhưng ở cả người một lần nữa giấy lên lửa nóng tình dục dày vào phía dưới, loại trình độ này cao trào, căn bản không thể thỏa mãn nàng. Nàng nôn nóng vặn vẹo mông, đồi thịt trung ương suối cốc ma sát kiên đĩnh nam căn, phát ra rất nhỏ chiêm chiếp. Như thế nào, có phải hay không cũng không khó thụ. Tiết Lôi ôn nhu hỏi nói, dưới hông chậm rãi hướng đến nàng mở ra giữa đùi gần sát, bàn tay cũng dừng lại tại nhiên tình ký hiệu sáng lên vú phía trên, làm xong chuẩn bị cuối cùng. Ân, khá tốt, chính là cảm giác, ách, ngươi không cần chậm như vậy đi, có chút không có tí sức lực nào a. Lúc này, hắn vỗ vỗ Tiểu Mộc ở lại bụng thân hình, cho nàng bắt đầu tín hiệu. Mát lạnh chất lỏng lập tức chui hướng treo đầy dịch nhờn miệng tử cung, theo kia chặt chẽ khe hở một chút thấm vào, theo lấy, chậm rãi tăng lên, đem chỗ đó mở ra. Ân, các loại, đợi đã nào. Này, a, không đúng, ngươi tại mở ra nơi nào a? Ô, cảm giác, thật kỳ quái. Cái này tư thế cơ thể Tiết Lôi không quá cần phải lo lắng thích khách tình cấp bách ra tay vấn đề, có thể yên tâm như dây giống nhau quấn tại Lan Ni trên người, đẩy ra đem con cặc đẩy vào đến sâu nhất, chế tạo ra Tiểu Mộc quen thuộc nhất công tác hoàn cảnh. Buông lỏng xuống, không có việc gì. Đây là trị liệu quan trọng nhất từng bước, tuyệt đối không thể nhảy qua. Yên tâm, nữ nhân tử cung không có ngươi cảm giác yếu ớt như vậy, đứa nhỏ đều có thể đi ra, ta đây đương nhiên cũng có thể vào. Có thể sao? Lan Ni mồm to thở gấp, hỏi một câu mới phản ứng, dương vật của ngươi nguyên lai còn muốn đi vào sao? Hắn ân một tiếng, kẹp kẹp chân, thúc giục một chút Tiểu Mộc. Thông minh tuyển tinh linh lập tức tăng thêm tốc độ, tại tử cung miệng vừa mở ra đến có thể miễn cưỡng thông qua lớn nhỏ, liền lập tức mang lấy quy đầu hướng bên trong vừa chui. Rát a, Lan Ni mạnh mẽ đỉnh một chút, một lần cao trào cùng nặng trịch độn đau đớn đồng thời đến, làm nàng thần sắc đều trở nên hoảng hốt. Sắc nhọn gào thét lên tiếng. Nàng bãi tay máy tay chân dãy giụa, nhưng Tiết Lôi không cần phí bao nhiêu lực khí, có thể chặt chẽ ngăn chặn tử cung đang bị xâm phạm nàng. A a, a hát a ha ha, ô, tốt chướng nha. Bụng của nàng đường nét gấp vô cùng thấu, tràn đầy rèn luyện quá mỹ cảm, là có thể làm Tiết Lôi hoài niệm khởi hân đế tuyệt hảo dáng người. Nhưng tựa như không đủ đẫy đà thân thể tại sinh nở thời điểm càng đau đớn một chút. Gầy yếu thon dài quý tộc thiếu nữ, theo tử cung gian dâm động tác ở bên trong lấy được buồn khổ, cũng xa siêu phía trước vũ hội thượng kia một chút xinh đẹp mềm mại quyến rũ oanh oanh yên yến. Bất quá, Tiểu Mộc bộ này thao tác đã phi thường thuần thục, Tiết Lôi cấp Lan Ni phía dưới công phu cũng xa siêu khác nữ nhân phân lượng, đậm đặc dâm dục bọc vào, này đã hoàn toàn vô lực con mồi vẫn là một bên bị địch mở ra miệng tử cung, một bên gào thét vặn vẹo run rẩy cao trào một lần lại một lần. Đường Tiết Lôi tại trong tử cung vui sướng bắn ra thứ hai phát tinh dịch, bá lên đồng linh chi loại, quy đầu nhảy lên đụng vào tử cung bức tường thượng thời điểm, Lan Ni mắt đỏ bừng cùng cổ phát ra một tiếng khàn khàn thét chói tai, căng cứng tại một đoàn giống như có thể đem nàng nuốt hết cực nhạc khoái cảm bên trong. Con cặc chống đỡ viên miệng âm đạo bên cạnh, màu vàng nhạt nước tiểu tuôn đi ra, biến thành một ít cổ suối phun, tích tí tách vẩy tại Lan Ni trước người đã ướt đẫm nệm phía trên. A, ha ha. Kiêu ngạo cô nương tại xác nhận chính mình thích đến không khống chế về sau, trong miệng phát ra một chuỗi ý nghĩa không rõ khi âm, như là đang cười, vừa giống như là đang tại khóc. Qua tốt một thời gian, Lan Ni giật giật đầu ngón tay, chậm rãi nói ta về sau khẳng định biết làm ác mộng. Ân, làm cái gì ác mộng? Tiết Lôi vuốt ve đang bị Tiểu Mộc bọc lấy khôi phục kiên đĩnh dương vật, tò mò hỏi. Ví dụ như, người đem ta trói lại đến, địt ta rốn, lỗ tai mắt. Lỗ mũi, thậm chí là ánh mắt. Ta cảm thấy ngươi cây dương vật kia, chính là cái quái vật. Như thế nào nghĩ đều sẽ rất khó thụ hành vi, vì sao? Còn có thể để ta có khoái cảm à? Đây là nữ thần sức mạnh to lớn, vì cố hết khả năng cho các ngươi tiếp nhận trị liệu thời điểm không thống khổ như vậy. Sớm nhất tiếp nhận loại này trị liệu áo ngực vải gen na nhưng là ngất đi thôi nhiều lần. Tiết Lôi vuốt ve mông của nàng bộ, rất hài lòng nàng cuối cùng xuất hiện một chút thuận theo ánh mắt. Nữ thần của ngươi, thật đáng sợ a. Lan Ni rên rỉ nhắm mắt lại, cuộn mình lên. Nhưng Tiết Lôi đối với vũ hội quý tộc nữ hài theo thông lệ thao tác, còn kém một cái rất trọng yếu bộ sầu. Hắn cười ha hà nằm xuống, vẫn theo nghiêng phía sau ôm lấy nàng, đem mang tốt lắm tuyển tiên tử nam căn, chợt vào nàng vẫn như cũ ướt đẫm khe mông. Lan Ni quơ quơ bả vai, nhỏ giọng nói ngươi còn không có địch đủ chưa? Ngựa được lai giống, cũng không cần nhiều lần như vậy a. Một bước cuối cùng mà thôi, hắn rớt ra căng đầy bắn tay mông, con cặc tại nửa đường dừng lại, không có một đường trượt về phía trước phương. Tiếp lấy, tại Lan Ni kinh hoàng tiếng kêu bên trong, tuyển tiên tử hưng chí bừng bừng dẫn đường thô to nam căn, xuyên qua nàng không hề phòng bị lỗ đít. Đợi toàn bộ kết thúc, Tiết Lôi đem mềm hóa con cặc đặt ở Lan Ni treo đầy giọt lệ cùng giọt mồ hôi gò má một bên, vẫn bảo trì nhếch lên mông tư thế nàng ngoáy đầu lại. Ngoan ngoãn há mồm ra, dùng đầu lưỡi vì hắn dọn dẹp vệ sinh. Hắn đã phát hiện, muốn cắt những quý tộc này nữ nhân xương cốt thẩm thấu ngạo mạn, đơn giản nhất phương thức hữu hiệu, chính là trực tiếp cuồng bạo địch xuyên các nàng cơ hồ đều vẫn là xử nữ hậu môn. Đường hồng xương lỗ đít tại lần lượt cao trào bên trong run rẩy, nở rộ thành dâm loạn hoa cúc, các nàng toàn bộ, liền đều hướng Tiết Lôi mở ra. Dặn dò vài câu người mang thần linh chi loại chú ý sự hạng về sau, hắn cũng không quản Lan Ni bị địch thành hỗn loạn đầu óc nhớ chưa, tùy tiện mặc một chút, đi hướng cửa. Thời gian không tính là quá muộn, hắn tính toán, có lẽ, kết thúc vũ hội nói chuyện về sau, hắn có thể đi tìm sóng cuộc so tài tư, ha ha nàng nãi, uống vài chén lửa nho, thảo luận một chút sáng thần quang minh mà tốt đẹp tương lai. Có thể hắn vừa mở ra môn, liền thấy dựa vào đối diện bức tường, không biết đứng bao lâu nữ nhân, chính hướng về hắn, lộ ra tận lực lễ độ mỉm cười. Toa xốc lên váy, dùng nhộn nhão vi diệu kiều mị con ngươi hướng bên cạnh nháy mắt, mềm giọng nói giáo hoàng tiên sinh, có thể đi theo ngươi trong phòng nói chuyện sao? Ta nghĩ, ta đối với tạm thời trị liệu loại này thi thố, không phải là rất hài lòng. Chương 244. Một loại khác thê tử. Trải qua những ngày qua vũ hội hoang dâm lễ rửa tội, Tiết Lôi đối với nữ nhân lại có không ít nhận thức mới. Ví dụ như, đơn thuần lấy tầm hoan tác nhạc vì mục đích, kia kỳ thật đã kết hôn thiếu phụ, so cái gì cũng không hiểu tiểu sử nữ muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa, đối với nam nhân mà nói, mới mẻ thân thể lúc nào cũng là so với đã đắc thủ càng thêm mê người một chút. Lan Ni đã bị hắn đoạt lấy sở hữu muốn bộ vị, cho nên vào thời khắc này Tiết Lôi trong mắt, cho dù khoác một đầu màu nâu sẫm tóc quan toa dung mạo so Lan Ni hơn một chút, tính lực hấp dẫn cũng muốn lớn. Quan trọng hơn chính là, vũ hội chạy đến cái giai đoạn này, cùng hắn tiến trong phòng nói chuyện ý vị như thế nào, chỉ sợ liền phụ trách duy trì không khí bay lượn yêu tinh nhóm đều rành mạch. Cách xa mặt trời lặn cận còn có không đến 2 giờ, Tiết Lôi vào cửa liền mắt nhìn đồng hồ treo tường, thì làm Thúy Lưu loát cởi hết trên người quần áo, đem mông để tại thoải mái xích đu phía trên. Hắn hoảng hai phía dưới, hướng về có chút kinh hoàng toa nói ta cảm thấy có phải hay không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy đến lãng phí thời gian. Phương thức trị liệu liền hai loại, người nếu đối với tạm thời bất mãn ý, vậy chúng ta có thể không thể nắm chặt thời gian nhanh chút bắt đầu. Đây là đối với đã kết hôn nữ tính khác biệt đãi ngộ sao? Toa khốn quẫn xoay mở đầu, cổ hơi đỏ lên, đi qua ngồi vào rời xa giường của hắn tài giỏi rơi, ta kết hôn còn không bao lâu, ta hy vọng ngài không nên đem ta trở thành rất kinh nghiệm nữ nhân. Không có khác biệt đãi ngộ, ta đối với cần phải trị liệu người bệnh, luôn luôn tương đối cấp bách. Hơn nữa lần này, người cũng thực trực tiếp cũng chưa ở phía dưới chờ đợi theo ta cùng một chỗ nhảy điệu nhảy. Nàng mũi chân đối với tại cùng một chỗ, giao thoa mài một chút giày trên đầu toái bảo thạch, thật có lỗi, Tiết Lôi tiên sinh, ta. Không quá khiêu vũ, khả năng từ nhỏ ta liền lúc nào cũng là tính tĩnh ngồi nguyên nhân, cần phải tứ chi phối hợp tính kỹ năng, ta đều hoàn toàn không được. Lan Ni chính là đau chân, đổi thành ta, đại khái đạp nát ngài giày. Không cần dùng kính sưng, Tiết Lôi không nhịn được khoát tay, bản muốn nhắc nhở một chút đến mặt trời lặn không bao lâu rồi. Mới đột nhiên nghĩ tới, hắn đã cấp toa tạm thời trị liệu quá, chính là đợi cho nửa đêm, cũng không cần lo lắng nàng bỗng nhiên phát bệnh, đành phải có chút cứng rắn nói chuyển đổi đề tài, bù đắp đầu óc mình đường ngắn phạm phải sai lầm nhỏ lầm. Một loại khác phương thức trị liệu ngươi cũng giải, nếu nhất định chúng ta quan hệ phải đổi rằng so chặt chẽ, không cần thiết còn như vậy mới lạ chào. Toa hai tay giao áp đặt ở hai đầu gối ở giữa, thần sắc ngoài ý muốn bình tĩnh, ta biết, cho nên, ta muốn đàm. Cũng là cùng cái loại này phương pháp trị liệu có liên quan sự tình. Ta thật sự là nghe được nhiều lắm loại đồn đại cùng cách nói, ta có thể mời ngươi hướng ta nói rõ một chút, cái gọi là thần linh chi loại cụ thể gieo rắc lưu trình sao. Ngươi không cần để ý của ta lòng xấu hổ vấn đề, giống như ngươi nói, chúng ta nhất định phát sinh như vậy chặt chẽ quan hệ, ta cũng nhất định phản bội mới làm hôn lễ không lâu trượng phu, như vậy, ta không cần thiết trang cái loại này rụt rè, đúng không? Tiết Lôi nghĩ. Quyết định vẫn là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, thành thực thổ lộ phương thức trị liệu lưu trình. Tuy nói tự tiện tăng thêm một chút bộ sậu đi vào càng thuận tiện hắn cướp lấy những cái này nữ quý tộc hậu môn xử nữ, nhưng suy nghĩ đến cái gọi là thượng lưu xã hội giao tiếp lúc nào cũng là cùng với đại lượng tình báo trao đổi, làm lộ mất đi tín dụng liền có điểm không đáng, hò hét Lan Ni cái loại này tính cách không được tự nhiên tiểu dã mã tạm được. Kiên nhẫn tốn 5 phút nghe xong lưu trình về sau, toa vỗ vỗ nóng lên khuôn mặt, không nghĩ tới. Nghe đồn đại bộ phận đều là thật đó Kia, ta có thể hay không hỏi một câu, nếu chỉ cần xuất tinh đến từ cung nội bộ liền có thể hoàn thành nghi thức, vì sao? vì sao rất nhiều người đều đang nói, ngươi hội, ách, hội, xâm phạm nữ nhân mặt sau cái kia, bài tiết khí quan. Tiết Lôi lười giải thích nhiều như vậy, ngón tay điều khiển vẫn chưa hoàn toàn cương lên con cặc, thuận miệng trả lời đó là ta cá nhân hứng thú. Ta yêu thích chiếm giữ nữ nhân toàn bộ, hưởng thụ cái loại này được đến toàn bộ mùi vị. Nếu ta có năng lực cho các ngươi tại bên cạnh đó bị xâm phạm thời điểm giống nhau cao trào không ngừng, ta vì sao không thể thỏa mãn chính mình điểm ấy tiểu tiểu dục vọng. Toa theo bản năng che một chút bụng, cúi đầu nhỏ giọng nói kia, nếu như ta nói ta không muốn sử dụng cái loại này dơ bẩn khí quan phát sinh thân mật quan hệ, sẽ làm ngươi không cao hứng, đúng không? Không đến mức, bao nhiêu có hơi thất vọng thôi. Tiết Lôi hời hợt mang tới, dù sao loại sự tình này đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Lấy hắn bây giờ tán tỉnh kỹ xảo, lần trước cái kia mông sinh trưởng chỉ sang thằng xui xẻo đều bị hắn biến thành thần hồn điên đảo, trực tiếp làm ra máu cũng không gặp về sau có bao nhiêu khổ sở. Nắm trong tay dục vọng, ít nhất tương đương với nắm trong tay một nửa linh hồn. Đối với tuyệt đại đa số tự chủ không đủ nhân loại, tỷ lệ thực dễ dàng tăng lên tới cửu thành trở lên. Nói sau, hắn còn có tiểu một cái này siêu cấp thải cúc tiểu trợ thủ tại, không hề lo toan lo lắng. Toa thở dài, đứng lên, cởi bỏ xóa tung liên y váy dài cổ áo phía dưới dây buộc, ta nguyện ý hiến lên sở hữu người muốn bộ vị, hy vọng có thể lấy này trao đổi, cho ngươi có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Cái gì, ngươi nói? Nàng cởi xuống bả vai tay áo, tùng cởi cổ áo tràn ra tại đai lưng phía trên phương, giống một đóa tuyết trắng hoa, hoa trung nhụy, chính là nàng trắng nõn quang trực thân thể. Toa đi đến trước người hắn, kéo lên tay hắn, đặt ở ấm áp mềm mại vú phía trên. Ngồi xuống, ngưỡng mộ ánh mắt của hắn, nhỏ giọng nói ta muốn cầu ngươi, không muốn giống đối đãi những người khác như vậy đối đãi ta. Ân, yêu cầu này, có phải hay không quá mơ hồ một điểm, cụ thể một chút đây này. Ngươi là muốn cái gì dạng khác biệt, tư thế cơ thể. Ta, biết ngươi có nữ thần ban cho thần kỳ lực lượng, ngươi đánh xuống cực nhạc, liền Lan Ni như vậy nữ hài đều không cách nào chống cự. Ta càng không có khả năng là đối thủ của ngươi, ta đoán. Nếu như ta cái gì cũng không nói, cuối cùng, ta phải cùng các nàng giống nhau, trải qua rất nhiều lần đặc biệt lợi hại cao trào, sau đó sụi lơ tại trong phòng, nghỉ ngơi thật lâu, mới có thể xuống giường đi lại. Cho nên, trong này ngươi không nghĩ giống nhau bộ phận là cái gì? Tiết Lôi nghi ngờ hỏi, ngươi cảm thấy như vậy trình độ khoái cảm còn chưa đủ. Không, không không không không không, Toa có chút hốt hoảng phát ra liên tiếp phủ định, dao động trong chốc lát đầu, mới thở sâu. Nói, ta là nghĩ, thỉnh cầu ngươi không phải cho ta kia một chút khoái hoạt. Chỉ cần có vừa phải nhuận trượt, có thể để cho ngươi tại trên người ta hoàn thành kia một chút bộ sậu, là được rồi. Ngươi không phải là mang lấy một cái tuyển tiên tử sao? Có nàng giúp đỡ, ta tính là một lần cao trào cũng không đạt tới, giống nhau có thể cho ngươi cảm thấy khoái hoạt à? Có thể nói cho ta, ngươi vì sao không muốn nên được khoái cảm sao? Tiết Lôi hoang mang hỏi, ta phải trước nói rõ. Đối với ta mà nói, chỉ làm yêu mà không cho ngươi cảm thấy thoải mái, là xa so cho ngươi cao trào thay nhau nổi lên khốn khó hơn nhiều sự tình. Ngươi hiểu chưa? Ta biết này khả năng có chút khó khăn. Ngươi yên tâm, ta không phải vì tiết kiệm thời gian. Ta đã bị ngươi tạm thời trị liệu qua, nếu như ngươi nguyện ý, ta tại nơi này hầu hạ ngươi cả một đêm cũng không có vấn đề gì. Ngươi có thể tùy tiện tuyển chọn phương thức gì đến hưởng dụng cơ thể của ta. Ta nguyện ý nhờ ngươi dạy bất kỳ phương pháp nào tới lấy lòng ngươi, chỉ cầu ngươi, làm ta được đến thấp nhất hạn độ khoái cảm là tốt rồi. Ngươi là chịu ngược đãi cuồng, Tiết Lôi nghi ngờ nhìn nàng, ngón tay nắm đỏ au núm vú, muốn bóp một chút thử xem. Không phải là không là, Toa liền vội vàng xua tay, thật không phải là. Ta rất sợ đau đớn, đêm tân hôn đều sợ phải đem chính mình chuốc say. Kia ngươi nói rõ một chút nguyên nhân a. Hắn buông tay ra. Đầu ngón tay bắn một chút đầu vú, làm viên kia tiên diễm màu hồng nụ hoa tại tầm mắt của hắn lắc lư mấy phía dưới. Lý do của ngươi nếu như cũng đủ tốt, ta có biện pháp cho ngươi toàn bộ hành trình một lần cao trào cũng sẽ không có. Loại yêu cầu này đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không khó, chính là tận lực thiếu cao trào lời nói. Tuyệt đỉnh khóa cái này dâm huy có thể thoải mái thu phục, toàn bộ hành trình dựa vào tuyển tiên tử thu nạp thánh tinh, chất lỏng cũng không để lại cho nàng. Trên cơ bản liền sẽ chỉ ở thần linh chi gieo trồng nhập thời điểm giải tỏa một lần tuyệt đỉnh mà thôi. Nếu như một lần cũng không muốn, vậy hắn đổi thành tạm thời dâm huy cao trào buộc lại là được. Không sai biệt lắm giống nhau hiệu quả, bất quá là duy nhất, giải tỏa điều kiện là hắn đụng tới đồ án liên tục 10 giây trở lên, Tùy liền chú ý, có thể cho nàng phong kín. Nhưng Tiết Lôi đã sớm trầm mê đang thưởng thức bạn gái hồn điên đảo dục tiên dục tử mỹ thái bên trong, liền đối với không thích nữ nhân gây chà đạp, so với làm nàng đau đớn đến chịu không nổi, đều càng muốn làm nàng thích đến ăn không tiêu. Toa loại này ôn nhu hiền thục nhà ở khí chất chính trung hắn bóng tốt khô, không có một cái lý do tốt, vậy hắn khẳng định lặng lẽ thi triển ra, sau đó thưởng thức nàng dâm loạn phóng đãng bộ dáng. Nàng trầm mặc một hồi, giơ tay lên che lại lộ ra bộ ngực, nhỏ giọng nói kia, ta có thể hỏi trước ngươi một chuyện không? Đương nhiên có thể, ngươi nói. Ngươi có thể cưới ta sao? Nàng dương mắt, không giống là đang nói đùa, thực nghiêm túc hỏi. Ngươi, không phải là mới tân hôn sao? Tiết Lôi không hiểu nhìn nàng. Cái loại này biết ta muốn tới làm gì, cũng một câu lời cũng không dám nói nam nhân, làm hắn khi nào thì rời đi nhà ta đều không quá khó. Toa giọng nói thực bình thường tùy ý, giống như là đang đuổi chạy một cái người hầu mà không phải là trượng phu, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể lập tức thông chi trong nhà cùng hắn kết thúc hôn nhân quan hệ. Hơn nữa, ta sẽ không để cho ngươi ở rể, ta xảy ra gả cho ngươi, nếu như ngươi yêu cầu, ta có thể quan thượng ngươi dòng họ, nếu như thê tử địa vị sẽ làm ngươi cảm thấy khó xử, như vậy, tiểu thiếp cũng tốt, thị thiếp cũng tốt, ta đều không ngại. Ngươi nguyện ý không? Tiết Lôi cúi đầu đoan trang nàng khuôn mặt, chợt phát hiện, chính mình xem không hiểu cái này nữ nhân, ta muốn là. Nói không được chứ. Toa cười, ôn nhã tướng mạo đều nhiều hơn một chút hoạt bát khí chất, kia, đây chính là ta lý do. Ôi chao. Nàng vuốt ve chính mình trắng nõn bộ ngực sữa, Tiết Lôi tiên sinh, ngươi chỉ là của ta trong sinh mệnh một cái khách qua đường, ngươi không có khả năng theo ta chia sẻ bao nhiêu thuộc về ngươi thời gian, đợi toàn bộ kết thúc, ngươi được đến muốn đồ vật, ta chữa khỏi khốn nhiễu của ta từ nguyệt chứng. Gia tộc của ta bởi vì của ta kính dâng mà được ích, sở hữu thiên ly, cuối cùng rồi sẽ trở lại quỹ đạo. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng nắm kia tăng lên đầu vú, nếu như ngươi đem cái loại này làm người ta cuồng loạn, mê say, không cách nào chống cự thật lớn khoái hoạt đưa cho ta, đợi tương lai, ta trở lại gia tộc của ta, trông coi như vậy một cái trượng phu, yên lặng vì ưu tú đời kế tiếp cố gắng sinh dục thời điểm ngươi không biết là, sẽ làm ta thực tuyệt vọng sao. Rất nhiều tốt đẹp, nếu như hoàn toàn chưa từng trải nghiệm, sẽ không đặc biệt khát vọng. Tiết Lôi, ngươi không thể làm một cái nghèo khổ đứa nhỏ đi hưởng thụ vài ngày vương thất cuộc sống, lại để cho hắn trở lại trước đây, kia quá tàn nhẫn. Tiết Lôi trầm mặc một hồi. Hắn vươn tay, vuốt ve tỏa ướt át gò má, hướng về kia nhợt nhạt nước mắt phết sừng sốt một chút, không quá tự tin nói kỳ thật, ta đối với sáng thần sẽ ở lạc kho ngươi lan phát triển còn rất lạc quan. Ngươi không biết là, ta tương lai còn có cơ hội ngẫu nhiên vấn an ngươi một chút sao? Toa cầu ý cười cùng giọt lệ lắc lắc đầu, sản lượng cao nữ thần tình trạng ta đã hoàn toàn giải quá, giống ta như vậy nữ nhân, sau này chỉ biết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Xin tha thứ, ta còn không có ngu xuẩn đến sẽ tin tưởng như vậy hứa hẹn. Yêu cầu của ta, cũng không quá mức a. Người muốn ta đều nguyện ý cho ngươi, không giữ lại chút nào. Ta chỉ là, không hy vọng được đến ngươi cho ta cái kia một chút mà thôi. Tiết Lôi thở dài, ngươi như vậy làm ta cảm thấy. Thực không công bằng, hưởng lạc chỉ có ta. Ta không quá yêu thích đơn thuần như vậy, theo nữ nhân trên người đạt được. Đây là thỉnh cầu của ta. Ta nguyện ý không gặp được bất kỳ cái gì khoái hoạt. Chỉ cần, bảo trì tại sẽ không để cho ta cảm thấy quá đau trình độ là tốt rồi. Toa theo váy ám túi lấy ra một cái bình nhỏ, thật sự không được. Nơi này còn có ma năng thực vật luyện chế nước bôi trơn, mang có một chút trị liệu cùng ma túy hiệu quả. Nếu như người yêu thích thô bạo một chút, có thể dùng thượng nó, ta đã không phải là xử nữ rồi, có thể chịu bị đi. Không được nữa, ngươi còn có khả năng dùng tới cái kia tuyển tiên tử, đúng không đối với? Tiết Lôi biểu cảm trở nên có chút phức tạp. Thẳng thắn nói, hắn không thích loại này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cảm giác được hiện tại cùng hắn không oán không cừu nữ nhân trên người. Mà khi hắn còn muốn nói gì nếm thử vãn hồi một chút thời điểm hắn chợt nhớ tới không lâu Nito kéo sự tình về sau, Tô Lâm nói những lời này. Vì sao, không nên cấp chính mình một cái lấy cớ đâu này? Chẳng lẽ thế nào cũng những cái này nữ nhân hưởng thụ đến cao trào, hắn có thể yên tâm thoải mái chiếm giữ các nàng thân thể mỗi một cái bộ phận? Không, hiển nhiên, những cái này cũng không cần. Những cái này bình thường cao cao tại thượng quý tộc nữ tính, hiện tại cam tâm tình nguyện cởi áo nới dây lưng, dùng miệng, tiểu huyệt thậm chí là xấu hổ lỗ đít đến hầu hạ hắn con cặc, tuyệt không có khả năng gần bởi vì hắn nhìn cao lớn cường tráng. có thể để cho nữ nhân cao trào thay nhau nổi lên tâm thần mê say. Nói cho cùng, bởi vì hắn là nữ thần đại hành giả. Hắn có thần minh quyền bính, chúc phúc năng lực, hắn có thể trị liệu tử nguyệt chứng, có thể để cho tín ngưỡng chân chính mang đến nữ thần ân huệ. Đây mới là các quý tộc nhao nhao tỏ vẻ hữu hảo, xuất động đại lượng bức tường hoa lý do. Đây mới là toa như vậy tân hôn thiếu phụ, tình nguyện tại lý trí phân tích sau bỏ đi đạt được khoái hoạt, còn đuổi theo tuyển chọn từ cung nội bắn loại này dị thường phương thức trị liệu lý do. Tiết Lôi dùng ngón cái điều khiển nàng nở nang đôi môi mềm mại, thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng không cần như vậy cố chấp, tại sở hữu sự tình đều cố hết khả năng theo đuổi yên tâm thoải mái. Tốt đẹp trong ảo tưởng, anh hùng sẽ nói, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hiện thực thế giới bên trong, đại gia minh bạch, lực lượng càng lớn, quyền lực càng lớn. Hắn vuốt ve toa răng nanh, đụng chạm bên trong hơi hơi lay động đầu lưỡi, hỏi ngươi nghĩ đến như vậy minh bạch, vì sao ngay từ đầu không muốn như vậy trị liệu. Toa bảo chỉ bị hắn đùa bỡn miệng lưỡi tư thế, nhỏ giọng nói bởi vì, nhìn đến Lan Ni bị ngươi mang đi, ta minh bạch, ta kỳ thật cũng không có một loại khác tuyển chọn. Như bây giờ, là ta phải làm sự tình, chẳng qua là hôm nay, vẫn là sau một ngày nào đó khác biệt mà thôi. Ngươi là đang ám chỉ, ta đối với Lan Ni làm cái gì làm trái nàng ý nguyện sự tình. Nàng cúi đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói không phải là. Ta tại các ngươi ngoại đứng yên thật lâu. Ta lại là cái đã có kinh nghiệm nữ nhân, ta biết nàng đại bộ phận thời gian đều phi thường tự nguyện. Lấy năng lực của nàng, người cũng không có khả năng thật cường bạo nàng. Ý của ta là, nếu như liền nàng đều cuối cùng lựa chọn lại phương thức trị liệu này. Ta đây gần vì trong lòng một điểm do dự về phía sau kéo dài, thật chút nào không giá trị. Hơn nữa, nhìn đến các gia an bài, ta thật minh bạch, sau đó không lâu đem tại đây phòng ngủ phát sinh sự tình, ta là không có cách nào trốn tránh. Nàng dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, làm hắn ngón cái tại ấm áp lưỡi bụng thượng đưa đến càng sâu chỗ, mồm miệng vì vậy mà hơi lộ ra không rõ, cho nên a, nếu sớm muộn gì đều có một ngày như vậy, kia, vẫn là hôm nay, lúc này, rất tốt một chút. Vì sao, hắn tách ra chân, dịch chuyển về phía trước dịch chuyển mông, nửa cương lên con cặc để sát vào nàng khuôn mặt. Nhưng vì tôn trọng ý tưởng của nàng, hắn khoanh tay xóa bỏ còn tại tỏa ra sức dụ dỗ dâm niệm ký hiệu. Bởi vì, người vừa mới cùng Lan Ni làm xong, dục vọng cũng không mạnh như vậy, nam nhân, loại thời điểm này tương đối khá nói chuyện một điểm A. Tòa bất đắc dĩ cười cười, ngươi nhìn, ta lại không có gì có thể đàm phán với ngươi lợi thế, ta nói muốn hiến cho ngươi, tính là nói không nghĩ cấp, ngươi cũng có biện pháp cầm đến. Ta chỉ tốt, thành thực nói cho ngươi ý nghĩ của ta. Tiết Lôi im lặng, không nói gì thêm. Tòa liếm mấy phía dưới ngón tay của hắn, dương mắt. Mềm giọng nói có thể cho ta tiếp nhận trị liệu sao? Giáo hoàng tiên sinh. Hắn rút tay ra, đem phía trên lây dính nước bọt vẽ loạn tại môi của nàng giác, ta tiếp nhận lý do của ngươi. Ta có thể cam đoan, không dùng tới nữ thần ban ân lực lượng, cũng không sử dụng bất kỳ cái gì ngoài định mức phương thức đến cho ngươi nam nữ ở giữa thân mật khoái hoạt, trừ bỏ tại chiếm giữ phía sau ngươi thời điểm cùng trị liệu mấu chốt bộ sậu, ta cần phải làm cho dùng một chút tiểu mộc ở ngoài, ta không cần bất kỳ cái gì không bình thường thủ đoạn. Nàng mỉm cười hôn môi một chút đầu gối của hắn, cảm ơn. Nhưng là, Tiết Lôi thoại phong nhất chuyển, ta cuối cùng có thể giống một người bình thường nam nhân giống nhau, cùng ngươi tiến hành bình thường phạm trù nội tình yêu a. Ta thậm chí có thể đáp ứng ngươi, không dùng tới ta siêu quần các loại kỹ xảo. Có thể, vì sao, toa không phải là thực lý giải bộ dạng. Bởi vì ta cũng có một thời gian, không thể nghiệm qua cái loại này đặc biệt bình thường tình yêu. Tiết Lôi kéo giữ cánh tay của nàng. Đem nàng ôm lên, hai tay thuận theo mềm nhỏ vòng eo vuốt ve đi xuống, cởi sạch vướng bận váy, lộ ra mềm mại tuyết trắng mông, cùng đẫy đà cặp đùi mượt mà, ta có năng lực hoàn toàn phong ấn lại ngươi cao trào, nhưng nếu không dùng tới siêu phàm lực lượng, ta cảm thấy, nên liền vậy cũng vứt bỏ, mới kêu công bằng. Ngươi cùng ta, nam cùng nữ, liền nghĩ hai cái đối với lẫn nhau có nhu cầu người bình thường, tại nơi này, ô, thân thiết, được không? Nàng một mực an ổn nhu thuận biểu cảm bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng khó xử, ta, như thế nào, yêu cầu này thật khó khăn sao, Tiết Lôi nhăn lại mi, tính là ta so chồng ngươi cường tráng hơn, dứt bỏ sở hữu thêm vào cùng kỹ xảo sau đó, nhiều lắm cũng chính là làm nghèo khó đứa nhỏ trải nghiệm một chút bình thường gia đình cuộc sống chênh lệch mà thôi. Ngươi nếu liền lòng tin này đều không có, ta thật tốt kỳ ngươi lúc trước tuyển chọn hiện tại trưởng phu lý do là cái gì? Toa nhếch lên miệng, trượng phu lại không phải là ta chọn. Bất quá ta khó xử chẳng phải là bởi vì cái này. Tiết Lôi, người nói loại đồ vật này, ta không hiểu lắm. Không quá hội. Ân, ta tìm trượng phu địa vị xa so với ta thấp, tính giao đối với ta mà nói, vì mau chóng sinh dục hậu đại, mà không thể không tiến hành một loại hành vi. Ta nghĩ đối với hắn mà nói cũng là như thế này. Nàng thở dài, cầm lấy phía trước bình nhỏ quơ quơ, bằng không, ta vì sao lúc nào cũng là mang lấy loại này có ngưng đau hiệu quả trị liệu dầu bôi trơn đâu. Của ta thực tế kinh nghiệm số lần dùng một bàn tay có thể sổ, rất không xảo, ta còn không có biện pháp theo bên trong biết được, bình thường nam nữ tình yêu, nên làm như thế nào. Đồng dạng là hoàng tộc chi nhánh hậu duệ, đồng dạng là trong nhà tộc trưởng đích thân nữ nhi, so sánh với Lan Ni kiêu ngạo cùng cường thế, toa giống như là bị giam tại lồng sắt bên trong chim hoàng yến, nào đó góc độ nhìn lên, cuộc sống có lẽ còn không bằng kia một chút phải được bình thường sinh động tại các loại vũ hội, tiệc tối thượng bức tường hoa. Tiết Lôi đem nàng gần hơn, mỉm cười nói đừng lo, ta có thể dạy ngươi. Ví dụ như, chúng ta có thể theo hôn môi bắt đầu. Ngươi đối với lần này để ý sao? Toa ngón tay thăm dò đụng chạm một chút hắn hình như còn có thể thành lớn con cặc, cúi đầu, nói ta đoán, ta sao còn muốn hôn so môi của ngươi xấu hổ nhiều lắm đồ vật, như vậy, ta nghĩ hôn môi hẳn là phóng ở trước đó. Kia sau ta cũng không có khả năng để ý, thân mật quan hệ chung nam nữ, không quá giảng vệ sinh. Hắn cười gợi lên cằm của nàng, ấn các ngươi quý tộc lễ nghi, hôn môi thời điểm cần phải nhắm mắt sao? Không có phương diện này quy củ. Bất qua đối với trượng phu thời điểm ta sẽ chọn đóng lại, đối với ngươi, ta cảm thấy có thể mở. Vì sao? Nàng lại lộ ra có chút hoạt bát ánh mắt, bởi vì hắn thật sự là không bằng ngươi mạnh khỏe nhìn. Tiết Lôi không có nói tiếp. Không khí đã đủ tốt rồi, hướng về một cái rất đẹp mắt, chân trụi ở trước người cô nương, gần trong gang tấc hương thơm bờ môi, đã là dùng miệng đi nhẹ nhàng hái thời điểm. Đường Tiết Lôi đầu lưỡi chui vào toa hơi hơi mở ra khóe miệng chung thời điểm. Nàng chậm rãi dựa sát vào nhau, làn da lửa nóng, truyền lại đến bắp đùi của hắn bên trong. Ghế nằm chẳng phải là thích hợp thân thiết địa phương tốt. Hắn đứng dậy, khom lưng, ôm lấy toa, kéo nàng đứng lên, hướng đến trên giường đi đến. Miệng lưỡi dây dưa cùng một chỗ đổ lúc ở trên giường, Tiết Lôi đá rơi xuống giày của nàng, cọ rơi mỏng manh vỡ, lấy xuống được khảm nhất đống đồ vật vật trang sức, nhanh chóng đem nàng khôi phục thành nguyên thủy nhất tự nhiên bộ dáng. Như một cái màu ngọc bạch nhưng lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng pho tượng. Hoàn toàn không sử dụng bất kỳ cái gì kỹ xảo tăng thêm tình yêu, đối với hắn mà nói đã rất mới mẻ cảm giác. Dưới người cái này toát ra kỳ diệu lý tính mị lực thiếu phụ, cũng để cho hắn rất mới mẻ cảm giác. Hắn nguyện ý hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lấy thuần túy nam nhân thân phận, đến hưởng dụng nàng mềm mại trượt non mịn thân thể. Nhưng tòa đối với tình yêu các bộ phân định nghĩa dường như bị vi diệu oai khúc. Đường Tiết Lôi dùng ngón tay thăm dò đến nàng mềm mại môi mật ở giữa, nàng có chút hốt hoảng bắt được tay hắn cổ tay, nhỏ giọng nói người đáp ứng không cần bất kỳ cái gì kỹ xảo. Liền như một loại nhân làm như vậy. Cái này không phải là rất bình thường tiền hí sao? Toa mi tâm cao lên đến, không đúng, tiền hí hẳn là như vậy. Nói, nàng cuộn mình đi xuống, ngón tay quấn lên Tiết Lôi dâng trào con cặc, há to mồm, dùng đầu lưỡi trái phải điều khiển mẫn cảm dây buộc, chậm rãi ngậm vào. Tiết Lôi kinh ngạc phát hiện, tính tính này kinh nghiệm tuyệt đối đàm không lên phong phú tân hôn thiếu phụ, bú liếm kỹ thuật thế nhưng có thể nói ưu tú. Này, người có phải hay không đem kỹ năng cây điểm sai lệch à? Chương 245. Trị liệu kết thúc. Mấy phút sau, Tiết Lôi xác nhận, toa xử lý giải tiền hí, chính là đơn phương dùng miệng cấp nam nhân phục vụ. Hơn nữa, hình như còn không phải là vì dựa vào nước bọt nhuận trực giảm bớt cắm vào khi thống khổ. Chính là tại các loại kích thích quy đầu vùng mẫn cảm, mặc kệ lực đạo vẫn là góc độ, đều giống như chỉ dùng để đạo cụ nghiêm túc tôi luyện quá tài nghệ. Nàng một bên nghiêm túc ra sức hút mút trong miệng con cặc, một bên dương mắt thực khẩn trương quan sát Tiết Lôi bộ dạng. Ách, Tiết Lôi do dự một chút, giao trái tim suy đoán nói ra, người có phải hay không muốn đợi đến ta mau bắn ra thời điểm, lại để cho ta cắm đi vào. Toa ngậm quy đầu một bên dùng đầu lưỡi vẽ vòng, một bên biên độ nhỏ gật gật đầu. Hắn cười, ta đoán, loại này tình yêu phương thức đối với ngươi mà nói rất bình thường, là bởi vì hiệu suất cao, đúng không? Toa chớp chớp mắt, môi vẫn như cũ tại ma sát con cặc phía trước, không để ý tới nói chuyện, nhưng nhìn muốn phủ nhận. Tiết Lôi khe khẽ thở dài, đơn giản cứ như vậy hỏi, ngươi có phải hay không rất sớm phía trước mà bắt đầu luyện tập loại kỹ xảo này rồi hả? Ân, nàng chính ngậm đến chỗ sâu dùng cái lưỡi cùng thượng ngạc kẹp lấy quy đầu mát xa, chỉ có thể dùng tiếng mũi trả lời. Dạy ngươi người, là không phải nói cho ngươi, làm như vậy có thể để cho nam nhân tại ngươi bên trong thân thể đợi đến thời gian ngắn rất nhiều, có thể thiếu thụ một chút tội. Toa do dự một chút, phun ra con cặc, dùng tay thuần thục khấy lấy, không kém bao nhiêu đâu. Làm sao vậy? Là mẹ ngươi dạy ngươi sao? Nghĩ đứng lên khô cường tráng vừa nhìn cũng không phải là cái gì ôn nhu săn sóc thân sĩ quán quân lãnh chúa Thác Mỗ, Tiết Lôi cho là hắn đã tìm được đáp án. Ân, ta đương nhiên phải tin tưởng mẹ. Mẹ so các người làm đồn đại tin cậy nhiều. Toa nói xong, liếm một chút ngựa của hắn mắt, nhỏ giọng nói, ngươi còn không có muốn bắn cảm giác sao? Tiền hí đã tiến hành hơn 10 phút, ta cầm mệt mỏi quá. Nhìn đến, người nói người không hiểu lắm người bình thường tình yêu, chẳng phải là khiêm tốn. Tiết Lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta không đoán sai lời nói, chồng ngươi phải có quá nhịn không được trực tiếp bắn vào ngươi trong miệng trải qua a. Toa lộ ra ghét biểu cảm, từng có không ít, hắn thật sự là đủ vô dụng. Không phải là hắn vô dụng, là kỹ thuật của ngươi. Tốt vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Tiết Lôi đem nàng kéo về trên giường nằm xuống, xoay người áp lên đi, ta nói rồi, ta hội giáo ngươi. Hiện tại, không nên cử động, buông lỏng thân thể, ta đến nói cho ngươi, cái gì là ngươi tiền hí chung khuyết thiếu bộ phận. Nhẹ nhàng hôn vào nàng mềm mại lồng ngực, nóng cháy tay dạo chơi tại trắng nõn làn da, cường tráng con cặc dán vào không hề bệnh thấp xỉ khâu, chậm rãi cao thấp ma sát. Toa ôm lấy bờ vai của hắn, kinh hoàng nói chúng ta nói hay lắm, ngươi. Không thể dùng kỹ xảo của ngươi. Ta cái gì kỹ xảo cũng chưa dùng. Tiết Lôi thực thành khẩn nói, này thật chỉ là tình yêu trụ cột, ôm, hôn môi, vuốt ve lẫn nhau, bất kể là cắm vào trước vẫn là xuất tinh về sau, đây đều là hẳn là phát sinh sự tình. Có những cái này, mới kêu thân thiết, liền này cũng không tốt tốt làm, chỉ có thể bị gợi là giao phối. Tình yêu chính là giao phối. Toa cao mày, này, chính là ngươi nói, ta hẳn là trải nghiệm người bình thường ra cuộc sống sao. Đúng, ta bây giờ mới biết, người đi qua sinh hoạt tình dục có bao nhiêu nghèo khó. Tiết Lôi đẩy ra bắp đùi của nàng, tiến tới, hôn môi thượng nàng tỏa ra nhàn nhạt mồ hôi mùi tanh khe thịt. Điều này cũng không tính là kỹ xảo, bị đầu lưỡi lột ra vỏ ngoài hòn le hướng đầu óc truyền lại đến một cỗ nhức mỏi, Toa kẹp chặt đùi, chen đầu của hắn, ta không tin, ngươi gạt ta. Này thật không tính, Tiết Lôi ngẩng đầu, đem ngón tay đặt ở nàng hơi hơi cương lên âm hạch phía trên. Ngươi sổ mũ phía dưới, này 5 giây ta cho ngươi trải nghiệm một chút ta kỹ xảo sử dụng là dạng gì. Nhất, nhị, ta, a, ta ân tam, tam, ừ, 4, 5, nàng gấp gáp một hơi hô lên hai cái cuối cùng từ đơn, theo lấy hai tay che dưới hông, chấn kinh bé thỏ con giống nhau đặng nệm lui đến cháo xa đầu giường một bên, lắc đầu liên tục, ta đã biết, ta đã khắc sâu đã biết, thỉnh trăm vạn không muốn lại làm như vậy, trăm vạn không muốn. Ta sẽ cố gắng quên mất cái loại cảm giác này, ta nhất định cố gắng quên mất. Tiết Lôi nhìn chằm chằm nàng gần như hoảng sợ ánh mắt, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, Toa, ngươi đại tỷ. Có phải hay không rất cường thế người? Toa quả nhiên tránh ra tầm mắt, vuốt ve chính mình lưu lại nước bọt phần mu, nhỏ giọng nói hiện tại, không phải là nói chuyện phiếm thời điểm a. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục, Tiết Lôi bắt lấy nàng mắt cá chân, chuẩn bị đem nàng kéo qua. Nàng thuận theo nằm xuống, tách ra hai chân, ta không muốn tiền hí rồi, loại nào cũng không muốn. Trực tiếp, tiến vào chính đề a. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, đi qua nằm sấp tại trên người của nàng, phải dựa vào xa như vậy đàm không lên đầy đủ ướt át, chậm rãi đem quy đầu xâm nhập chặt chẽ mà mềm mại miệng âm đạo. Toa từng ngụm hít sâu, giơ chân lên, quấn tại hắn eo phía trên, đem hết toàn lực buông lỏng xuống thế bắp thịt, thoáng nâng lên bờ mông, chủ động nghênh đón đi lên. Quy đầu từng tầng một đẩy ra mềm mại nếp nhăn, xâm nhập đến ấm áp bao vây bên trong. Tiết Lôi chuyển động phần eo, lấy thong thả tiết tấu chuyển động quất cắm, mềm giọng nói hiện tại, xem như đã tiến vào chính đề a. Toa gật gật đầu, thở phào một hơi tựa như, người có thể cho Tuyền tiên tử mang ngươi tiến vào ta tử cung. Sớm một chút trị liệu hoàn thành, còn kịp ăn vũ hội kết thúc tiệc tối. Không vội vàng, của ta chính đề luôn luôn tương đối chậm. Hắn đem đầu gối đi phía trước rời, trọng tâm triệt thoái phía sau, biến thành nghiêng lệch thân thể ngồi xổm tư thế. Không còn cần dùng để chống đỡ tay, tắc đặt ở trước ngực của nàng, chậm rãi trà sát non mềm vú thịt. đã từng lĩnh hội thánh giai tính kỹ hiệu quả, toa biết đây bất quá là bình thường âu yếm, cũng chỉ là mím môi nhìn hắn, yên lặng tại nam căn ra vào kéo phía dưới hơi hơi lắc lư. Tam phút trôi qua, toa nhăn lại mi, nhẹ giọng hỏi ngươi vẫn chưa tới muốn lúc bắn sao? Ngươi đã nói ngươi không cần bất kỳ cái gì thêm vào. Ta vô dụng, Tiết Lôi thực nghiêm túc đáp lại, bất quá hắn cũng không nói gì chính là, kỳ thật hắn đem sở hữu nữ thần ban ân đều dùng tới, ngược lại bắn ra nhanh hơn. Hiện tại hắn hết sức chỉ làm cho thân thể công tác dưới tình huống, hưởng thụ qua tuyệt diệu khoái hoạt dương vật tựa như ăn quen sơn hào hải vị đứa nhỏ, cơm rau dưa có thể mang cho đầu lưỡi kích thích, chỉ còn lại một chút mới mẻ cảm mà thôi. Bảo trì cái trạng thái này không thêm tốc, hắn đại khái năng động đến cảm thấy nhàm chán tự động mềm xuống. Nhưng hắn biết chính mình không cần làm lâu như vậy, bởi vì hắn mong chờ tặng lại, đã xuất hiện. Toa non mềm chặt chẽ hữu thịt, trở nên ẩm ướt rất nhiều, trơn mượt thấm một tầng ru, cuối cùng trở thành bình thường thiếu phụ ân ái chung nên có bộ dạng. Nàng nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, nhỏ giọng nói hy vọng ngươi có thể nhanh một chút. Quá lâu. Nơi nào lâu, lúc này mới 5 phút nhiều một chút mà thôi. Có thể, nhưng là, toa hai tay che khuất ngực của mình, ta đã tại cảm thấy. Thật thoải mái. Đây là bình thường trình độ khoái cảm, ngươi có thể so sánh góc đi ra a. Lani hưởng thụ so này có thể lợi hại hơn. Tiết Lôi dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, con cặc chọn nhập bắt đầu chậm chậm co lại hũ mật chỗ sâu nhất, một chút khẽ chọc tử cung của nàng. Tử cung bị đỉnh mấy phía dưới, toa tràn đầy mong chờ mở mắt ra, là nên trị liệu đúng không? Ta là không phải nên là cắn chút gì, ta không muốn để cho nhân nghe được ta âm thanh. Không, vẫn chưa tới thời điểm, ta nói đây là một lần bình thường tình yêu, trị liệu có thể xa xa đàm không lên bình thường. Người yên tâm, người đáp ứng kính dâng cho ta cũng như ước thực hiện, đơn thuần trị liệu ta tiến hành được thật nhanh. Không có khả năng chậm trễ ngươi cơm chiều. Được rồi, nàng kéo qua một cái gối đầu, đem đầu đếm cao hơn một chút, rũ xuống tầm mắt nhìn chính mình mở ra đùi căn, giống là muốn từ nơi này sinh sản sinh dục cần phải trải qua lưu trình chung phát hiện cái gì. Tiết Lôi đem hai chân của nàng cái cao, nâng lên bờ mông theo phía trên hướng xuống xéo xuống cắm vào, cho nàng một cái càng trực quan tường tận tầm nhìn, toa, thân thể của ngươi cảm độ kỳ thật tương đương bổng. Ngươi nhìn, ta căn kia này nó rút ra thời điểm phía trên lôi kéo mở màu trắng ti, đều là ngươi hưng phấn dâm thủy. Như vậy bình thường đơn thuần tình yêu phương thức, ngươi liền có thể rất khoái nhạc. Căn bản không cần gì vương thất cuộc sống. Toa cắn một chút đầu ngón tay, nghẹn trở về một tiếng thật nhỏ như nức nở rên rỉ, thở gấp vài hớp, mới nói ta thân thể của chính mình. Ta dĩ nhiên giải, cho nên ta mới không muốn. Nhiều lắm, ngươi nếu như gấp, vượt qua ta dùng tay của mình có thể được đến, ngươi kêu ta. Sau này, tịch mịch nhân sinh bên trong, có thể làm sao bây giờ nà. Thân thể sử dụng nhiều lắm khắc chế lực, tâm tình của nàng hiển nhiên mất đi che lấp, miệng trở nên ủy khuất mà u hoán. Theo lệ kia quang oanh oanh ánh mắt bên trong, Tiết Lôi nhìn thấy quý tộc lệ thường hôn nhân ngăn nắp hoa mỹ áo choàng phía dưới, chen chúc bò ra ngoài con giận. Nếu như là sớm một chút thời điểm, hắn nhớ hắn hẳn là nhịn không được cho ra một chút tương lai khả năng làm không được hứa hẹn, cũng cố gắng đi làm đến. Nhưng bây giờ, hắn chính là khom lưng hôn nàng lạnh cả người môi một chút, mỉm cười nói yên tâm, ta khống chế tốt, nhiều lắm, so tay ngươi dâm thời điểm hơi chút khoái hoạt một chút như vậy. Kỳ thật hắn không khống chế được như vậy chính xác. Bất quá nữ nhân đối với tự thân khoái cảm cân nhắc, đồng dạng không có khả năng thập phần chính xác. Hắn chỉ có thể suy đoán, đều là bình thường đường nhỏ cao trào dưới tình huống, cùng hắn ân ái so sánh với tự an ủi, hẳn là ít nhất sẽ thêm ra một chút vô cùng thân thiết tâm linh sung sướng. Rất nhanh, đơn thuần động tác tuần hoàn vượt qua 10 phút. Tiết Lôi tuân thủ hứa hẹn, vô dụng bất kỳ cái gì kỹ xảo. Nhưng là, hắn nhỏ, cùng tuyển chọn góc độ, có thể để cho dương vật tải ra vào thời điểm kích thích đến nhồi máu hòn le. Mà toa, là một đã hoàn toàn thành thục, có thô thiển kinh nghiệm tình dục, thân thể cảm độ lại thập phần ưu tú nữ nhân. Nàng cắn răng, che miệng lại, bỗng nhiên cong lên lưng, quyền nhanh ngón chân, nhắm mắt lại bài trừ hai hàng trong suốt giọt lệ, chợt cắn chặt mị thịt bên trong, cuối cùng vẫn là bật ra phát ra một lần nhộn nhạo ra cao trào. Tiết Lôi dừng lại động tác, yên lặng chờ đợi. Toa mê mang nhìn hắn, ngươi vì sao? Bất động. Ngươi lúc này so bình thường mẫn cảm. Ta động, sợ ngươi nhiều lắm. Nàng thần sắc phức tạp nhỏ giọng nói được rồi, cảm ơn. Đợi mấy chục giây, Toa lập tức thúc giục nói có thể, vẫn là. Thỉnh mau một chút ha. Ta không thích ứng bên trong thân thể có cái gì lâu như vậy. Chướng đến ta, hoảng hốt. Tốt, ta đây cố gắng một điểm. Tiết Lôi nằm xuống, đặt ở nàng lấm tấm mồ hôi sau càng lộ vẻ trắng nõn thân thể phía trên, ôm chặt nàng, làm nàng nâng lên chân tự nhiên quấn tại sau thắt lưng, gia tăng rút ra đút vào biên độ. Cảm giác được tốc độ cùng lực đạo đều có rõ ràng tăng cường, Toa híp mắt nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy hắn sau lưng, nếm thử dùng kiều mị rên gì cho hắn gia tăng một chút ngoại bộ kích thích. Khoảnh khắc này, nghiêng cái gương ảnh ngược, nhìn qua đích xác rất như là một đôi tầm thường vợ chồng mới cưới, đang hưởng thụ triền miên kết hợp duyệt nhạc. Mấy phút sau, Toa cắn chặt môi dưới, phát ra thon dài uyển chuyển, không còn có hành động thành phần rên gì a ân a. A ngang, ngang ân. Tiết Lôi lại một lần nữa dừng lại, chờ đợi. Đừng lo, đừng lo, đừng đợi, ta muốn người bắn, người tiếp tục a. Tiếp tục làm được, bắn. Được rồi, hắn gật gật đầu, hơi chút khom lưng điều chỉnh một chút thân cao kém làm cho lỗi vị, nhẹ nhàng hôn miệng của nàng, sau đó, không mang theo bất kỳ cái gì kỹ xảo, đem địt nàng tần suất cùng biên độ, thêm đến lớn nhất. Quất kéo đến làm miệng âm đạo núi lửa giống nhau nâng lên về sau. Thô to dương vật hung hãn đánh vào lỗ thịt chỗ sâu. Một lần lại một lần, không biết mệt mỏi tựa như. Ô, Toa cả người vừa run, móc tại hắn sau thắt lưng chân đột nhiên duỗi thẳng. Sau đó, cặp kia phát run chân chậm rãi trở xuống chỗ cũ, tiếp tục tùy theo lắc lư thân thể đong đưa. Không lâu, kia hai cái thanh tú bàn chân, lại cùng với một tiếng nghẹn ngào thẳng băng. Ước chừng lặp lại bốn lần cảnh tượng tương tự, Tiết Lôi mới buông nàng ra môi. Thô thở gấp rút ra con cặc, khuấy sụp hai cái, xuất tại nàng không được co giật trắng noãn cái bụng phía trên. Hắn vuốt ve đi qua thu hồi thánh tinh, theo lấy xoay người nằm ở Toa bên cạnh, giãn ra ra, cười nói loại này bình thường tình yêu, cảm giác như thế nào đây? Toa mềm nhũn xoay người thành nằm nghiêng, cuộn mình, hai tay đưa đến bẹn đùi ở giữa kẹp chặt, nhẹ giọng trả lời thực xin lỗi, ta không muốn nói chuyện, xin cho ta, bình tĩnh trong chốc lát. Đợi cho hô hấp dồn dập khôi phục thành lâu dài an ổn, nàng hướng đến Tiết Lôi bả vai bên cạnh đụng đụng, nóng lên trán thoáng đẩy hắn, nhỏ giọng hỏi ngươi thật không có gạt ta sao? So loại này khoái hoạt hơi chút thấp một chút trình độ, ta dùng tay. Dựa vào mình cũng có thể đạt tới. Có thể, ta cam đoan, Tiết Lôi nhắm mắt dưỡng thần, tính toán kế tiếp trị liệu là không phải nên là rèn sắt khi còn nóng, không tin, trong chốc lát ngươi liền thử xem, ta đến dạy ngươi bí quyết. Trong chốc lát. Đúng vậy, ta không cần bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ trông vào tiểu mục giúp đỡ lời nói, tử cung xâm nhập có thể đàm không lên thoải mái. Người tại bên ngoài tự an ủi chút, đối với chúng ta đều tốt. Toa coi trọng quả nhiên chẳng phải là lòng xấu hổ. Nàng a hát xong một tiếng, an tĩnh xuống đến, không quá để ý phải làm hắn tự an ủi sự tình. À, đúng rồi, người cùng Lan Ni rất quen thuộc. Cũng may, phía trước liền nhận thức. Đều đến đối phương ra bên trong làm khách quá. Toa khẽ ngẩng đầu, tò mò nhìn hắn, người muốn hỏi cái gì sao? Ân, phía trước liền hỏi nàng đến, thật tốt nhất cái thiên kim quý tộc, tại sao muốn học thích khách kỹ xảo? Nàng lúc ấy bận biểu thích, nói qua sau lại tán gẫu, làm xong việc nàng tán gẫu bất động, ta cũng đã quên. Người biết tại sao không? Nàng nghĩ nghĩ, nói Lan Ni đề cập tới. Nàng đối với chính mình vội vàng sao động tính cách từ nhỏ đã cảm thấy đau đầu. Nàng tuyển chọn chiến đấu nghề nghiệp thời điểm chuyên môn cố vấn quá mỗi loại phương thức chiến đấu không nhận thức được khả năng tạo thành ảnh hưởng. Thích khách nghe nói có thể bồi dưỡng cẩn thận, dũng khí cùng kiên nhẫn, đối với dịch nộ tính cách có nhất định giúp trợ. Nàng cảm thấy chính mình dù sao thực tiễn thao tác cơ hội cũng không nhiều, liền tuyển cái kia. Về sau nàng giống như có chút hối hận. Nàng đỉnh chán ghét lén lút còn muốn một mực nhẫn nại phương thức chiến đấu. Nhưng bỏ đi làm lại nàng lại ngại phiền toái, liền. Một mực như vậy tới rồi. Cao trào sau đầu óc vẫn còn hưng phấn trạng thái, Toa máy hát rõ ràng sốc lên đắp. Tiết Lôi thuận nước đẩy thuyền tán gẫu trong chốc lát, theo nàng trong miệng hơi chút dò xét một chút mấy nhà vương thất chi nhánh tình huống. Nhớ rõ ở liền ký, không nhớ được liền giao cho thần thức đi ký, tùy tiện đuổi quá Toa dư vị kỳ về sau. Tiết Lôi lại lần nữa đem nàng kéo đến dưới người, bao trùm ở nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trần trụi thân thể yêu kiều. Nàng nhìn thấy tiểu mộc chảy xuôi hướng dâng trào con cặc, khẩn trương hỏi lần này là trị liệu không? Vẫn là, người muốn xâm phạm một chỗ khác phương. Ta đột nhiên cảm giác được ta khả năng, vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt dùng bên kia cùng người ân ái. Là trị liệu, Tiết Lôi hôn một chút lỗ tai của nàng, tách ra hai chân của nàng, mang đã sớm đợi mệnh đã lâu Tuyền tiên tử, đẩy vào đến nàng xương đỏ sau phá lệ hẹp hòi khe thịt bên trong. Ta hỏi một lần nữa, người xác định không cần dùng siêu phàm khoái cảm lai trung hòa trị liệu thời điểm khổ sở sao? Không cần, Tòa Thực kiên quyết lắc lắc đầu, một bộ thấy chết không sờn biểu cảm, ta tình nguyện tuyển chọn nhất thời thống khổ, cũng không muốn rốt cuộc không chiếm được. Giả dối ngọt ngào, ta không phải là tuyệt tình như vậy người. Hắn thực nghiêm túc tỏ thái độ, Tòa, người kỳ thật không cần bi quan như vậy. Tòa khe khẽ thở dài, Tiết Lôi tiên sinh, ta muốn hỏi. A, thực xin lỗi, tử cung bên kia, quá chướng rồi, ta, chậm một chút. Nàng ấn bụng hít thở sâu vài lần, một bên bị Tuyền tiên tử xâm nhập đóng chặt miệng tử cung, một bên run rẩy vừa nói ta muốn hỏi một câu, lần này vũ hội cùng ngươi. Thân thiết quá nữ tính nhiều như vậy, ngươi, còn nhớ rõ trong này vài cái tên của người. Tiết Lôi đã sẽ không tiếp tục bởi vì loại vấn đề này mà cảm thấy xấu hổ. Hắn vuốt ve nàng huyết sắc dần dần biến mất gò má, trả lời ta chỉ nhớ kỹ ta muốn nhớ kỹ người. Ví dụ như phù ngươi, Nito rồi, Hirayan, ví dụ như Lani, ví dụ như ngươi. Tiểu Mộc thuận lợi đột phá từ cung bình chướng, bắt đầu nếm thử khuếch trương. Tòa sắc mặt kém hơn, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, nói nếu như không phải là lưng đeo kho sách cái họ này thì, ta kỳ thật càng muốn trở thành bị ngươi không nhớ được tên nữ nhân. Nhưng ta cuối cùng về là nhớ kỹ ngươi. Hắn cười cười, có lẽ đây đúng là ngươi kỳ vọng. Tòa đuổi vội vàng lắc đầu, phóng tại phần dưới bụng tay cố gắng hoạt động, chống cự giống như sắp sinh nở thống khổ, không, ta không có. Kho sách gia nhị nữ nhi xác thực cần phải ngươi nhớ kỹ nàng, nhưng tòa không nghĩ, cho nên, sự lựa chọn của ta không phải là thủ đoạn của ta. Ta là thực nhát gan nữ nhân, Tiết Lôi tiên sinh. Ta không dám kỳ vọng bất kỳ cái gì ta không tư cách được đến đồ vật, ta chỉ có an ở ta có thể được đến đồ vật, mới sẽ không hối hận, không biết, thống khổ. Có thể ngươi bây giờ liền rất thống khổ, Tiết Lôi vẽ xuống đất màu mỡ khắc ấn, khoanh tay không dựa vào kỹ xảo, đơn giản xoa lấy âm vật của nàng, dẫn đường nàng học tập như thế nào rất tốt tự an ủi. Thống khổ này, chính là nhất thời mà thôi, không chiếm được thống khổ, quá trường cửu. Nàng nắm lấy quả đấm dùng tay lưng lau khóe mắt nước mắt hoa, cường cười nói, ngươi nhìn, ta đã không sai biệt lắm thích ứng. Thỉnh, cho ngươi Tuyền tiên tử đưa ngươi vào đi, ta có thể, chịu được. Được rồi, kia, ta liền thử xem. Tiết Lôi không có thi ngược nghiện, đừng gây cấp nữ thể thống khổ không có biện pháp mang đến bất kỳ cái gì khoái cảm, không có biện pháp nhìn đến nữ nhân ở sung sướng cùng khó chịu mâu thuẫn dây dưa chung lộ ra phức tạp biểu cảm, hắn tính thú liền sẽ nhanh chóng suy giảm. Cho nên, hắn cũng quyết định nhanh chút kết thúc trị liệu. Bị thúc giục Tuyền tiên tử rất nhanh thi hành mạng của hắn lệnh, thô to quy đầu, tại mát lạnh chất lỏng thân hình nhúc nhích tha kéo xuống, cường ngạnh đẩy ra miệng tử cung, đem cổ tử cung biến thành kích phát khoái cảm vòng thịt. Mang lấy một loại gần như căm tức lại hơi lộ ra uể oải vi diệu cảm xúc, Tiết Lôi động tác, đơn điệu chung dần dần xen lẫn thô bạo. Nhưng ở sau dài đến hơn nửa canh giờ tử cung gian bên trong, tòa xác thực cho thấy kinh người sự nhẫn nại. Trừ bỏ ngẫu nhiên lau một chút nhịn không được nước mắt, chỉ trông vào tự an ủi hơi chút vỗ về nàng, toàn bộ hành trình thậm chí liền lớn một chút tiếng khóc cũng chưa phát ra quá. Cho dù ở thống khổ như thế trông đau khổ lâu như vậy, đương con cặc rời đi mềm mại vô lực thân thể về sau, nàng vẫn thực thành khẩn hôn Tiết Lôi ngón tay, nhỏ giọng nói cảm ơn người trị liệu, giáo hoàng tiên sinh. Nguyện nữ thần phù hộ nhỏ bé ta. Hắn nhìn toa khuôn mặt, nghiêm mặt nói đừng cấp bách. Ngươi còn có hứa hẹn sự tình không có làm xong đâu. Ta biết, nàng bài trừ một cái suy yếu mỉm cười, rên rỉ cắn môi bò lên, xoay người, nằm xuống, đem gối đầu liền với đệm dựa cùng một chỗ nhét vào dưới lưng, chống đỡ cao nhếch lên mông. Sau đó, nàng đẩy ra rác lên qua các loại chất lỏng rãnh mông, lộ ra kia ngoại khuếch ánh sáng màu hơi sâu, càng hướng nội càng hồng nhuận mềm mại giang huyệt, nói nơi này, đã thuộc về ngươi. Không dựa vào kỹ xảo cùng thêm vào. Tại nữ nhân không phải là trời sinh thể chất tình huống đặc thù phía dưới, đơn thuần đối với hậu môn xâm phạm kỳ thật rất khó mang đến khoái cảm. Nhưng đại khái là cùng trước đây tử cung nhận được trà đạp tạo thành tương phản to lớn, cướp đi nàng hậu môn xử nữ lần này tình yêu, nàng biểu hiện coi như thoải mái, giống như còn có một chút như vậy sung sướng. Tiết Lôi lấy thư giản luật động hưởng thụ chặt chẽ giang huyệt hút mút tê dại, nhưng cũng không có làm lần này vui thích liên tục quá lâu. Bởi vì hắn đã nghĩ phương pháp tốt, sau này làm toa có thể thản nhiên tiếp nhận hắn cho khoái hoạt, tiếp nhận nữ thần ban ân lễ rửa tội. Nói là muốn chiếm làm của riêng quấy phá cũng tốt, nói là bị kích thích lên lòng háo thắng cũng thế, dù sao, hắn không muốn làm toa cứ như vậy cằn cỗi qua hết sau này nhân sinh. Hơn nữa, hắn đồng thời cũng có một cái tân chủ ý. Tiết Lôi đi toilet dùng nước hệ ma tinh thạch tinh lọc hoàn thân thể, cầm lấy mềm mại khăn mặt trở lại mép giường, giống đã từng ảo tưởng quá tình cảnh bên trong, hắn ôn nhu trà lau cùng hắn thân thiết hoàn tô lâm giống nhau, chậm rãi bang toa xử lý trên người các nơi bừa bãi. Toa không hiểu nhìn hắn, nhỏ giọng nói loại chuyện này, giao cho nữ hầu là tốt rồi. Không quan hệ, ta vừa vặn còn tính toán thuận tiện nói cho ngươi chút chuyện. Nàng theo bản năng lộ ra tương đối khó xử biểu cảm, xem ra là hoài nghi hắn còn không có tiết dục đủ. Yên tâm, không phải là ân ái. Tiết Lôi lắc lắc đầu, ngươi lần này xem như kho sách gia trưởng nữ mà đến, hẳn là không chỉ là vì trị liệu a. Toa quan sát hắn biểu cảm, cẩn thận trả lời ta chủ yếu vẫn là vì trị liệu. Tử nguyệt chứng làm cuộc sống của ta nhiều hơn rất nhiều khốn nhiễu. Tiết Lôi nhăn lại mi, đổi mới một chút tìm từ, kia, quán quân lãnh chúa đại nhân không có giao cho các ngươi một đoàn người cái khác nhiệm vụ gì sao? Ách ha, toa trần chờ một chút, quyết định tuyển chọn thành thực, nàng nghe nói trước mắt nam nhân yêu thích thành thực một chút nữ nhân, điều tra năng lực của ngươi, tìm kiếm giải quyết tử nguyệt chứng phương pháp xử lý. Ta đã đem biết báo cáo cho phụ thân, nhưng cụ thể quyết sách, cùng ta vốn không có quan hệ. Phụ thân chính là để ta chữa khỏi sau cũng tạm thời không phải rời khỏi, tận lực nhiều. Hiểu rõ ngươi một chút. Tiết Lôi suy đoán, đột một cuối cùng thay đổi động từ nguyên bản chỉ sợ chẳng phải là hiểu rõ. Quan quân lãnh chúa biết trị liệu quá trình, tiến hành quá như vậy hành vi sau còn không làm nữ nhi rời đi, tổn tâm tư, thật sự không khó nghĩ đến. Hắn cười kéo giữ toa tay, mềm giọng nói ta biết, tử nguyệt chứng đối với kho sách tạp tạp tháp uy hiếp so địa phương khác đều đại. Phụ thân ngươi cũng định làm sáng thần truyền giáo đội ngũ bí mật nhập cảnh, không chú ý đại nguyên suất cảnh cáo. Tin tức này, ngươi tổng biết chưa? Toa gật gật đầu, ân. Ta đồng ý phái người đi kho sách tạp tạp tháp thành lập tín ngưỡng. Tiết Lôi nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, tựa như vừa ân ái hoàn tiểu vợ chồng tại sướng nghĩ tương lai giống nhau, nói, nhưng là, cái loại này biên cảnh yếu địa, ta nghĩ, nếu để cho của ta giáo sẽ nhanh chóng kiêu ngạo, phụ thân ngươi nhất định không quá cao hứng. Toa lại gật gật đầu, nhưng ân cái kia một tiếng so với trước nhỏ một chút một chút. Vừa vặn ta cũng không nhân thủ nhiều như vậy, cho nên, Tiết Lôi mỉm cười nắm ở nàng bả vai, tại nàng còn tại nóng lên gò má phía trên hôn một cái, bên kia sáng thần, tương lai liền chủ yếu giao cho ngươi đến phụ trách a. Ân, ôi chao, chấm than, toa một cái giật mình, theo phía trên giường ngồi dậy. Chương 246. Chẳng phải là vui đùa. Thường xuyên có người nói, nam người ngẫu nhiên biết dùng nửa người dưới tự hỏi. Căn kia đến phát dục kỳ liền dục dịch một mực gián đoạn tính đói khát đến vài thập niên sau bộ phận sinh dục, cũng thường thường bị gợi là tiểu đầu. Kia phần lớn đều là nhằm vào nam tính dễ dàng bị thu tính chi phối mà làm ra trêu chọc. Nhưng lần này, Tiết Lôi đang từ từ đùa bỡn toa lỗ đít thời điểm, thực sự có một loại chính mình tiểu đầu cũng bắt đầu học tự hỏi ảo giác. Đều nói cực khổ có thể ma luyện tâm trí. Nhìn đến gần nhất dày đặc trực tràng hành trình, làm tiểu huynh đệ trí tuệ cũng có nhảy vọt tiến bộ. Hắn xoa nắn toa bạch tích mềm mại mông thịt, nghĩ thông suốt một kiện đối với hắn mà nói khả năng trọng yếu phi thường sự tình, tín ngưỡng cùng quyền lực, chẳng phải là không nên toàn bộ buộc chặt tại hắn một người trong tay. Cái này nhìn như không đáp một bên kết quả thật có rõ ràng ý nghĩ. Tiết Lôi đầu tiên là tại nghĩ, hẳn là như thế nào mới có thể làm cho toa thả ra toàn bộ đối với hắn hoàn toàn thần phục. Sau đó ý thức được, hai người bọn họ chủ yếu trở ngại ở chỗ không thể ổn định gặp mặt. Hắn muốn cho toa một cái ổn định u lấy cớ, vì thế nhớ tới kho bên trong sách tạp tạp tháp bên kia đối với sáng thần mời. Như vậy, làm toa đảm nhiệm giáo hội trung trọng yếu chức vụ, giáo hoàng đi qua thị sát thời điểm chẳng lẽ còn có thể không có lén lút gặp mặt cơ hội. Nhưng lúc nào cũng là chỉ tên kêu một người bình thường tế ti cùng giáo hoàng gặp mặt, toa trưởng phu lại không phải người ngu. Tính là xem như người ở rể không có ý kiến cũng thay đổi không thành nhích miệng Long Vương, đối với kho sách gia thanh danh, bao nhiêu là một phản đối ảnh hưởng. Hắn liền nghĩ, dù sao toa cái bộ dạng này nhìn không là cái gì thực nhân vật khó đối phó, nếu không dứt khoát kho sách tạp tạp tháp giáo hội người quản lý, nhậm chức mệnh cho nàng được. cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn trước đây luôn luôn tại phát sầu sự tình, liền rộng mở trong sáng, mở ra toàn bộ cục diện mới. Không hề nghi ngờ, hiện tại đúng là sáng thần sẽ ở Lạc Kho Ngươi Lan quy mô truyền bá tốt nhất thời điểm. Mà lớn nhất lực cản, trừ bỏ quân đội phái hệ không muốn nhả ra ở ngoài, còn có thể tin nhân viên quản lý số lượng không đủ, chóc khâm gặp khuỷu tay vấn đề. Nhân ngư chi quan bên kia đang tại nắm chặt thống hợp toàn bộ quỷ nước vịnh, phái hướng đến Siela mã tạp tháp đội ngũ, gần như chính là trước mặt có thể áp bức ra toàn bộ dư lực. Nếu vũ hội sau khi chấm dứt vương quốc nguyên xuất pháp sát đại công chúa bỗng nhiên động kinh nhà ra, cho sáng thần toàn cảnh truyền giáo đồng ý, Tiết Lôi cũng không biết nên phân phối thế nào nhân thủ đi bao trùm một cái bát ngát như thế vương quốc. Đầu hắn đau buồn rầu, cảm thấy vô kế khả thi, chính yếu nguyên nhân, ngay tại ở hắn đầu óc sơ cứng kiên trì. Hắn hận không thể mở tại các đại lãnh địa giáo hội toàn bộ từ thành tín nhất tín đồ nắm trong tay, tốt nhất đều là cùng khổ dân chúng xuất thân, thật sự không được, thì lại lo khế ước tín ngưỡng hạ tầng quý tộc. Mà đang quyết định làm toa trở thành nhà mình lãnh địa giáo hội người quản lý để tương lai ưu phía trước, Tiết Lôi nhất định phải thật tốt phân tích trong này lợi hại. Cẩn thận tự hỏi sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như hắn không cố chấp ở cái gọi là nắm quyền trong tay, buông tay giao cho toa như vậy địa phương quý tộc đi làm, hiển nhiên đối với tín ngưỡng rất nhanh truyền bá càng thêm có lợi. Hắn một mực không muốn làm chính mình một tay sáng lập giáo có khả năng trở thành xem qua các loại trong chuyện xưa điển hình phản diện, vì giai tầng thống trị giành lợi ích duy trì quyền lực công cụ. Nhưng địt toa ấm áp chặt chẽ lỗ đít, đúng dịp hút ra vì tương đối khách quan thị giác về sau, hắn không phải không thừa nhận, đem lợi ích buộc chặt đến cùng một chỗ, giao cho các nơi quý tộc đẩy ra động, mới là truyền bá nhanh nhất hữu hiệu nhất dẫn phương thức. Về phần hắn bản nhân khả năng vì vậy mà tổn thất quyền uy, kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì sau lưng của hắn nữ thần chẳng phải là hư cấu truyền thuyết, mà là rõ ràng tồn tại sức mạnh to lớn. Tín ngưỡng tốc độ cao tăng trưởng có thể trả lại vi nhĩ tư khôi phục, hắn cái này đại hành giả, cũng đem vì vậy mà càng đem cường đại. Hắn không phải là quân quyền thần thụ sau cũng sẽ bị quốc vương mất quyền lực, canh giữ ở cuối cùng tư hữu lãnh thổ giống như vật biểu tượng cái loại này giáo hoàng. Nếu như trên thế giới này khắp nơi tín ngưỡng vi nhĩ tư thành kính giáo đồ, hắn có thể đạt được lớn nhất dựa vào sơn. Chân thật thần minh tồn tại thế giới bên trong, hắn cho tới giờ khắc này mới tỉnh thấy cái này đơn giản sự thật, có thể thấy được từng tại vô thần thế giới cuộc sống thời gian để lại cỡ nào khắc sâu ảnh hưởng. Hắn không cần nắm thật chặt ở quyền trượng. Hắn, tức là quyền bính tự thân. Nghe được đề nghị của hắn, toa lõa thân thể ngồi ở đàng kia sừng sốt một hồi lâu thần, mới nhỏ giọng nói giáo hoàng tiên sinh, ngươi là đang nói đùa, đúng không? Đương nhiên không. Môi của nàng rung động một chút, nhưng là, ngươi có biết, ta chỉ là dùng kiếp sau dục hậu đại. Không nên thân nữ nhi, phụ thân chân chính coi trọng, là ta những huynh đệ khác tìm muội. Này không trọng yếu, Tiết Lôi mỉm cười nói, toàn bộ thuận lợi lời nói, sau này quán quân lãnh chúa đại nhân nhất định phi thường coi trọng ngươi. Xa xíu các huynh đệ còn lại tìm muội. Về phần trước ngươi chức trách, đừng quên, ta là sản lượng cao nữ thần đại hành giả, không nữa so cam nguyện kính dâng thân thể đến sinh sản tộc quần càng vĩ đại hành vi. Toa hô hấp dồn dập một chút, nàng cũng không bổn, nàng đương nhiên biết, Tiết Lôi hứa hẹn nếu như thực hiện ý vị như thế nào. Kia, đại giới là cái gì? Tiết Lôi thiếu chút nữa nhịn không được bày cái cổ nhĩ đan tạo hình. Hắn nín nghẹn, hắng giọng, vốn là tính toán nói cái gì đều không cần, nhưng nghĩ lại, tại quý tộc tộc trường đại nữ hài, càng nói như vậy nàng càng sẽ không tin tưởng, ngược lại là có rõ ràng trao đổi ích lợi, mới có thể làm cho đối phương cảm thấy an tâm. Hắn tự hỏi trong chốc lát, nói người được thụ ân trở thành tín đồ, cũng so những người khác càng thành kính, nguyện ý trả giá toàn bộ đến hầu hạ nữ thần. Cùng nàng đại hành giả. Toa hơi nhếch môi cánh hoa, ngồi ở đàng kia nhíu mi suy nghĩ sâu xa, liền khe mông cúi chảy xuống đến chất nhầy nhụa ướt ga giường cũng không có chú ý. Mấy chục giây sau, nàng nhỏ giọng nói ta minh bạch. Ta trở về, liền kết thúc hôn nhân của ta. Ta chuẩn bị sẵn sàng, đem hết thảy đều hiến cho ngươi. Chính là, ngươi thật, sẽ làm ta đến kho sách tạp tháp sáng thần. Ta hiện tại thậm chí còn không có nhập giáo. Này thật không quá qua loa sao? Không biết, Tiết Lôi mỉm cười vuốt ve nàng tuyết trắng mềm mại sống lưng, ý vị thâm trường nói, đây là ta về tân quyết định một cái nếm thử. Càng nhiều nội dung, hắn không nhận vì có tất yếu cùng toa nói chuyện đi xuống. Rộng mở trong sáng cục diện sau đó, còn có thật nhiều rắc rối phức tạp nhân tố, vì tương lai giáo hội không chia ra thành vài cái phái hệ cho nhau chỉ trích dị đoan phát động thánh chiến. Hắn giống như chân chính chuyên gia, Văn Lạp Nhĩ thật tốt thương thảo một chút thao tác cụ thể chi tiết. Rời đi phòng ngủ, Tiết Lôi tùy tiện tìm cái phòng chống lúc, từ Maureen đảm đương tiếp tuyến viên kiêm diễn viên lồng tiếng, cùng Văn Lạp Nhĩ tiến hành rồi một lần dài đến hơn 40 phút tạm thời hội đàm. Kết thúc phía trước, Văn Lạp Nhĩ miệng trở nên có chút vi diệu. Giáo hoàng, ta thật không nghĩ tới, ngài nguyện ý như thế. Đây đúng là hữu hiệu nhất dẫn thực hiện, nhưng là quả thật không giống là ngài vui với nhìn đến. Ngài tại Lạc Kho Ngươi Lan, không có gặp được phiền toái gì à? Yên tâm, không có. Hắn bình tĩnh trả lời, ta cũng đang không ngừng học tập, không ngừng trưởng thành, muốn rất tốt vì nữ thần cố gắng. Chỉ cần đối với Vi Nhĩ Tư Điện Hạ rất tốt, ta cá nhân một chút nhỏ bé hỉ ác, không đáng giá nhất sách. Đối với khế ước tín ngưỡng Văn Lạp Nhĩ tới nói, thần ân giáo chủ cái gọi là thực quyền, đồng dạng xa không bằng nữ thần vinh quang truyền bá hiệu suất trọng yếu. Nàng thậm chí không ngại vì nhanh hơn lấy được đồng ý, thiết lập một chút giáo nội địa vị và nàng cân bằng chức giai, thuận tiện du thuyết Lạc Kho Ngươi Lan tương đối ngoan cố phái hệ. Điểm này Tiết Lôi tạm thời còn không quá tình nguyện, chỉ đáp ứng nhét vào suy tính. Hắn ý tưởng chuyển biến lúc đầu, kỳ thật có thể truy tố đến thuận miệng hứa hẹn tương lai làm sóng cuộc so tài tư đảm nhiệm nơi đây kiền tâm người thời điểm. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy, Siela Mễ đặc gia phi thường thức thời, đối với sáng thần tiến vào Lạc Kho Ngươi Lan địa khu có thể nói lập xuống công lao hãn mã, hẳn là nhường ra đại lực sóng cuộc so tài tư được đến một chút khoái cảm ở ngoài thực tế ngon ngọt. Hiện tại toàn bộ rộng mở trong sáng, hắn ngược lại cảm thấy, chính mình chỉ làm cho ra kiền tâm người chức vị, giống như có chút keo kiệt. Nói cho cùng, vậy cũng là so tế ti cùng tu sĩ cao hơn một cấp xác định địa điểm thầy tu mà thôi. Thật luận thực tế có thể được đến chỗ tốt, cố gắng còn không bằng đồng cấp đừng phụ trách đi dạo các nơi tán dương người, đi xa nhà truyền giáo dù sao cũng phải chi trả lộ phí a. Hắn đoán chừng một chút, muốn cho Siela Mễ đặc ra loại địa phương này hào cường lãnh chúa tại Tử Nguyệt chứng bình ổn sau còn chân chính để bụng truyền giáo, chỉ sợ ít nhất phải cấp đến đại thần quan loại này gần với thần ân giáo chủ danh hiệu, mới có vẻ có thành ý. Đáng tiếc hiện tại đối phương còn không có nói ra yêu cầu. Hắn đến chủ động ngược lại sẽ làm cục diện bất lợi, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Kết thúc trị liệu thời gian so dự nghĩ chung trễ, Tiết Lôi lúc xuống lầu, phòng tiếp khách cũng đã chỉ còn lại có sóng cuộc so tài tư. Nàng mặc cực kỳ gián sát tư thái dạ phục màu đen, mang lấy không thêm che giấu nở một nụ cười quyến rũ chân thành đến gần, ôm lấy cánh tay của hắn, dùng giống như chạm vào một chút liền bài trừ sữa tươi no đủ vú gián sát vào hắn, giọng nhẹ nhàng nói vất vả giáo hoàng rồi, trị liệu toàn bộ kết thúc. Vũ hội cũng thập phần viên mãn, đi, đi ta chỗ đó, ăn khánh công yến a. Tiết Lôi gật gật đầu, dễ gọi hỏi bố Lị Đát trở về sao. Không, sóng cuộc so tài tư không nhanh không chậm nói, vũ hội muốn đã xong, ta còn muốn hỏi hỏi, người tính toán an bài thế nào bố Lị Đát đâu. Hắn ngẩn ra, cười theo đi ra, nàng là Siela Mễ đặc gia nữ nhi, tại sao muốn hỏi ta an bài sự tình. Nàng là người thành kính tiểu tùy tùng. Cùng tại bên cạnh ngươi thời gian cũng không ngắn. Đêm nay như vậy giá trị phải cao hứng thời gian, ngươi. Không chuẩn bị thật tốt an bài nàng một chút sao. Sóng cuộc so tài tư ý tứ đã phi thường thẳng thắn. Kia cách quần áo cọ sát hắn cánh tay, hơi hơi phát cứng rắn, còn có một chút thấm ướt núm vú, càng là cấp tầng này ám chỉ tăng thêm cái khác ý vị. Nàng hình như tính toán lão mang tân, đến một cái cùng chàng cảnh cơ. Nhưng Tiết Lôi còn nhớ bố Lị Đát tâm nguyện nho nhỏ. Hắn rất yêu thích này trùng loại hình nữ hài, nguyện ý tại đủ khả năng phạm vi nội thỏa mãn nàng. Nàng bồi tiếp chăm sóc ta lâu như vậy, ta quyết định an bài nàng đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Mặt sau vài ngày nếu như có rỗi rãnh, liền cho ta đương dẫn đường, mang ta thật tốt đi dạo Siela Mã Tạp Tháp. Sóng cuộc so tài tư cười khanh khách hai tiếng, kia, người đêm nay cũng chỉ theo ta cùng một chỗ chúc mừng. Giáo hoàng, người như vậy uy mãnh, ta một người, lo lắng ăn không tiêu nha. Tiết Lôi bóp một cái nàng xoay tới xoay lui mông, thật vất vả trị liệu kết thúc, với người cùng một chỗ ăn cơm xong, ta trở về ở chỗ nghỉ ngơi. Thời gian này cũng chưa như thế nào bồi đồng bạn của ta, có chút thực xin lỗi các nàng. Ta lại chỉ có một bữa cơm thời gian à, nàng cố ý hờn dỗi nói, ta đây muốn ăn không đủ no, làm sao bây giờ. Ta còn tính toán cùng ngươi nói một chút sự tình, thời gian không quá ngắn. Tiết Lôi rớt ra xe ngựa môn. Đối với bên trong rõ ràng một lần nữa tỉ mỉ trang điểm qua bố Lị Đát nói, làm Sa Phu đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tới tìm ta nữa. Bố Lị Đát không yên nhìn về phía sóng cuộc so tài tư, theo tỷ tỷ nhìn bên kia đến cho phép, mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng đáp ứng, theo lấy xe ngựa cùng một chỗ rời đi. Sóng cuộc so tài tư chẳng phải là dục hỏa chung đốt phát tao bên trên nữ nhân. Đợi Tư Yến tinh xảo đồ ăn tốt nhất, nữ hầu lui ra, nàng hãy thu lên phía trước lỗ mãng phóng đãng làm vẻ ta đây, cởi xuống một bên đai an toàn, lấy ra một viên phồng phình phình đều lên gân xanh vú, một bên hướng đến cái chén vắt sữa, vừa nói ta nói, ngài lại có cái gì nặng muốn quyết định sao? Giáo hoàng, Tiết Lôi khoát tay, nhắc nhở nàng lén lút không cần dùng kính xưng, không tính là trọng yếu, ta chính là định, phái người đi kho sách tạp tạp tháp giúp đỡ chống cự từ nguyệt chứng sau đó. Đem bên kia tân tín đồ, đều giao cho tòa phụ trách quản lý. Muốn hỏi một chút ngươi, nếu như ta cho nàng thụ ân sau để bạt thành thần quan, ngươi sẽ không cảm thấy ta bất công. Sóng cuộc so tài tư vắt sữa động tác đột ngột dừng lại một chút, bất quá lập tức, nàng cứ tiếp tục làm trắng sữa chất lỏng phun tại cái chén bên trong, giọng nói cũng như trước vững vàng, kia làm sao có khả năng. Đừng nhìn ta nhận thức ngươi không bao lâu, ta có tự tin, so ngươi không ít bạn gái cũng giải ngươi. Người chuyên môn đến nói với ta chuyện này, đã nói lên, nếu như ta cũng muốn làm thần quan, người không có khả năng cự tuyệt. Nhiều lắm, là để ta dùng tương đối phương pháp đặc thù năn nỉ một chút nha. Đúng không đối với? Nàng cuối cùng bóp mấy cái, dùng vải mềm lau khô đỏ au đầu vú, đổi một bên khác tiếp tục chen chá, mỉm cười nói ta phỏng chừng ngươi chân chính quan tâm cũng không phải là cái gọi là bất công vấn đề a. Kia, ta phải trước xác nhận một chút, người mới vừa nói ý tứ. Có phải hay không tương đương với, lần này phái đi kho sách tạp tạp tháp đều là tán dương người, căn cơ thành lập sau đó, liền toàn bộ giao cho kho sách ra quản lý. Không, Tiết Lôi lắc đầu phủ nhận, uống xong một ly mùi thơm nồng đậm lửa nho, tiến tới tại miệng chén phía trên phương hút nhất miệng tiên sữa mẹ, thưởng thức một lát, thỏa mãn tựa vào ghế lưng, nói, ta nói đúng, giao cho tòa quản lý. Sóng cuộc so tài tư gật gật đầu, lau khô bên này vú, thu hồi quần áo bên trong. Suy nghĩ trong chốc lát, nói theo giáo hội góc độ, tòa không phải là cá nhân tuyển tốt. Nàng để ý tới lý, cùng kho sách ra trực tiếp quản lý, không có gì bản chất thượng khác biệt. Hơn nữa, người thật quyết định sao? Ân, Tiết Lôi liền lấy cớ đều đã tìm tốt, tại Siela mã tạp tháp ở ngoài địa phương, từ nguyệt chứng chính càng diễn càng liệt, ta muốn làm tín ngưỡng nhanh hơn tốc truyền bá ra đến, ngăn chặn tà ác nguyệt thần ăn mòn, nhất định phải làm ra chính xác lựa chọn. Loại thời điểm này, không thể quá suy nghĩ tư lợi. Dù sao, đối với ta mà nói, mỗi nhiều chết một cái, thì tương đương với thiếu một cái tiềm tại tùy tùng. Sóng cuộc so tài tư tò mò đánh giá hắn, chống má chừng mắt nhìn, nói đoạn thời gian này, ngươi hẳn là đối với Lạc Kho ngươi Lan quý tộc phong cách làm việc có điều hiểu rõ mới đúng. Loại này quyền lực ngươi không thừa dịp từ nguyệt chứng còn tại tàn sát bừa bãi thời điểm cầm ở trong tay, tương lai, bọn hắn hiểu được là biện pháp, cho ngươi rốt cuộc chạm vào chạm không đến. Hắn cười cười, bình tĩnh nói ta cũng không cần trực tiếp đụng chạm sở hữu tín đồ. Ta cũng không ý lấy đại hành giả thân phận đi khống chế sở hữu tín đồ nhân sinh. Ta cần phải, là làm càng nhiều người giải vi nhĩ tư, hiểu rõ sản lượng cao nữ thần, làm bọn hắn minh bạch cái gì mới là chân chính đáng giá tín ngưỡng. Ta cảm thấy, ta quyết định như vậy nhượng bộ sau đó, quân đội bên kia lực cản, có khả năng hay không cũng có thể tiểu nhất một chút. Sóng cuộc so tài tư thở dài, Tiết Lôi. Nhà chúng ta cùng ngươi hợp tác, đã biểu hiện ra tương đương thành ý. Hai người chúng ta ở giữa quan hệ, vậy cũng có thể để cho ta nói một chút ngươi khả năng không thích nghe nói đi à nha. Ngươi nói, quý tộc sự tình ngươi so với ta hiểu rõ, ta đêm nay cùng ngươi đàm, chính là bởi vì tin tưởng phán đoán của ngươi. Nàng gật gật đầu, kính ly rượu, cũng uống miệng chính mình sữa tươi sách hương. Sau đó, nàng hắng giọng, nói ngươi có phải hay không cho rằng, kia một chút nắm giữ quân đội công chúa, đại công chúa nhóm đối với ngươi một mực bảo trì cảnh giác thái độ, là lo lắng ngươi thông qua tôn giáo thẩm thấu tiến đến, uy hiếp được quyền lực của các nàng. Tiết Lôi gật gật đầu. Cho nên ngươi cho rằng, đem giáo hội địa phương quyền quản lý giao cho các vị lãnh chúa trực hệ, ví dụ như những cái này với ngươi phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Ngươi liền có thể dùng đại hành giả trao tặng quyền bính xem như đối với nội lấy cớ, lãnh chúa quyền lực không bị ảnh hưởng xem như đối ngoại lấy cớ. Thuận tiện cho thấy chính mình đối với tín ngưỡng ở ngoài đồ vật không có hứng thú, không có dã tâm, đến làm công chúa các điện hạ yên tâm. Tiết Lôi gật gật đầu, này có cái gì không đúng sao? Từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Sóng cuộc so tài tư lắc lắc đầu, người nhà, bên người hoặc là tinh linh, hoặc là ma vật, hoặc là mị ma, tin được nhân loại, không phải là cuồng nhiệt thần học gia, chính là xuất thân thấp hèn vi nô lệ. Ta như vậy nữ quý tộc, người lại không chịu tin tưởng. Nàng dùng cơm cắt tiếp theo khối canh chất lỏng thấm vào nộn thịt bò, dĩa ăn đặt ở phía trên, nói ngươi thật cho rằng quân đội lực cản, nhằm vào ngươi người này, cùng thủ hạ của ngươi mới phát giáo hội sao. Tiết Lôi nghi ngờ nhăn lại mi, bằng không đâu này. Đây là lạc kho ngươi lan, trừ phi vi nhĩ từ điện hạ chức năng là chiến tranh nữ thần, bằng không, chúng ta sáng thần căn vốn không có khả năng được đến binh lính trung thành. Nếu như lo lắng uy hiếp là cái hướng kia, đã sớm có chuyên nghiệp thích khách thành quần kết đội đến gạt bỏ ngươi người này tồn tại. Sóng cuộc so tài tư giơ tay lên, chỉ lấy chính mình mũi, có thể để cho vương thất quân đội trưởng khống giả cảm thấy bất an, nhất định là chúng ta những đại quý tộc này a. Ôi chao! Các gia tộc ở giữa lợi ích rắc rối phức tạp, chẳng phải là nói, chúng ta đều tại lạc kho ngươi lan vương quốc, liền thân như huynh đệ tỉ muội, đối với vương thất vô hạn trung thành. Không có người ngại chính mình trong tay quyền lực nhiều lắm. Nếu có không bất kỳ hậu hoạn nào cơ hội xuất hiện, có thể để cho một nhà quý tộc thay thế được hiện tại vương thất địa vị, người đoán sẽ phát sinh cái gì? Tiết Lôi nghĩ nghĩ, đùa cợt nói ta đoán các ngươi chính mình đánh trước lên. Sóng cuộc so tài tư không có phủ nhận, mở ra tay cười nói cho nên để cho vương thất bất an, chính là các đại quý tộc tìm được cộng đồng lợi ích, không còn lẫn nhau tranh đấu. Bây giờ là cùng bình thường kỳ, cùng đám kia xấu xí ma tộc đã thật lâu chưa từng phát sinh đại quy mô chiến tranh. Nhưng chân chính từng bước giảm bớt quân sự đầu nhập, tiến hành sản nghiệp cải cách lãnh địa, tạm thời chỉ có chúng ta Siela Mã Tạp Tháp. Nguyện ý tiếp nhận sáng thần, toàn lực duy trì các ngươi đến đuổi từ nguyệt chứng, cũng chỉ có chúng ta Siela Mã Tạp Tháp. Nhân hòa nhân ở giữa đều khó có thể cho nhau lý giải thấu triệt, chớ nói chi là liên lụy nhiều như vậy đại gia tộc ở giữa. Nàng dùng ngón tay dính một hồi sữa tươi, tại bàn phía trên vẽ một cái màu trắng sữa viên, nơi này là thượng võ lạc kho ngươi lan. Từng cái kho ngươi lan nhân đều nguyện ý tùy tùng cường giả. Vương thất bổn gia, trên lịch sử đã thay đổi quá 3 lượt. Trong này có 2 lần, đều là thực lực phái các lĩnh chủ cộng đồng tiến thối, trực tiếp tạo thành kết quả. Cho nên, sáng thần sẽ tin ngưỡng truyền bá, chân chính làm vương thất kiêng kỵ, chính là cấp các đại quý tộc cung cấp một cái liên hợp đến cùng một chỗ có khả năng. Về phần này liên hợp sau lưng có phải hay không từ ngươi vị này giáo hoàng đến chủ đạo? Sau có phải hay không tính toán thành lập một cái duy trì nữ thần quyền uy giáo quốc, đều không trọng yếu. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiết Lôi, tại mảnh đất này phía trên, ai có được càng nhiều binh lính rất tốt áo giáp càng rất nặng tường thành sắc bén hơn ma pháo, ai mệnh lệnh, mới càng hữu hiệu. Tiết Lôi nuốt xuống trong miệng đã nhấm nháp đến không hương vị viên thịt, nhíu mày nói cho nên ta còn ấn phía trước phương thức đến tiến hành, ngược lại rất tốt. Sóng cuộc so tài tư lắc lắc đầu, không, không có rất tốt. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, hai người cũng không có quá lớn khác biệt. Ngươi dùng sáng thần ở các nơi hấp thu tín đồ, làm lạc kho ngươi lan có được cộng đồng tín ngưỡng, cùng ngươi làm các quý tộc chính mình tại lãnh địa phát triển giáo hội, lẫn nhau ở giữa có được cộng đồng tín ngưỡng, đối với uy hiếp của các nàng, cơ hồ giống nhau. Ta đây rốt cuộc có nên hay không làm như vậy? Tiết Lôi gãi đầu một cái phát, ta bị ngươi muốn làm hồ đồ. Đương nhiên nên, ta là đang nhắc nhở ngươi. Ngươi phải minh bạch chính mình làm sự tình ý vị như thế nào, đừng cầm lấy quyết định này đi tìm pháp tát nhĩ công chúa đàm phán, ý đồ làm nàng thuyết phục cô, cho chúng ta cả nước truyền giáo đồng ý. Con kia sẽ đưa đến phản hiệu quả, chúng ta tốt nhất lén lén lút lút tiến hành. Kho sách tạp tạp tháp chính là cái làm thí nghiệm địa phương tốt, ta phi thường đồng ý kế hoạch của ngươi. Nhưng đối kỳ hắn lãnh địa có thể hay không làm đồng dạng sự tình, hy vọng ngươi nhất định phải trước theo ta thương lượng, mới quyết định. Hắn mi tâm chói chặt, không có trả lời. Sóng cuộc so tài tư nâng lên con ngươi, chăm chú nhìn hắn biểu cảm, ta minh bạch, xuất phát từ các loại nguyên nhân, ngươi cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta. Nhưng, ta nói, Tiết Lôi, tại lạc kho ngươi lan, tương đối với quý tộc khác mà nói, ít nhất nhà chúng ta. Hẳn là tôi có thể tin a. Nếu như ngươi tương lai có càng thêm có thể tin cậy giúp đỡ, ta không ngại rời khỏi trước mặt nhân vật, vì nàng dọn ra vị trí. Tiết Lôi thở dài, ta không phải là tại hoài nghi ngươi cái gì. Ta, có chút uể oải mà thôi. Ta cho rằng nghĩ đến một cái tuyệt hảo kế hoạch, có thể để cho giáo hội thuận lợi tại lạc kho ngươi lan phô khai, không còn làm người vô tội máu tươi theo từ nguyệt chứng mà chảy. Nhìn đến, hay là ta quá ngây thơ. Đối với ngươi như vậy có năng lực đại hành giả, ta cho rằng chẳng phải là chuyện xấu. Sóng cuộc so tài Tư không biết nghĩ tới điều gì, tầm mắt rũ xuống đến bên trong cái chén hơi hơi nhộn nhạo sữa mẹ phía trên. Nếu như giống chúng ta như vậy, hoặc là giống Đại Lạc Hy Tạp như vậy, thế giới này liền vừa muốn quay về hỗn loạn. Nếu như có thể, ai yêu thích lớn lên đâu. Nàng trước đây chừng bao giờ xuất hiện như vậy biểu cảm, thiếu rất nhiều xinh đẹp ý vị, nhưng có vẻ càng thêm chân thật, càng thêm yếu ớt, tựa như mặc lấy toàn thân giáp kỵ sĩ, chậm rãi xốc lên cứng rắn mặt cháo. Ngắn ngủi trầm mặc bên trong, Tiết Lôi Tâm bất chi bất giác mềm mại rất nhiều, nhưng hắn con cặc cũng bất chi bất giác hoàn toàn trở nên cứng rắn. Hai người cơ hồ dán vào tòa tại cùng một chỗ, loại này biến hóa sinh lý, thuộc diễm quý tộc nữ lang làm sao có khả năng phát giác không đến. Sóng cuộc so tài Tư cầm lấy khăn ăn xoa xoa tay, biểu cảm nặng lại trở nên phong tình vạn trùng, ta nói, lửa nho hiệu quả, có phải hay không phát đi ra. Luôn cảm thấy bởi vì rượu hiệu lực bỏ lỡ cái gì khó được cảm tính thời khắc, nhưng tiểu đầu đã cứng rắn kiều, đầy đặn nhục cảm nữ pháp sư hiển nhiên cũng không có nói chuyện ý tứ, Tiết Lôi đành phải gật gật đầu, cởi bỏ đũng quần nút thắt. Nàng ha ha cười nâng lên song trường, dùng cực kỳ đột hiển vú to đường cong tư thế đem nhất cọng tóc chói đến cùng một chỗ, tràn ngập co giãn cặp mông đem ghế dựa về sau đón đỡ, bưng ly lên ngậm một ít miệng chính mình sữa mẹ, ngồi xổm dưới bàn. Mềm mại, no đủ đôi môi kẹp chặt Tiết Lôi cứng rắn nam căn, nhúc nhích ngậm vào ấm áp, ướt át khoang miệng, vũ động đầu lưỡi, thành thạo liếm láp, đem tinh hương sữa tươi, vẽ loạn tại con cặc mặt ngoài. Tính dục dâng trào đến cực hạn, Tiết Lôi nhớ tới chính mình tính toán đàm một chuyện khác. Hắn vỗ vỗ sóng cuộc so tài Tư đầu, ta còn có một việc muốn nói. Nàng dương mắt tự hỏi vài giây, lưu luyến không rời phun ra dương vật, đem lễ phục giả hội bên cạnh xẻ tà cởi bỏ, nhấc lên trước bãi, tỏa tại bắp đùi của hắn phía trên, xinh đẹp vặn vẹo eo, làm không có quần lót bao bọc thấm ướt hũ mật, nhất khẩu khẩu nuốt vào còn tỏa ra mùi sữa nam căn. Nàng thỏa mãn hà hơi, híp mắt hỏi chuyện gì à? Tiết Lôi kéo xuống nàng đai an toàn, thưởng thức vẫn có nhũ tí núm vú, vũ hội đã xong, người nói ta trị liệu những người bệnh kia. Là không phải nên là cùng một chỗ cảm tạ một chút ta à? Sóng cuộc so tài Tự áp chế bờ mông, những tử cung mài làm đầu chim của hắn, tại sung sướng tiếng rên gì chung nhăn lại mi, ta nói. Người nên không có khả năng tính toán làm sở hữu bị ngươi gieo hạt nữ nhân, tiến đến cùng một chỗ, cùng nơi vắt sữa cho ngươi uống đi. Hắn giơ lên mi, không được sao? Sóng cuộc so tài Tư dừng lại động tác, gần gũi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nhìn một hồi lâu. Sâu kín thở dài, không nghĩ tới, ngươi chẳng phải là hay nói giỡn à. Chương 247. Phương thức hợp tác. Thật khó khăn sao, đợi mồ hôi đầm đìa kích tình bốn phía tình yêu kết thúc, Tiết Lôi nhìn ngồi xổm giữa hai chân cho hắn dùng miệng thu thập dọn dẹp sóng cuộc so tài Tư, một lần nữa hỏi một lần, ta nói cái loại này tụ hội. Một mực không trả lời thẳng, toàn tình đầu nhập hưởng thụ vài lần tuyệt đỉnh khoái hoạt nữ pháp sư chậm gì gì đứng lên. Lay động trước ngực trắng bóng viên thịt cho hắn đem đũng quần cất xong, ngồi trở lại cái ghế của mình phía trên, mới ôm lấy ngực chậm rãi gật gật đầu, thật khó khăn. Nhiều khó xử. Nếu như ngươi chỉ tính toán triệu tập cùng ngươi đã có quá quan hệ nữ quý tộc, hưởng thụ tiết sữa dâm loạn tụ hội khoái hoạt, ta có thể giúp ngươi tiến đến vài cái, ngươi thật sự ngại ít, ta cùng áo ngực vải gen na còn có thể sung nhất sung đầu người. Nàng ngừng dừng một cái, chuyển qua tầm mắt nhìn hắn, nếu như mục tiêu của ngươi là sở hữu. Kia tuyệt đối làm không được. Vượt qua Siela mễ đặc ra khống chế phạm vi, ta đều không có biện pháp đi mở cái miệng này. Ân, Tiết Lôi có chút nghi ngờ nhìn nàng, nhăn lại mi. Sóng cuộc so tài Tư lườm hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói ta nói, ngươi có phải hay không thật cho rằng, chúng ta quý tộc chung người chính là động dục không nói đạo lý không nhìn trường hợp, nam tùy thời tùy chỗ nhìn đến nữ hầu liền nhấc lên váy lấy ra dương vật. Nữ nhìn đến cường tráng người làm vườn liền cởi quần lót lượng tiểu huyệt à. Hắn gãi gãi đầu, không có, ta không ý đó. Trận này vũ hội, là một cái có đầy đủ lý do đặc thù hoàn cảnh. Hơn nữa, trong này đại bộ phận mọi người có ý đồ khác, ta cam đoan với ngươi, trừ bỏ kia một chút dâm loạn đến tên đều quên nói cho ngươi liền kéo ngươi ở đại sảnh mở muốn làm thối lẳng lơ là bị thân thể của ngươi hấp dẫn, khác đại bộ phận tham dự vũ hội tân khách, đều không phải vì với ngươi ân ái mới đi. Ta biết. Sóng cuộc so tài Tư lắc lắc đầu, ngươi hiển nhiên còn chưa đủ rõ ràng. Trận này vũ hội ra bên trong hiện đại bộ phận nữ nhân đều là bức tường hoa. Các nàng trẻ đẹp thân thể chính là các nàng tại trong gia tộc lớn nhất giá trị, tựa như ngươi có nữ thần quyền năng giống nhau, là dựa vào con bài chưa lật. Ta biết, Tiết Lôi không vui lặp lại một lần, bức tường hoa sự tình, bố lị đát theo ta giải thích qua nhiều lần. Ta nhìn, chưa từng tu hành chiến đấu nghề nghiệp, không có biện pháp kéo dài thanh xuân cùng sống lâu, khuyết thiếu mới có thể nữ nhân, đều có khả năng bị phân loại thành bức tường hoa cùng sinh dục công cụ. Nhưng người có biết hay không, bức tường hoa thân thể, giá trị cũng là không giống với. Sóng cuộc so tài tư tận lực che giấu đùa cợt hương vị cười cười, mỗi một người tên sau đánh dấu dòng họ, chính là các nàng giá cả. Nito kéo như vậy nữ nhân, ngươi mặc kệ muốn tổ chức cỡ nào dâm loạn tụ hội, muốn bao nhiêu ta liền có thể cho ngươi tìm đến bao nhiêu. Giống kéo ni đặc ra tìm muội như vậy giống như tiểu quý tộc, ta liền muốn thực uyển chuyển trưng cầu một chút ý kiến của các nàng, hỏi một chút có nguyện ý hay không đến cùng khác nữ nhân cùng một chỗ cho ngươi một bên địt một bên bú sữa mẹ. Mà nếu đến Lan Ni khố tư đặc cùng toa kho sách kia cấp bậc, ta là tuyệt đối sẽ không đi cho ngươi mở cái miệng này. Ngươi trị liệu đã hoàn thành, nàng kéo cái trường âm, như là tại cường điệu đến tiếp sau nội dung giống nhau, đối với các nàng mà nói, với ngươi lén lút u khả năng đều là cần phải suy tính một chút đến tiếp sau ảnh hưởng quyết định. Chúng ta như vậy quý tộc, có thể không suy nghĩ tư mật trong hoàn cảnh lòng xấu hổ, nhưng tuyệt đối không thể không suy nghĩ sau lưng gia tộc danh vọng cùng danh dự. Tiết Lôi vuốt cằm, không tự giác cãi chày cãi cối hai câu, ta cũng không có ý định tại trường hợp công khai muốn làm loại chuyện đó. Tụ hội tính là nhân nhiều một chút, tất cả mọi người không nói ra đi, cũng đỉnh tư mật a. Sóng cuộc so tài tư cười thành tiếng, ta đáng yêu giáo hoàng, ngươi nên không có khả năng cho rằng những người bệnh kia đều bị ngươi địt qua trên người sở hữu có thể dùng độc, mỗi ngày còn có khả năng giống như bỏ sữa cho ngươi hiến lên mới mẻ sữa tươi, đã cảm thấy các nàng thật thành nhà của ngươi xúc, ngoan ngoãn bao ở miệng mình, không tiết lộ bất kỳ cái gì bí mật, còn có thể buông xuống gia tộc ở giữa mâu thuẫn, không chú ý tốt như vậy nhục nhã kẻ thù cơ hội a. Có thể phía trước vũ hội, kia là vì trị liệu. Nàng cắt đứt Tiết Lôi lời nói, thật nhanh nói, trị liệu từ nguyệt chứng lý do này, có thể ngăn chặn miệng của mọi người. Đại gia tiến đến cùng một chỗ chuyên môn cho ngươi tổ chức một cái sữa mẹ dâm yến, muốn giải thích thế nào đâu này. Cường hóa trị liệu, không đồng nhất khởi tiến hành liền không có biện pháp tăng cường hiệu quả trị liệu. Giáo hoàng, sáng thần mới tại nơi này sống yên, đều còn không có đứng vững gót chân, không muốn cấp trong bóng tối chuẩn bị phản đối chúng ta nhân thủ bên trong đưa tặng tiện tay vũ khí có thể chứ. Đương nhiên có thể, Tiết Lôi có chút lúng túng uống một hớp rượu, đến tiếp sau sữa mẹ trở về chỗ cũ đều chẳng phải thơm, ta chính là hưng chí đến đây, tùy tiện đề nghị một chút. Nói cho cùng ta cũng liền dài quá hai tay há miệng một cái mạng dễ, thật đến nhiều người như vậy, ta cũng hưởng thụ bất quá. Dục vọng của ngươi ta phi thường lý giải, sóng cuộc so tài tư kiều mị cười, tỏa tại bắp đùi của hắn phía trên, có thể để cho tình yêu khoái cảm ảm đạm thất sắc, cũng chỉ có quyền lực. Thân thể của ngươi có lẽ không thể đồng thời hưởng thụ nhiều như vậy nữ nhân, nhưng đầu của ngươi có thể. Hắn sửng sốt một chút, sờ sờ chính mình vi huân đi sau nóng gò má, ta. Không có chứ. Hắn, không phải từ đến đều chán ghét quyền lực tạo thành chèn ép sao. Cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi còn có cái gì có thể trang bộ dạng đó a? Sóng cuộc so tài tư ha ha cười, hình như rất hài lòng hắn muốn tìm cùng biến hóa, giáo hoàng. Người muốn chỉ chính là yêu thích nhiều hơn nữ nhân, ta tùy tùy tiện tiện liền có thể cho ngươi an bài tứ, 50 dễ nhìn tiểu cô nương, tùy ngươi làm cho các nàng làm cái gì, các nàng cũng không dám có ý kiến. Kia, ngươi vì sao muốn lần này bị ngươi trị liệu quá nữ các quý tộc đâu này? Tiết Lôi nuốt hớp nước miếng, không trả lời. Sóng cuộc so tài tư để sát vào lỗ tai của hắn, tự hỏi tự trả lời, bởi vì vị trí của ngươi đã so trước kia cao hơn, nữ hầu, vũ nương, nhạc sĩ. Kia một chút ngươi chỉ cần dùng tiền liền có thể thoải mái chi phối nữ nhân, căn bản không thể thỏa mãn ngươi chinh phục dục vọng. Chúng ta như vậy cao cao tại thượng, bị rất nhiều người hầu hạ quý tộc, mới có thể thể hiện ra quyền lực của ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chính là hưng phấn bỗng nhiên có cái chủ ý mà thôi. Hắn lại uống miệng rượu, nắm sóng cuộc so tài tư vú, bổ sung một cỗ mới mẻ sữa tươi, nếm thử làm chính mình tỉnh táo, không muốn bởi vì lòng tràn đầy lẻn dục hỏa mà nôn nóng. Giáo hoàng, người cuối cùng yêu cầu chúng ta những cái này tín đồ thành thực đối mặt thân thể dục vọng. Kia, vì sao ngươi liền không muốn đối mặt với ngươi nội tâm dục vọng đâu này? Sóng cuộc so tài tư vây quanh ở sau ót của hắn, to lớn vú mềm mại ôm trọn ở hắn khuôn mặt, cơ hồ đem hắn bao phủ, nữ nhân a, kỳ thật đều yêu thích có dục vọng, có dã tâm nam nhân. Tính là ngươi cái ý nghĩ này chính là nhất thời quật khởi, nhưng ta nghe xong. đều có điểm động tâm đâu. Ta nói, ngươi không cần như vậy thất vọng, tạm thời làm không được, không có nghĩa là vĩnh viễn làm không được. Chỉ cần chúng ta giáo hội cố gắng một chút, ngươi cũng cố gắng một chút, nói không chừng qua không được bao lâu, ngươi muốn cho Khố Tư Đặc, kho ngươi rồi, kho sách. Thậm chí là kho ngươi Lôi Tư gia nữ nhi, toàn bộ tiến đến cùng một chỗ, không mặc quần áo cho ngươi tùy tiện bú sữa mẹ tùy tiện trà đạp, đều có khả năng thực hiện nhé. Như thế nào ta không hay nói giỡn, ngươi lại bắt đầu. Tiết Lôi vùi đầu tại nàng đủ để chết chìm nhân khe ngực bên trong, âm thanh bị bóp nghẹt oán giận. Cái này cũng không phải là vui đùa. Sóng cuộc so tài tư đổi về đối mặt hắn ngồi lên tư thế, cởi bỏ nút thắt lấy ra con cặc, bắt đầu tiếp theo luân ngồi cưỡi vị giao cấu. Chỉ cần ngươi đừng quá tâm cấp bách, sớm muộn gì, có thể thực hiện. Còn nhớ rõ ta nói tại trước nhất nói sao? Nito kéo như vậy nữ nhân, ngươi muốn bao nhiêu ta có thể cho ngươi gọi tới bao nhiêu, mặc kệ ngươi muốn các nàng làm nhiều dâm loạn sự tình, đều không có quan hệ. Cái đó và ngươi mới vừa nói có cái gì quan hệ sao? Có. Sóng cuộc so tài tư hút ở vành tai của hắn, liếm trong chốc lát, nhân địa vị, là thay đổi. Ngươi nhìn, ta trước kia không phải là cái cao cao tại thượng ngạo mạn quý tộc. Nhưng bây giờ, ta tại trước mặt ngươi, chính là một cái khác dịu dàng ngoan ngoãn Nito luôn. Tiết Lôi tại trong lòng âm thầm oán thầm một phen, mới không tin nữ nhân này sẽ là một cái khác Nito luôn. Nàng một bên lay động mềm mại vòng eo ma sát tràn ra chất lỏng kết hợp bộ vị, một bên tiếp tục nói cho nên. Chỉ cần ngươi đến thay đổi địa vị sai biệt, mọi người liền đều có thể là Nito luôn. Bất kể là, ngươi đem các nàng kéo xuống đến, cũng là ngươi chính mình. Bay lên. Tiết Lôi tại nàng lay động vú trung rơi vào trầm tư. Hắn biết, sóng cuộc so tài tư, hoặc là nói toàn bộ Siela Mễ Đặc gia, luôn luôn tại nếm thử dùng quyền lực mỹ vị đến cám dỗ hắn. Hắn cũng biết, mình bây giờ dần dần trở nên dao động. Chẳng phải là bởi vì muốn tổ chức một hồi sữa tươi bốn phía dâm loạn tụ hội đơn giản như vậy. Trận này dài dằng dặc vũ hội, làm hắn tinh tường nhìn thấy, quyền lực có thể dễ dàng thay đổi nhân cuộc sống, xoay đến cùng trước đây hoàn toàn phương hướng bất đồng. Kia, hắn khi có thể tuyển chọn làm quý tộc các nữ lang thấp kiêu ngạo đầu vì hắn bú liếm, cũng có thể làm tình thế cần cù và thật thà canh tác nông phu, quá xa so từ trước thoải mái. Trọng yếu nhất chính là, chỉ có như vậy. Hắn có thể tốc độ nhanh nhất phô khai vi nhĩ tư tín ngưỡng. Tiết Lôi ôm sóng cuộc so tài tư eo, hướng lên đỉnh nàng, đem nàng đưa đi một lần ngắn ngủi bùng nổ ngọt ngào cao trào, vuốt ve nàng không được run rẩy mồ hôi ẩm ướt sống lưng, nói đến khi đó, đám công chúa bọn họ có phải hay không sẽ không phản đối. Sóng cuộc so tài tư nhẹ nhàng thở gấp, tựa vào hắn trên vai nghỉ ngơi, giọng nói rõ ràng phấn khích, đến khi đó, ngươi hoàn toàn có thể nói, đi mẹ nó công chúa. Ngươi nếu làm được rất tốt một chút, chúng ta thậm chí có thể cho công chúa cũng cởi quần áo tới cho ngươi bú sữa, dùng các nàng huyệt dâm đến hầu hạ ngươi hưng phấn đại dương vật. Chỉ cần, ngươi nghĩ, như vậy, nên làm như thế nào đâu này? Hắn thực trịnh trọng hỏi, dù sao, hắn đầu óc chỉ có một cái mơ hồ ý đồ, nhìn, sóng cuộc so tài tư nhưng thật giống như đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Nàng đôi mắt sáng ngời, như là mong chờ khoảnh khắc này đã rất lâu rồi giống nhau. Ôm chặt lấy Tiết Lôi cổ, hạ thân nếp nhăn co lại quấn lên đến, ướt sũng nhúc nhích. Nàng đỏ tươi môi để sát vào lỗ tai của hắn, một bên nhỏ tiếng líu díu tự thuật kế hoạch của chính mình, một bên làm tham lam tính khí ép đối phương ban cho nàng mãnh liệt khoái cảm. Tiết Lôi toàn bộ hành trình đều đang an tĩnh nghe, ngẫu nhiên dùng tiếng mũi tỏ vẻ chính mình nghe được, cũng không có bởi vì tình yêu mà thất thần phân tâm. Sóng cuộc so tài tư chỉ sợ đã nổi lên thật lâu. Nàng nói ra những cái này. Giống như có thể để cho nàng ân ái cảm xúc cũng theo lấy tăng vọt, một lần cuối cùng tuyệt đỉnh thời điểm rõ ràng không có người chạm vào, kia lắc lư vú đỉnh, vẫn là phun ra vài cổ nãi sữa dây nhỏ. Đợi cho thu hồi này một phát thánh tinh, xử lý sạch sẽ đã đầy đủ thỏa mãn tiểu đầu, Tiết Lôi buông lỏng thân thể, nghĩ lại phía trước nghe được lời nói, chậm rãi nói ta nhớ không lầm lời nói, ngươi một mực hầu hạ công chúa là phiêu đinh A. Sóng cuộc so tài tư mỉm cười lắc đầu. Tùy tay cầm lấy một đầu khăn ăn, mở ra đẫy đà đùi trà lau một mảnh hỗn độn hạ thân, kia không trọng yếu. Tiết Lôi, người đã yêu thích thẳng thắn không kém ngụy nữ nhân, ta có thể thử biến thành như vậy. Đối với ta mà nói, Siela Mễ Đặc gia tộc lợi ích, khẳng định lớn hơn bất kỳ cái gì nhất vị công chúa, mà ta cá nhân lợi ích, lúc cần thiết cũng nhất định đại ở cả gia tộc. Tiết Lôi nâng lấy má, uống xong cái chén một ngụm cuối cùng lửa nho. Sóng cuộc so tài tư đến gần. đem đầu vú đưa đến miệng hắn một bên, nhỏ giọng nói cho nên, nếu như giáo hội có thể để cho ta cầm đến càng nhiều ưu việt, ta chính là vi nhĩ tư nữ thần thành tín nhất tùy tùng. Cái gọi là công chúa, căn bản không đáng giá nhất sách. Hắn hút mãn một ít miệng sữa tươi, thưởng thức một lát, nuốt xuống, ngươi trung thành, rốt cuộc chỉ hướng cái gì? Dục vọng của ta, sóng cuộc so tài tư vuốt ve chính mình ướt át đầu vú, tại cái này cũng không dài dằng dặc trong sinh mệnh, nếu như ta liền mình cũng không thỏa mãn được, cái gọi là cố gắng, còn có ý nghĩa gì? Tiết Lôi nhăn lại mi, đóng tại các nơi lạc kho ngươi lan binh lính, cũng có khả năng như vậy nghĩ sao? Sóng cuộc so tài tư cười, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thân ái giáo hoàng. Trước không nói nếu như không có quân lương bọn hắn còn sẽ không tiếp tục đóng ở cái này rõ ràng sự thật, mình thỏa mãn loại sự tình này, cũng không cực hạn ở tiền, vinh dự cùng tín ngưỡng, đồng dạng có thể trở thành vô số người động lực. Cho dù cái gì đều không cần, có thể thuần túy vô tư kính dâng thánh nhân, chẳng lẽ cũng không phải là đang đeo đuổi tự tinh thần của ta thỏa mãn sao? Đừng nữa vì bác bỏ ta mà vắt hết não chất lòng. Ngươi không cần hoài nghi thành ý của ta, ít nhất, tại ta ngươi lợi ích xuất hiện khác nhau phía trước, ta tuyệt đối là ngươi có thể dựa nhất giúp đỡ. Hắn lắc lắc đầu, ta cũng không tin cậy loại này quan hệ, phần kế hoạch này bên trong, ngươi được đến, hiển nhiên không bằng ta được đến hơn nhiều. Này không phù hợp ngươi vừa rồi đã nói. Kia, nếu như ta nói ta đem tại ngươi chỗ này được đến thân thể khoái hoạt cũng tính toán đi vào, xem như tính bạn lữ, ngươi so phiêu đinh tốt gấp một vạn lần. Có khả năng hay không càng có sức thuyết phục một chút. Không biết, ngươi là ngược đãi nghiện, mà ta căn bản không suy nghĩ cho ngươi đụng đến ta một ngón tay đầu. Phiêu đinh cũng giống vậy à, ta yêu thích tra tấn người khác, nhưng đối với công chúa điện hạ, ta chỉ hữu thụ tra tấn, giả dạng làm yêu thích nữ nhân đồng tính luyến ái. Không phải là thảm hại hơn. Tiết Lôi lại lắc đầu, không đúng. Sóng cuộc so tài tư, ngươi khẳng định còn ẩn giấu cái gì lý do nào khác. Có lẽ cô ta thông minh tài trí còn chưa đủ để lấy đoán ra đến vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng nữ thần phù hộ, để ta có nhạy bén trực giác, ta biết ngươi còn giấu giếm này nọ. Nếu như ngươi muốn cho ta đồng ý mạo hiểm, liền đem ngươi giấu giếm sự tình, đều nói ra. Đại khái là ý thức được vú to chiến thuật đã rất khó đang thỏa mãn dục vọng nam nhân trên người hiệu quả, sóng cuộc so tài tư sắp xếp một chút quần áo, đứng lên, cầm lấy một chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư đi đến xa xa giá sách một bên. Nhưng người dựa vào đi lên, trầm mặc một lát, nói kỳ thật, Siela mã tạp tháp phát sinh đại bộ phận biến hóa đều không thể gạt được ta cùng mẫu thân ánh mắt. Một sự tình chính đang phát sinh, Tiết Lôi, ta không phải là tại cũng không thành thục thời điểm đưa ra một cái không thành thục kế hoạch, mà là, nếu như lập tức ta cũng không làm ra tuyển chọn, ta thực khả năng thất tuyển chọn cơ hội. Ngươi là thực cố chấp nam nhân, nếu như ngươi nhận định ta phản bội quá ngươi. Ta chỉ sợ rất khó để lần nữa được đến hợp tác với ngươi cơ hội. Ta cùng mẫu thân dùng hết tâm tư đối với ngươi mượn sức, đều muốn uổng phí. Loại tổn thất này, ta không thể tiếp nhận. Tiết Lôi khuôn mặt lộ ra sinh khí biểu cảm, không muốn lại chơi đùa nói thuật rồi. Sóng cuộc so tài tư, ta hiểu rõ nhân đang tại mưu đồ bí mật cái gì đối phó ta sự tình. Này nhiều lắm chỉ có thể coi là ngươi vào thời khắc này làm ra tuyển chọn nguyên nhân, mà không là ngươi làm ra sự lựa chọn này nguyên nhân. Ta chỉ là một cái người từ ngoài đến, ta thừa nhận ta có năng lực cấp Siela mã tạp tháp mang đến rất nhiều lợi ích, ta cũng thừa nhận kế hoạch của ngươi có thể để cho ngươi được đến càng nhiều lợi ích, khả phong hiểm đâu này. Ngươi, cùng mẫu thân của ngươi, thậm chí toàn bộ Siela mễ đặc gia, mạo lớn như vậy phiêu lưu lý do là cái gì? Cái này cũng không phải là đơn thuần một câu tin tưởng ta, liền có thể giải thích. Các ngươi rõ ràng có thể cái gì cũng không làm, chờ đợi xuất hiện người thắng rồi quyết định lập trường là tốt rồi. Nàng ngước cổ lên, ủng ục uống xong bên trong rượu, theo lấy dùng ngón tay vói vào cổ áo, xoa xoa đầu vú, môi hồng nhất hút, trên mặt hiện ra sấp xỉ cam chịu biểu cảm, được rồi, xác thực có một cái trọng yếu lý do, ta một mực thật không dám nói cho ngươi. Để ta bây giờ nói, ta cũng không có quá lớn nắm chắc. Ta vốn là tính toán, đợi bố lị đát cũng thành cho ngươi nữ nhân, thậm chí là mẹ ta với ngươi trải qua phía sau giường, lại uyển chuyển thăm dò một chút cái kia vấn đề mấu chốt. Vấn đề gì? Sóng cuộc so tài tư nâng cốc chén đặt tại trên bàn, rút ra một quyển sách, vuốt ve phía trên thiếp vàng chữ viết, bộ này quang minh tinh linh tam bộ khúc, cơ hồ từng cái lạc kho ngươi lan nữ hài, muốn học tập chiến đấu nghề nghiệp trước đều có khả năng nhìn một lần. Xem như ngoại lai khách, ngươi khả năng không rõ lắm, Lôi Lị Á tên này, đối với chúng ta ý nghĩa. Tiết Lôi bài trừ một cái mỉm cười, nhịn không được hơi phúng đâm nói xác thực, ta không thể lý giải. Nàng đem sách vở cũng đặt tại trên bàn, mở ra trang tên sách, chỉ lấy phía trên gắn kim phấn ma mực ký tên, nhìn, đây là ta lúc trước mua quyển sách này thời điểm đặc biệt thỉnh xa xưa cổ lâm một cái quang tinh linh cho ta viết xuống chúc phúc. Nàng cũng gọi là lôi lị á tên này, có đoạn thời gian chính xác là rất nhiều gặp. Nghe nói nhiều nhất cái kia vài thập niên, quang chúng ta Siela Mễ đặc gia tộc, liền có 17 cái nữ nhân kêu tên này, không thể không ngoài định mức tăng thêm ở giữa danh để làm phân chia. Tiết Lôi nhăn lại mi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sóng cuộc so tài tư đầu ngón tay xẹt qua bảo dưỡng lương hảo mới tinh trang sách, đã từng anh hùng, quang tinh linh lôi lị á cách lai đặc lạp tư thánh mũi nhọn, là thần tượng của ta, trong lòng ta mộng tưởng. Nhưng ở ta sau khi thành niên, gia tộc bí mật cần ta đến truyền thừa thời điểm tên này, liền biến thành của ta bóng ma, ta không thoát khỏi được ác mộng. Tiết Lôi, người có biết ác mộng chung khủng bố bỗng nhiên hàng lâm hiện thực, sẽ có nhiều đáng sợ sao? Hắn cắn chặt răng, lạnh lùng nói ta không biết, bởi vì ta không làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Ta cũng chưa làm qua. Sóng cuộc so tài tư cười, vấn đề là, có chút nợ, sẽ cùng quý tộc danh vọng cùng tài phú cùng một chỗ truyền thừa xuống. Ta tính là không có làm, cũng muốn lo lắng, bị tính thành thiếu nợ người. Tiết Lôi chẳng phải là ngu ngốc. Hắn làm tốt tùy thời truyền tống đến đãi khách trang viên bên kia chuẩn bị, mở miệng hỏi ngươi chừng nào thì biết. Các ngươi đến bên này không lâu sau, sóng cuộc so tài tư không nhìn hắn buộc chặt thân thể biểu hiện ra đề phòng, đi tới từ phía sau lưng ôm ở hắn, no đủ vú massage giống nhau ép lấy bờ vai của hắn. Vậy các ngươi có thể đủ trầm trụ khí. Nàng hôn một cái Tiết Lôi tai căn, bởi vì chúng ta rất nhanh liền ý thức được, lôi lị á ký ức cũng không hoàn chỉnh, tuyệt đối thiếu sót thực một khối to. Hơn nữa, nàng thực mê mang, thực ỷ lại ngươi. Nàng mê mang để ta cho rằng, nhiều như vậy đại truyền thừa sau đó, có lẽ thù hận cũng có thể theo lấy trở nên loãng. Mà nàng đối với ngươi ỷ lại, chính là ta lớn nhất cây cỏ cứu mạng. Vì sao nói như vậy? Bình thường suy đoán, đều hẳn là cho là ta là đến giúp nàng báo thù a. Nhưng, đường đường trăng sáng kiếm thánh, liền báo thù sự tình đều phải ỷ lại cho ngươi, cái này không phải là chính thuyết minh. Chúng ta mạng sống hy vọng, liền rơi tại thân thể của ngươi phía trên sao. Sóng cuộc so tài tư tay xuyên qua cổ áo của hắn, linh hoạt mà ôn nhu vuốt ve hắn rắn chắc thân hình, ta luôn luôn tại đem hết toàn lực quan sát ngươi, hiểu rõ ngươi, cho nên, mới phát hiện với ngươi hoàn toàn hợp tác, là lựa chọn tốt nhất. Tính là tương lai ngươi bình ổn không được lôi lị á tức giận, có thể bị ngươi làm như tình nô tùy ý đùa bỡn ta, hẳn là ngươi tối không bỏ được giết chết một cái a. Tiết Lôi dễ dàng bắt lấy nàng mông, dùng sức vặn một cái, cho nên ngươi vừa rồi kế hoạch, cũng là tại tăng thêm cái này lợi thế, cũng không phải vì đối với lôi lị á tha lỗi. Xin lỗi nếu có dùng, tại biết thân phận nàng ngày đầu tiên ta liền đi quỳ xuống khóc giống lưu nước mắt cầu xin khoan thứ. Sóng cuộc so tài tư cười khẽ đem cầm đặt tại hắn bả vai phía trên, cho nên, ta không bằng làm chính mình trở nên càng hữu dụng một chút, cho ngươi cảm thấy, bất kể là cởi hết ta, vẫn là mặc lấy quần áo ta. Đều so những người khác dùng tốt. Đối với các ngươi quý tộc tới nói, chuyện này phải có biện pháp giải quyết tốt hơn a. Tiết Lôi giọng mỉa mai nói, là từ nguyệt chứng làm rối loạn kế hoạch của các ngươi sao? Sóng cuộc so tài tư lắc lắc đầu, bạo lực có lẽ là giải quyết rất nhiều chuyện biện pháp tốt nhất, nhưng đối với ngươi không được. Áo ngực vải gen na ngô xuẩn đã để nhà chúng ta vì thế ngoài định mức bỏ ra rất nhiều đại giới. Ta không phải là phiêu đinh, so với roi da. Ta càng yêu thích ngọt ngào mật. Quất đánh người khác khoái hoạt, ta chỉ nguyện ý đang làm yêu thời điểm hưởng thụ. Nhưng ta thừa nhận, từ nguyệt chứng cho ngươi cùng ta một cái tuyệt hảo cơ hội, để ta tăng nhanh làm ra tuyển chọn tốc độ. Tiết Lôi nhắm mắt lại, không muốn để cho thần sắc bản đứng chính mình dao động. Lúc này, sóng cuộc so tài tư tăng thêm một cái cuối cùng kiếp mã, giáo hoàng, ngươi không biết là, đây cũng là khảo nghiệm trung thành tốt cơ hội sao. Hắn mở mắt ra, nở nụ cười. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thở sâu, đột nhiên cảm giác được vô cùng thoải mái, khoái trá, hiện tại, nằm xuống. Ôi chao, ngươi không phải nói, còn nghĩ về sớm một chút sao? Tiết Lôi bỗng nhiên đứng lên, bắt lấy sóng cuộc so tài tư cánh tay, mạnh mẽ đem nàng kéo đến mép bàn. Sóng cuộc so tài tư kinh kêu một tiếng, nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, chính là làm ra chấn kinh sau hơi lộ ra hoảng sợ biểu cảm. Nhu nhược lại mị hoặc chăm chú nhìn hắn. Hắn đem tươi tốt nữ thể lật chuyển qua, nhéo mái tóc ép hướng mặt bàn, nhấc lên hoa mỹ lễ phục, lộ ra trắng nõn mềm mại bờ mông, lấy ra hung khí giống nhau to dài con cặc, chỉ dùng một điểm tuyền tiên tử thân hình bảo trì thấp nhất trình độ nhuận trượt, hung tợn cắm vào kia còn chưa từng làm tiền hí chặt chẽ lỗ đít.